người kia tại lại ngực, Diệp Thần thật sự là không nhịn được, đem Đinh Hiểu Quân thỉnh tiến trong xe, sau đó sử dụng chính mình xuất thần nhập hóa xiếc xe đạp, thuê phòng, Diệp Thần đã đem xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân đặt ngang ở trên giường, đem mỹ phụ một đôi hương chân hơn nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân cùng chân lưng, trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy Đinh Hiểu Quân hoàn mỹ gót ngọc, lại đem mỗi một cái trong suốt gót ngọc ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Từ từ, đầu lưỡi thuận theo tuyệt sắc giai nhân tao nhã hơi cong mờ u bàn chân, liếm đến chân bóng như ngọc mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên hôn môi liếm, cuối cùng dừng lại tại người ngọc trắng mút chân bóng trên bắp chân, đồng thời dọn ra hai tay nắm người tuyệt sắc giai nhân nhân một đôi mềm mại nguyên hương chân ngọc. Chậm rãi đem tuyệt sắc giai nhân nhân thon dài tròn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng đến hai bên hơi hơi tách ra. Không muốn a, rất ngứa. Người buông nha, a. Đinh Hiểu Quân lại dài vừa đen lông mi phía dưới, một đôi cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến hồng. Tiểu Quân Quân, đừng vội thúc giục ta và ngươi mây mưa, chúng ta mất hồn thời gian cũng đủ. Đợi sẽ bảo đảm ở trên giường làm được ngươi hướng ta cầu xin, trước hết để cho ta ngoạn ngươi một đôi tất chân chân ngọc. Hắn cầm chặt giai nhân thon thon chân ngọc, lập tức một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở Diệp Thần trước mắt màu hồng phấn bàn chân hiện lên trong suốt trơn trượt sáng bóng. Năm thon dài ngón chân chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng bàn chân tâm nội co lại, tại lòng bàn chân trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ, tinh mịn dịu dàng kẽ chân. Tại ngũ lạp hồng nhuận nộn trượt chỉ bụng co lại phía dưới, ghép thành tứ đầu hơi cong ôn nhu tơ hồng. Kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt tựa như tươi mới nhụy hoa, nụ hoa chớm nở, rảo nghiên ướt át, trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch, oánh khiết chân cổ tay, ti trượt, mềm mại mờ u bàn chân, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ tú chân. Giai nhân mờ u bàn chân thượng tinh tế làn da thượng như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại dâm thú trong mắt lòe lòe sinh huy. Phấn nộn trơn bóng lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ ti mật tề toàn bộ gắn bó, làm người ta rất muốn cúc phủng nơi tay, âu yếm, màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng lên thẳng tắp. Viên nhu chỉ tiêm tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sở sở phong tình. Nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như bông nguyễn tơ lụa, khúc tú tình oánh chân tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân cùng ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu, không đành lòng buông bỏ trong lòng. Diệp Thần kìm lòng không được đưa ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vuốt phẳng giai nhân hương chân gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Diệp Thần cúi người xuống, đồng thời đem tuyệt sắc giai nhân một cái hương chân hơn nâng lên. Dùng chính mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân cùng chân lưng, trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy Tiếu Đinh Hiểu Quân ngón chân, lại đem mỗi một cái trong suốt ngón chân ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân trên chân ngọc trơn bóng làn da, không ngừng kích thích Diệp Thần tính dục, khiến cho hắn dương vật không khỏi cứng rắn như sắt, ngứa ngáy khó nhịn. Tại đậm đặc tình dục kích thích phía dưới, Diệp Thần hai tay các nắm lên Đinh Hiểu Quân một cái bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, trực tiếp đặt ở cái kia thô to đại dương vật phía trên, làm dương vật kẹp ở hai cái chân duyên ở giữa, chậm rãi cao thấp qua lại khuấy lên. Cặp kia chân ngọc chân duyên chỗ cực kỳ mềm mại, lại tăng thêm ti trượt màu da trong suốt tất chân, dương vật đắm chìm trong không biết tên ôn nhu hương, không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ lập tức truyền đến quá độ cương lên đau đớn cảm giác. Diệp Thần liền vội vàng đem Đinh Hiểu Quân bàn chân tương đối, thịt oánh oánh chân cung kẹp lấy cái kia dựng thẳng thật sự thẳng dương vật, làm thích trượt màu da trong suốt tất chân lớn hơn nữa diện tích bao lại thật lớn đầu mãng xà, nhẹ nhàng ma sát, Diệp Thần hô hấp cùng tâm nhảy cũng theo đó dồn dập lên. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong, hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình từng ngụm tiếng thở dốc cùng thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh, đồng thời trán của hắn trên đầu nóng bỏng một mảnh, còn toát ra đại lượng mồ hôi. Tùy theo màu da trong suốt tất chân mờ u bàn chân liên tục không ngừng khấy lấy, Diệp Thần dương vật đã cứng rắn đến không thể lại cứng rắn bộ dạng, Diệp Thần gặp dương vật của mình đã bạo được không thể lại bạo, liền muốn bắn ra thời điểm, hắn đình chỉ trong tay tất chân mỹ chân khuấy sục, sau đó lại thay đổi một cái đa dạng tiếp tục trêu đùa dương vật của mình. Chỉ thấy hắn hơi hơi làm cho Đinh Hiểu Quân một cái tuyết trắng chân nhỏ duỗi thẳng, làm mềm mại bàn chân nhẹ nhàng hoành trống tại bụng của mình phía trên, trơn mượt màu da trong suốt thắt chân cùng bụng cơ bắp tiếp xúc tại cùng một chỗ, bàn chân kia hâm nóng một chút nhiệt độ cơ thể truyền đến, kéo bụng dâng lên một mảnh nhiệt lưu, chớp mắt truyền khắp thân thể các nơi, toàn thân tóc gáy vui thư giãn ra, mỗi một cái lỗ chân lông giống như tràn đầy màu da trong suốt thắt chân đặc hữu ti trượt cảm giác. Đinh Hiểu Quân cảm giác Diệp Thần như thế dâm đãng trêu đùa chính mình xinh đẹp tuyết chân, trong lòng thật sự là ngượng ngùng khó nhịn, ẩn ẩn có chút kháng cự, như ngọc kiều diễm ướt át, giống như say rượu. Lúc này Đinh Hiểu Quân, tuy rằng đã không còn là ngây ngô thiếu nữ, nhưng dù sao cùng Diệp Thần ân ái thời gian ngắn ngủi, đối với Diệp Thần loại này quái dị mê nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Tiếp lấy Diệp Thần khống chế được Đinh Hiểu Quân phản kháng, lại nắm lấy nàng một con khác tuyết chân dựng thẳng. Đem kiên đĩnh thô to dương vật đẩy về phía trước ấn, dương vật bị thôi đè vào con kia hoành trống lấy màu da trong suốt tất chân trên mặt, dùng kia quyên mềm mại bàn chân liên tục không ngừng xoa nhẹ chậm làm, thực ôn nhu mát xa toàn bộ dương vật, một loại nói không ra thích thái cảm giác cả vật thể mà đến, làm Diệp Thần rất là hưởng thụ. Thường thường hắn còn thu hồi Đinh Hiểu Quân kia ấn biến thành chân nhỏ, dùng nàng mềm mại chân tiêm đi liêu làm chính mình kia rủ xuống âm nang, khẽ đá kia phình phình đàn lạp. Hòn giái cùng tất chân chạm đến, một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, tứ chi bách hài sảng khoái đến cơ hồ hắn phải gọi lên tiếng. Một ít cổ trượt di tuyến tiền liệt dịch không chịu khống chế toát ra lỗ tiểu, thuận theo quy đầu nhỏ giọt này chỉ màu hồng đan khấu chân tiêm phía trên, nhuận ra càng sâu một mảnh màu da cùng màu hồng. Tùy theo Diệp Thần vùng eo trước sau đong đưa, dương vật của hắn đem Đinh Hiểu Quân cặp kia mềm mại trượt màu da thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh nhiệt mờ u bàn chân hoàn toàn làm như là nữ nhân kia chỗ đỏ tươi nộn huyệt, tại bên trong tiến tiến lui lui, đủ loại kích thích khiến cho Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra tốc khuấy sục vài cái, dần dần dương vật mặt khoái cảm giống như một cái ở cuộn sóng ở giữa thoải mái phập phồng thuyền nhỏ giống như, cuối cùng nhảy lên tới đỉnh. Phốc! Một cỗ đậm đặc màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng mà theo đầu dương vật bộ bắn nhanh trào ra, phun ra ở tại Đinh Hiểu Quân cặp kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc dưới đáy, theo sau chậm rãi xuống phía dưới chảy tới, trong gian phòng, nhất thời ở giữa tràn đầy một loại đậm đặc dâm mỹ không khí. Chương 0701 cùng Đinh Hiểu Quân kích tình tam. Tùy theo kia một cỗ đậm đặc sữa trắng giống núi lửa phun trào bình thường theo Diệp Thần hồng hách sắc đầu dương vật bộ rất nhanh phun ra ngoài. Tiếp lấy, hắn liền cảm giác được một trận mãnh liệt, giống như bị rất nhỏ điện lưu quá thể bình thường ma ma, giật giật co giật cảm giác, cả vật thể sảng khoái, vui sướng tràn trề. Yên lặng thể hội một chút loại này làm người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác, Diệp Thần ánh mắt tại Đinh Hiểu Quân kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cùng lung linh có đến thân thể theo thứ tự quét liếc nhìn một cái, cuối cùng nhìn về phía Đinh Hiểu Quân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc dưới đáy kia chính không ngừng nhỏ xuống dưới màu trắng sữa chất lỏng, cùng dính đầy nước miếng cùng tinh dịch chất hỗn hợp loang lổ vết ướt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt. Diệp Thần trong lòng đột nhiên thăng lên một loại đậm đặc chinh phục dục vọng cùng tự hào cảm giác, tình dục lại lần nữa đặc hơn bùng cháy lên, màu nâu đỏ dương vật không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ lại lần nữa truyền đến cương lên đau đớn cảm giác. Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ dương vật của mình, kia trương cương nghị khuôn mặt lập tức tràn đầy tà tà nụ cười. Diệp Thần lại lần nữa cúi người xuống, đi cầm chặt ở Đinh Hiểu Quân hai cái trắng nõn như ngọc mắt cá chân, giơ lên nàng kia tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân dài, thật chặt ôm vào trong ngực, đầu tiên là dùng tay tại kia trơn bóng như ngọc trên bắp chân, tinh tế vuốt ve một phen, thể hội một chút trong tay trắng mịn mềm mại xúc cảm. Sau đó, Diệp Thần lại lần nữa đem miệng đặt ở cặp kia trắng nõn mắt cá chân phía trên, nhẹ nhàng liếm láp hôn môi, động tác lực độ không ngừng gia tăng, đến cuối cùng cơ hồ hoàn toàn là đang dùng răng nanh cắn cắn. Tại Diệp Thần điên cuồng như thế tàn phá phía dưới, chỉ chốc lát sau, xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân trên chân đẹp tầng kia mỏng manh gần như trong suốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, cuối cùng tê một tiếng, phá vài cái lỗ nhỏ, lộ ra nàng bên trong trắng nõn mềm mại bắp chân làn da. Nha, tiểu chứng thối, không muốn tê phá hư của ta tất chân a, tốt xấu hổ nha. Đinh Hiểu Quân trắng nõn gò má lúc này giống như lau qua son giống như, đỏ lấy máu, xinh đẹp như lửa, cảm giác Diệp Thần dâm đãng động tác, trong lòng thật sự là xấu hổ muốn chết. Diệp Thần đối với đây hết thảy hoàn toàn trí chi không lý, tiếp tục dùng lực gặm cắn, thậm chí đem màu đỏ đầu lưỡi đưa đến Đinh Hiểu Quân kia trắng nõn như ngọc làn da thượng điên cuồng liếm láp. Đinh Hiểu Quân làn da vị hương trực tinh tế, mềm mại thơm ngọt, cùng liếm láp tất chân cảm giác khác nhau rất lớn, giống như một khối mỹ vị ngon miệng điểm tâm giống như, làm người ta càng thêm mất hồn, càng thêm kích thích. Chỉ chốc lát, Đinh Hiểu Quân mắt cá chân chỗ cao quý màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, cơ hồ hoàn toàn bị cắn phá, hơn phân nửa trắng nõn bắp chân hoàn toàn lộ ra tại Diệp Thần trước mắt. Cho dù lưu lại xuống tất chân mảnh vụn phía trên, cũng dính đầy rất nhiều Diệp Thần nước miếng, ướt sũng, nhìn phi thường dâm mỹ. Sau một lát, Diệp Thần cuối cùng lưu luyến bỏ qua kia trắng nõn mềm mại mắt cá chân, dùng tay đem cặp kia thon dài trắng nõn màu da tất chân đẹp nhẹ nhàng tách ra. Bắt đầu dọc theo bắp chân bên trong hướng lên liếm đi, trong miệng cùng khoang mũi đậm đặc nhiệt khí không ngừng phun tại Đinh Hiểu Quân mẫn cảm bắp chân làn da phía trên, làm ngủ say chung Đinh Hiểu Quân không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, tinh tế mi đại nhẹ nhàng nhăn lại đến, yết hầu ở giữa liên tục không ngừng phát ra thanh thúy tế tiếng líu díu. Không, không muốn a, a, ngứa quá a, thực khó chịu, mau thả ta ra, Lục tổng, a. Diệp Thần nhìn Đinh Hiểu Quân kia trương không ngừng rên rỉ che kín đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, cương nghị khuôn mặt không khỏi hiện ra dâm dãng nụ cười cùng một chút chinh phục dục vọng, càng nhanh hơn tại Đinh Hiểu Quân tuyết trắng trên bắp chân liếm láp lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần môi đã lướt qua Đinh Hiểu Quân kia trắng nõn mềm mại đầu gối, hơn nữa tại chân đẹp ven đường mặt ngoài trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt phía trên, để lại một đường dính lấy nước miếng loang lổ vết ướt. Kế tiếp, Diệp Thần ở trên giường về phía trước hơi hơi di động thân thể một cái, ngồi chồm hổm ở Đinh Hiểu Quân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, ánh mắt tại Đinh Hiểu Quân kia buộc chặt sườn xám cùng đầy đặn mông đẹp thượng cây chổi liếc nhìn một cái, lập tức liền trở nên đỏ bừng lên. Từ từ, đầu lưỡi của hắn thuận theo tao nhã hơi cong mu bàn chân, liếm đến trơn bóng như ngọc mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên hôn môi liếm, cuối cùng dừng lại tại Đinh Hiểu Quân trắng muốt trơn bóng trên bắp chân. Đồng thời dọn ra hai tay nắm người Đinh Hiểu Quân một đôi mềm mại miên hương chân ngọc, chậm rãi đem Đinh Hiểu Quân thon dài tròn trượt bao lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân hai chân, hướng đến hai bên hơi hơi tách ra. Đinh Hiểu Quân sóng mắt liêu mị, gợi cảm mỹ phụ muốn nói còn xấu hổ, đơn giản là một loại chí mạng cám dỗ. Diệp Thần nhặt lên xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân tất chân đẹp, bờ mông đột nhiên thẳng vào. Xích một tiếng dâm đãng âm thanh. Lửa nóng dương vật chớp mắt xuyên qua xinh đẹp thiếu phụ riêng tư lỗ lồn chỗ, mới vừa rồi còn mị nhãn như tơ muốn nói còn xấu hổ đến Đinh Hiểu Quân, đột nhiên bừng tỉnh mở mị nhãn, nam nhân lần này mạnh mẽ, đem nữ nhân chỗ đó xung đẩy lên no đủ, lửa nóng mũi thương đụng chạm mềm mại, chỉ làm cho gợi cảm mỹ phụ Đinh Hiểu Quân bị cái này vì tê giải kích thích tâm nhi phát run. Tiểu chứng thối, a, mời ngươi thương tiếp tiểu quân quân, a. Không thể thừa nhận ngươi sủng ái a. A a. Cấp nam nhân chọc chọc mài mài lại tô lại nha, thật là rất sảng khoái, có thể chỗ đó cũng bị nam nhân dữ dội một chút, cấp cạo làm đau, Đinh Hiểu Quân run rẩy đại mạo mồ hôi lạnh, tay ngọc mãnh liệt bao lấy Diệp Thần cổ. Tiểu Quân Quân, là ngươi bộ dạng này quá gợi cảm rồi, ta không khống chế được. Diệp Thần nằm ở mỹ phụ tuyết trắng thân thể, không được động tác, không bao lâu liền hướng Đinh Hiểu Quân tuyết trắng ba nhi chi nhộn nhạo. Làn da gặp mồ hôi, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Ai, người cài oan ra, người điên rồi, ta, nha, quá lớn, quá, sâu, người như thế nào như vậy dữ dội, ta, e hèm, tốt, tốt chướng, rất nhám, a. Gợi cảm mỹ thiếu phụ Đinh Hiểu Quân mông trắng bất an vặn vẹo, hai đầu tuyết trắng thon dài màu da tất chân đẹp liên tục không ngừng duỗi thẳng lại gấp khúc, treo tại Diệp Thần bả vai, đáng yêu rung động. Nghe dưới người gợi cảm mỹ phụ trần trụi ca ngợi cùng khen ngợi, Diệp Thần trong lòng đột nhiên bốc lên lục xum xê thục mỹ thân ảnh, lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ đánh mất, đem cái kia thục mỹ a di thân ảnh theo trong đầu đuổi đi, hay là trước đem còn lại mỹ phụ thiếu nữ xinh đẹp cho ăn no nói sau. A, tốt, rất đau, tốt, a, thật thoải mái, a. Cao ngưỡng chán nhanh chóng nâng lên, liều mãng lắc lư. Bởi vì Diệp Thần kia lửa nóng cưng rắn thú tính tráng kiện dương vật, sắp đem nàng hạ thân lỗ lồn con đường u tối hoàn toàn căng nứt, cái loại này hoàn toàn bị phong phú mang đến mãnh liệt đau đớn làm cho nàng căn bản không thể thừa nhận, một loại xé tim nát phổi cảm giác quen thuộc đâu thấu nội tâm, bị căn này cứng rắn tráng kiện Dương Vật tiến vào qua thân thể của chính mình, loại cảm giác này làm nàng dường như lại nhớ tới chính mình đầu đêm. Đang bị lão công cướp đi chính mình tấm thân xử nữ thời điểm, dường như chính là loại cảm giác này, chỉ bất quá bây giờ loại cảm giác này so với kia loại mất đi tấm thân xử nữ khi cảm giác còn muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm nàng khắc cốt minh tâm. Mà Diệp Thần lại sảng khoái muốn nhanh chóng thăng thiên, Dương Vật của hắn liền trở nên càng thêm thô to cứng rắn, lúc này chỉ cảm thấy Đinh Hiểu Quân lỗ lồn con đường u tối đúng là như thế chặt khít, cái loại này hẹp hòi cảm giác làm hắn cảm thấy chính mình dưới hông cứng rắn Dương Vật bị lỗ lồn con đường u tối mềm mại tường thịt gắt gao cắn, một loại sẽ phải thăng thiên sảng khoái cảm cũng làm hắn cơ hồ liền muốn cuồng bạo mà ra, làm hắn không thể không cường hít một hơi chân khí. Bởi vì Diệp Thần cứng rắn Dương Vật vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào xinh đẹp thiếu phụ lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu. Tuy rằng Diệp Thần cứng rắn Dương Vật vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào, nhưng này loại mãnh liệt đau đớn cảm làm nàng đã thống khổ rồi, xấu hổ diễm mặt hồng hào mặt phấn bên trên kia trong suốt nước mắt hoa liền trượt xuống nàng non mềm làn da, đồng thời một loại phá tan đạo đức cấm kỵ mang đến mới mẻ kích thích khoái cảm chậm rãi tại nội tâm của nàng thế giới càng phóng càng lớn. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thẹn thùng cùng khoái cảm làm nàng kìm lòng không được muốn ngừng mà không được. Đinh Hiểu Quân lại lần nữa ngẩng lên trán rên rỉ thống khổ một tiếng a. Tốt, thật là thoải mái, thật lớn Dương Vật, a a, địt, địt lạn nộn huyệt của ta quên đi, ân ân ân. Sau đó liền cúi đầu mở ra miệng anh đào hung hăng cắn Diệp Thần bả vai, bị Diệp Thần lại lần nữa liều mạng cắm vào mình lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu. Nguyên bản liền cảm giác đau đến không muốn sống liền càng thêm mãnh liệt, vì phát tiết nổi thống khổ của mình, xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân liền dùng sức cắn Diệp Thần trên vai bắp thịt, này làm cho Diệp Thần cũng cảm giác được một chút tức giận đau đớn, Diệp Thần cau mày lại lần nữa nhẫn tâm đem chính mình kia thú tính cứng rắn Dương Vật hoàn toàn cắm vào Đinh Hiểu Quân lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu nhất. Kia Dương Vật quy đầu liền trực tiếp đâm vào lỗ lồn hoa tâm mềm mại từ cung tường thịt bên trong. Xinh đẹp thiếu phụ chị vợ Đinh Hiểu Quân cảm giác được Diệp Thần đã thập phần phấn khích rồi, kia cứng rắn tráng kiện Dương Vật dưới mình thân lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu tử cung nội không được rất nhanh cắm vào làm nàng thể xác tinh thần rất nhanh leo lên nam nữ dâm dục giao hoan ngọn núi cao nhất, đặc biệt nàng đang nghe Diệp Thần hưng phấn nói dâm thoại thời điểm, nàng tâm nhảy liền tùy theo Diệp Thần cuồng dã quất cắm mà càng lúc càng nhanh. Bởi vì nàng biết Diệp Thần đối với chính mình thân thể tham luyến cùng khát vọng là cỡ nào bức thiết. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, cõng lão công cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, mỗi một hạng đều có thể kích thích đến nam nhân dục vọng. Hiện tại Diệp Thần đạt được ước muốn, lại được đến một vị xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân xinh đẹp thân thể. Phần kia hưng phấn kích thích đương nhiên sẽ làm hắn phấn khích vô cùng, liền giống như kia mất khống chế giống như dã thú, tại đối với hắn âu yếm con mồi tàn nhẫn chinh phạt. Trêu đùa, tàn phá, cuối cùng lại cắn nuốt. Xinh đẹp thiếu phụ tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thần cổ cao ngẩng lên trán phát ra kia dâm lãng tiếng rên rỉ, bởi vì Diệp Thần mang cho nàng sung sướng là trước nay chưa từng có, điều này làm cho thể xác và tinh thần của nàng không tự chủ được chậm rãi hướng Diệp Thần thể xác tinh thần dựa. A, a, tiểu chứng thối, a, ngươi, quá mạnh mẽ, a, muốn, làm, giết chết, Hiểu Quân, á, a, thật thoải mái nha. A, tốt, thật lớn Dương Vật, địt, a, địt lạn nhân ra nộn huyệt nữa à, a a. Nghe xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân dâm mỹ tiếng rên rỉ, Diệp Thần nội tâm cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm liền vô cùng tăng vọt, dưới hông thú tính Dương Vật kiên cố hơn cứng rắn càng thêm tráng kiện cũng càng thêm rất nhanh càng thêm hung ác quất cắm nàng kia mềm mại chặt khít lỗ lồn con đường u tối, mỗi khi Dương Vật đầu mãng xà cắm đến kia lỗ lồn từ cung tường thịt chỗ sâu nhất thời điểm. Mang cho Diệp Thần liền tượng kia một đạo cường điện lưu thông qua trái tim tựa như khoái cảm. Diệp Thần lửa nóng đôi môi cũng không chịu nổi tịch mịch lại lần nữa tham lam ngậm xinh đẹp thiếu phụ trước ngực đầy đặn kiên đĩnh và tuyết trắng mềm mại vú sữa hút mút liếm láp. Diệp Thần hôm nay phá lệ dữ dội, nhưng lại nổ tung ra Đinh Hiểu Quân kia bỏ đã lâu xuân tình dục hỏa, chính trực tuổi thanh xuân thiếu nhu cầu tiệm vượng gợi cảm mỹ phụ, hoàn toàn bị lạc mình, đậm đặc xuân ý đang nhanh chóng xâm chiếm nàng nội tâm. Nhục dục bản năng làm nguyên bản thẹn thùng quyến rũ mỹ phụ trở nên cực phú kích tình cùng cuồng dã. Nam dữ dội, nữ nhân phóng đãng, bọn hắn hôm nay tại cùng một chỗ hình như so lần trước còn muốn mãnh liệt, Diệp Thần liên tục phấn khích không thôi, Đinh Hiểu Quân cũng tản ra được một đám mây tựa như, nhậm Diệp Thần tại dữ dội, nàng cũng có thể lấy nhu thắng cương, khi hắn nhóm trần chuồng tương đối, thân thể tương bác thời điểm bọn hắn nhiệt độ cơ thể giống phát ra sốt cao bình thường nóng bỏng. Diệp Thần vuốt ve gợi cảm mỹ phụ trơn bóng thân thể, chậm rãi vuốt ve nữ nhân mẫn cảm, lưng cũng không được chấn động. Nghe nàng kiềm chế chạm đất rên rỉ, vì thế Diệp Thần cúi đầu, theo gợi cảm mỹ phụ cổ hôn đến nàng no đủ, Đinh Hiểu Quân đã đến tuyệt đỉnh bên cạnh, cực độ hưng phấn muốn bắt lấy đại dương mênh mông chung cứu mạng tấm ván gỗ, cuối cùng ôm lấy Diệp Thần đầu, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Nga nha, lão công, ta chết, ngươi địt chết nhân gia nữa à, ta. Âm cuối thực ngấy người, tựa như mèo cái đang gọi xuân giống như, Đinh Hiểu Quân liên tục không ngừng đang rên rỉ, tại kêu gọi Diệp Thần vì lão công, đem thon dài ngón tay cắm vào Diệp Thần cổ bắp thịt. Lúc này trong phòng tràn ngập một cỗ dày đặc xâm loạn không khí, Diệp Thần đôi môi cùng đầu lưỡi tham ăn bú liếm vú sữa âm thanh, Diệp Thần dưới hông thu tính dương vật va chạm xinh đẹp thiếu phụ mềm mại lỗ lồn âm thanh, cùng với xinh đẹp thiếu phụ Đinh Hiểu Quân dâm lãng rên rỉ âm thanh liên tiếp, đêm này một đôi vong tình Diệp Thần cùng nữ nhân đẩy hướng tính dục giao hoan đỉnh phong nhất. Diệp Thần có thể cảm giác được, bắt đầu trước, Đinh Hiểu Quân liên tiếp hướng lên phối hợp chính mình, kia tần suất mau kinh người, không dám chút nào tin tưởng, nguyên lai mềm mại quyến rũ gợi cảm mỹ phụ, sẽ có như vậy dư thừa thể lực cùng kích tình. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, dục vọng của hắn tại tăng lên, phát ngoan vậy ra vào này mỹ phụ thân thể. Tại Đinh Hiểu Quân lớn tiếng dâm đãng kêu la bên trong, hạ một bên non mềm một trận kịch liệt co lại, Đinh Hiểu Quân cánh tay chân dài liều mạng cuốn lấy Diệp Thần, kia riêng tư chỗ giống như là sống, khẽ cắn hút một cái. Tùy theo Diệp Thần càng ngày càng điên cuồng quất cắm, Đinh Hiểu Quân đã không biết đạt được đến bao nhiêu lần tình yêu cao trào, kia liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun tiết ra dâm tinh làm nàng xấu hổ diễm tuyệt luân, cũng làm nàng sung sướng vô cùng, hưng phấn vô cùng. Một loại dường như toàn bộ thể xác tinh thần cũng không phải là tại không trung cảm giác làm nàng kia quyến rũ dâm lãng tiếng rên gì càng thêm câu hồn đoạt phách. Diệp Thần chính là chịu đựng không nổi xinh đẹp thiếu phụ như thế câu hồn đoạt phách dâm lãng tiếng rên gì, kia dưới hông thú tính dương vật muốn cuồng bạo dục niệm liền một phát không thể khống chế. Tại một trận mưa rền gió dữ tựa như quất cắm bên trong, Diệp Thần cảm giác được cái gì là tiêu hồn thực cốt mùi vị. Kia đậm đặc lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh liền tượng kia Cupid hòa tiễn tựa như dày đặc đúc bắn vào Đinh Hiểu Quân mềm mại lỗ lồn từ cung chỗ sâu nhất, Diệp Thần thân thể cùng thân thể nữ nhân làm hoàn mỹ nhất không sức mẻ tiếp hợp. Hai cỗ đồng thời run run thân thể tại cảm nhận kia thịt cùng dục hoàn mỹ kết hợp. Mà Đinh Hiểu Quân tắc tùy theo Diệp Thần gần như điên cuồng mà mất đi nhân tính dã man quất cắm sau đó, liền cảm giác được chính mình hạ thân lỗ lồn từ cung nội bị kia nóng bỏng nấu chảy tinh hoàn toàn hòa tan. Đại lượng hướng ra phía ngoài phun tiết ra ấm áp dâm tinh cũng bị hoàn toàn che mất, loại này cực độ cảm giác sảng khoái làm nàng kia hồng nhuận miệng anh đào bán khải, thật lâu không thể khép kín a. Tốt, thật là thoải mái, a, quăng, muốn ném a, a a a. Dâm lãng mà kiều mị tiếng rên gì thật dài phát ra, run rẩy ngọc thể cũng cảm giác được Diệp Thần tại thú tính cuồng bạo đồng thời ban cho nàng tâm linh một cỗ đậm đặc tình yêu. Tiết thân sau hai người cùng một chỗ ôm nhau đi phòng tắm, trong phòng tắm, chị vợ Đinh Hiểu Quân theo phía trên thay Diệp Thần tắm xuống, cổ, lồng ngực, khuỷu tay, cùng với cái khác đời trước bộ vị, nàng lại như thế nào cẩn thận, lúc rửa trước ngực vú lớn cũng không khi xẹt qua Diệp Thần thân thể, làm cho Diệp Thần mê đạt được không rõ phương hướng. Lúc này vấn đề đến đây, nàng giặt xong Diệp Thần bụng phụ cận về sau, nói tiếp tiểu chứng thối, tiểu đệ đệ của ngươi cũng để cho nhân ra thay ngươi tắm a. Tốt, chị vợ bang Diệp Thần tắm đại dương vật cao hứng còn không kịp đâu này. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Khi nàng tay run run đến nắm Diệp Thần dương vật thời điểm, vừa mới chạm được, nàng liền giống bị đốt tới vậy tay ngọc rụt một chút, Diệp Thần sắc nhãn trừng mắt nàng vú lớn nhìn thẳng, cảm thấy không sờ sờ chị vợ đôi này mập nãi, thật sự thực xin lỗi chính mình, nàng phía dưới âm hộ nhỏ có phải hay không non mềm ấm áp đây này. Lúc này chị vợ Đinh Hiểu Quân đem khăn mặt lại xoa đầy xà phòng, thay Diệp Thần tắm bụng nhỏ, nàng tay ngọc nhu tại Diệp Thần cơ bụng thượng mềm nhũn rất là dễ chịu, vẽ vẽ cuối cùng hạ trượt đến Diệp Thần dương vật từ phía trên, nàng một bàn tay run rẩy nắm lấy dương vật, một tay tại kia phòng lớn quy đầu thượng nhẹ nhàng tắm, Diệp Thần phát giác hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, tại nàng khom lưng xoa lúc rửa, cặp kia phì nộn vú sữa chính hướng về Diệp Thần khuôn mặt bên cạnh. Diệp Thần cố ý dùng hai má đi xoa lấy nàng vú lớn, thấy nàng không có ngăn chặn hành động, len lén lẻ lưỡi đi liếm đỉnh núm vú, không bao lâu nguyên bản giống đỏ tươi tiểu anh đào tựa như núm vú liền phồng thành hai khỏa tử nho vậy đại, Diệp Thần thấy nàng lại không nói cái gì, càng là lớn mật rõ ràng đem núm vú hút vào trong miệng mút liếm. Chị vợ Đinh Hiểu Quân bị này hút sữa đầu hành động chọc cho bộ ngực rất lớn lên xuống nhấp nhô, xoa tắm dương vật động tác vô ý thức tăng nhanh một chút, thiếu chút nữa làm Diệp Thần như vậy phun đi ra. Diệp Thần hút hút, không biết cái gì thời điểm, chị vợ Đinh Hiểu Quân đã đem toàn bộ thân thể yêu kiều đều tựa, Diệp Thần khuôn mặt lúc này toàn bộ đều vùi vào nàng ấm áp nóng vú lớn. Này ngọt ngào ấm áp thời khắc rằng co một hồi lâu, nàng mới run run run địa đạo tốt. Tốt lắm, a đại, di, tử, a thay ngươi, tắm, tốt lắm, đổi, đổi cho ngươi, a thay, thay, chị vợ, tắm, tắm, a. Nàng đứng lên thần đến, dạng chân ở bồn tắm lớn bên cạnh, muốn Diệp Thần trước thay nàng tắm đời trước, Diệp Thần lấy một đống lớn xà phòng tại khăn mặt phía trên, theo nàng mượt mà cổ bắt đầu tắm, tắm đến hai cái vú sữa khi Diệp Thần dùng sức xoa nắn, như muốn bắt bọn chúng đẻ ép tựa như, chị vợ Đinh Hiểu Quân liên tục không ngừng ân. Ân, hừ, hừ, rên gì, lại xoa đến trơn bóng bụng thượng thời điểm, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng phần dưới bụng non mịn làn da. Tiếp lấy rời xuống động, đẩy ra kia làm Diệp Thần tò mò vạn phần tiểu huyệt huyệt, mở rộng đầu lưỡi liếm lên nàng tiểu môi âm hộ, chị vợ Đinh Hiểu Quân bị Diệp Thần này liếm, toàn thân một trận run run dày, không tự chủ được đem chân trắng rang rộng ra, trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Diệp Thần trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy. Diệp Thần liếm trong chốc lát, sẽ đem tiểu môi âm hộ đẩy ra, lại đem đầu lưỡi đẩy vào, vừa vặn đội lên nàng trong lỗ đái thượng lỗ nhỏ. Lúc này kia lỗ nhỏ chính vừa mở đóng lại mới tốt không thú vị, Diệp Thần hướng về tiểu nước tiểu động hút, biến thành nàng cả người phóng túng vô cùng thoải mái, giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói ai. Dục, tiểu, tiểu phá hư, đàn, kia, a, đó là, chị vợ, nước tiểu miệng, nha, ngươi, hút, hút, quá, quá lớn lực, hội, làm chị vợ, a, nước tiểu ra, nha, nha. Diệp Thần liếm cảm thấy chưa đã, sẽ đem đầu lưỡi cắm vào phía dưới một cái khác tiểu động thịt trung truyền. Chị vợ Đinh Hiểu Quân lại bị Diệp Thần liếm lấy thân thể yêu kiều toàn thân da gà khúc mắc đều đứng lên. Một đôi tay ngọc chết nhanh ôm lấy Diệp Thần đầu, hướng đến hạ thân của nàng tiểu huyệt huyệt thượng ấn quá chặt chẽ. Diệp Thần đầu lưỡi đụng tới một viên giống nho nhỏ quả cầu thịt dạng đồ vật. Ở nơi này khỏa nho nhỏ quả cầu thịt thượng liếm, hút, chóp mũi đầy nàng nước tiểu miệng, ngửi được một trận tao thối vị đái. Nhưng ở kích tình phía dưới, ngược lại cảm thấy làm Diệp Thần dục niệm tăng mạnh, a, đây là chị vợ Đinh Hiểu Quân tiểu thiện cùng ân ái địa phương nha. Chị vợ tiếp tục rên gì đạo nha, nha, chị vợ, thích, thích, chết, lão công, a, muội phu, ngươi làm, được, a, tỷ tỷ, muốn, a, muốn nước tiểu, đi ra, nha, nha, nha. Tuy rằng nàng nói muốn nước tiểu đi ra, nhưng là cũng không có thật đi tiểu. Chính là tiểu lỗ thịt dâm thủy lượng gia tăng rất nhiều, chảy tràn Diệp Thần đầy mặt đều là. Diệp Thần một mực đối với viên kia ngập nước, nóng hầm hập nho nhỏ quả cầu thịt thực cảm thấy hứng thú, hút nó nhất nhảy tại Diệp Thần trong miệng trở nên thật lớn một viên. Diệp Thần hút một cái đỉnh đầu, liếm xoay tròn đem thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang chị vợ Đinh Hiểu Quân biến thành thân thể yêu kiều tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên gì đạo a. A, a, muội phu. Muội phu a, chị vợ, muốn, muốn quăng, ném ra khỏi, nha, nha, tốt thư, thoải mái, ai dục, nha, xong, xong rồi, chị vợ, a, lại, lại quăng, quăng, tinh, a a a, nàng thân thể đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính chất lỏng bắn vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần thả ra đầu lưỡi, cô lỗ, một tiếng, đem nàng âm tinh toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Tiếp lấy Diệp Thần chuyển tới phía sau nàng đi thay nàng xoa tắm lưng, chị vợ Đinh Hiểu Quân đem hai cái đầu gối kẹp chặt, sau đó ngồi xổm phòng tắm trên sàn nhà làm Diệp Thần tắm. Diệp Thần xoa tròn trượt thơm ngon bờ vai, rồi mới là trắng nõn lưng. Diệp Thần một bên tắm một bên nói với nàng chị vợ, da của ngươi phu tốt trượt, thật mềm, rất xinh đẹp nga. Ngượng ngùng nở nụ cười, chị vợ Đinh Hiểu Quân đạo thực sự sao? Tỷ tỷ đều là mau 40 tuổi lão thái bà. Thế nào so được tuổi trẻ con nhóc? Diệp Thần thừa dịp xoa lưng cơ hội đem đại dương vật quy đầu đi ma sát nàng trơn bóng lưng ngọc, rồi mới một tay nắm lấy dương vật, một tay nắm bả vai của nàng đến ổn định Diệp Thần trọng tâm. Cảm giác như vậy thật sự là quá tốt đẹp, Diệp Thần trên người cảm thấy vô hạn khoái ý. chị vợ thân thể bị Diệp Thần đại dương vật này nhất đâm, đột nhiên cương trực, Diệp Thần thấy nàng cũng không trách tội Diệp Thần loại này hành động, chậm rãi ngồi xổm xuống đến, đại dương vật cũng riêng nàng lưng trượt đến nàng đầy đặn mông lớn phía trên, dùng tay đem nàng thân thể nhấc lên lên. Oa, thật lớn tốt mập mông, không sai biệt lắm có Diệp Thần mông gấp hai đại thể tích, chị vợ Đinh Hiểu Quân hiện tại tư thế tựa như đi phía trước nằm sấp, vểnh lên mông bự cung Diệp Thần thưởng thức, kỳ quái, hai miếng mông ở giữa cái kia hắc nhăn nhăn, xung quanh lại dài một mảng lớn lông mờ u lỗ nhỏ lại là cái gì? A, hay là, đó là chị vợ Đinh Hiểu Quân lỗ đít nhỏ, như thế nói đến, ta lại có thể địch một cái hố rồi, ân, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái nha. Trước sau hai cái lỗ đều có thể bị nam nhân biến thành thoải mái. Diệp Thần tràn ngập tò mò trêu đùa nàng lỗ đít nhỏ, hơn nữa học tiểu hài từ giọng điệu, cố ý hỏi nàng đạo chị vợ, đây là cái gì này nọ nha. Chị vợ Đinh Hiểu Quân nghe được Diệp Thần như vậy cố ý trang manh hỏi nàng vấn đề này, nàng cũng rất là phối hợp trả lời Diệp Thần đạo muội phu, đó là. Diệp Thần thấy nàng ngượng ngùng nói ra, tiếp tục hỏi chị vợ, rốt cuộc là cái gì thôi. Tại sao không nói cho Diệp Thần đâu này? Mau nói cho Diệp Thần thôi. Diệp Thần học trước đây đối với nàng làm nũng âm điệu một mực mài lấy nàng trả lời. Nàng bị Diệp Thần mài đến không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói ân. Đó là chị vợ, ân, quả táo, trước, phía trước, cái kia, góc khoan, kêu, đại quả táo, phía sau, cái kia, tiểu tiểu, liền kêu, tiểu, quả táo, á, giống dỗ tiểu hài tử giống nhau. Nàng cũng học Diệp Thần giọng điệu, giống giáo trước đây nữ nhi nhận thức này nọ khi giọng điệu, đem nàng tiểu lỗ thịt kêu đại quả táo, lỗ đít nhỏ nhi kêu tiểu bình quả, thật sự là hảo ngoạn. Diệp Thần đưa ngón tay giữa ra, trước cắm vào tiểu lỗ thịt, đạo ân, đây là đại quả táo. Tiếp lấy rút ra, cắm vào lỗ đít nhỏ nhi, đạo đây là tiểu bình quả. Oa, một tiếng, chị vợ Đinh Hiểu Quân kêu đi ra, nguyên lai nàng lỗ đít nhỏ nhi như thế mẫn cảm. Diệp Thần đi đến mặt của nàng phía trước, lúc này nàng mị nhãn mở phân nửa, lộ ra khát vọng biểu cảm, Diệp Thần bắt tay đưa đến gò má nàng một bên vuốt ve, nàng không có chống cự động tác, Diệp Thần sẽ đem miệng ghé vào nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ phía trên, đôi môi cùng nàng chặt chẽ hôn môi. Nam nhân cùng nữ nhân địa vị, Diệp Thần đôi môi của bọn hắn kết hợp thời gian đã lâu, chặt chẽ cho nhau hút mút đối phương nước bọt, Diệp Thần tay vòng tại nàng sau vai ôm lấy nàng. Đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ thăm dò, tay tại mặt sau lay động vuốt nhẹ nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, chị vợ Đinh Hiểu Quân bên trong thân thể tình dục luôn luôn tại uẩn cất, từ nàng nóng bỏng cầu hôn động tác cùng nóng bỏng vô cùng làn da nhiệt độ, liền có thể lấy đoán biết. Chương 0702 cùng Đinh Hiểu Quân kích tình tứ. Diệp Thần môi cuối cùng ly khai nàng miệng nhỏ, nàng cũng không có bất kỳ lời nói nào, chính là lấy mông lung đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Giống như tại nói cho Diệp Thần nàng lúc này nhu cầu. Mắt của nàng biểu hiện đáp vô hạn tình yêu, mặc dù đã thiên khẳng vạn khẳng, nhưng là căn cứ vào nữ nhân cẩn thận cùng bảo trì một cái nữ nhân tôn nghiêm, dù sao cũng phải thu liễm một chút, không dám biểu hiện quá mức dâm đãng, nhưng là nàng ngôn ngữ tay chân đã biểu lộ toàn bộ, chỉ kém dùng nói trực tiếp muốn Diệp Thần cùng nàng cùng gian. Diệp Thần nhóm cho nhau lau khô trên người giọt nước. Tại mặc quần áo thời điểm chị vợ Đinh Hiểu Quân cuối cùng nhịn không được dựa vào Diệp Thần bên cạnh, tại Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng đâu tiếng đạo tiểu chứng thối. Ngươi, ân, ngươi tới trước, phòng đi, đợi tỷ tỷ, a. Đến phòng ngủ, nằm tại trên giường, đầu óc một mực tiếng vọng nàng câu kia ngươi tới trước phòng đi chờ đợi ta đi. Nhiều ôn nhu dâm mị giọng điệu, làm tỷ tỷ trở về chỗ cũ vô cùng, nghĩ ngực một trận rung động. Một mảnh nóng rực cảm truyền khắp toàn thân. Trong chốc lát, nghe được chị vợ Đinh Hiểu Quân chân âm từng bước đi đến, tiếp lấy, cửa phòng mở ra rồi, chị vợ Đinh Hiểu Quân trong tay bưng lấy một bình rượu cùng một cái chén đi đến. Ngưng mắt lúc, Diệp Thần phát giác nàng khuôn mặt mỏng manh hóa một điểm trang, mí mắt cũng bôi một chút nhãn ảnh, tóc dài thả xuống, thân thể yêu kiều phát tán ra một trận nồng đậm ốc nước hoa, khiến nàng có vẻ càng thêm diễm lệ vô cùng. Nàng đi suốt đến Diệp Thần trước mặt, để chai rượu xuống, rót một chén rượu, chính mình uống một ngụm, dùng mị nhãn ý bảo Diệp Thần tới gần nàng, sau đó ôm Diệp Thần đầu đem nàng đỏ tươi miệng nhỏ chặn thượng Diệp Thần miệng, hai cái miệng hợp thành một cái lữ tự, một cỗ mùi rượu hỗn hợp chị vợ Đinh Hiểu Quân đặc hữu mùi thơm thẳng hướng mà đến, nàng đem đầu lưỡi hướng đến Diệp Thần trong miệng đưa qua đến, Diệp Thần đương nhiên là không chút do dự cắn nhẹ nàng trơn mềm lưỡi thơm, một mực hôn đến hai người đều nhanh muốn thở không được. Mới rời ra, Diệp Thần cùng chị vợ Đinh Hiểu Quân song song ngã vào trên giường, nàng ôn nhu băng Diệp Thần trừ bỏ trên người quần áo, mình cũng từng món một cắt nàng trên người sở hữu quần áo, đem toàn bộ thân thể yêu kiều lại một lần nữa trần trụi hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Chị vợ Đinh Hiểu Quân tuy rằng tuổi gần 40, nhưng theo được bảo dưỡng tốt, lại chỉ sinh dục quá Diệp Thần một đứa trẻ, thân thể yêu kiều chẳng những tuyết trắng phiếm hồng, hơn nữa tư thái đường cong lung linh là lướt, toàn thân làn da trơn bóng trượt không có nửa điểm nhi nếp nhăn, trước ngực cặp kia so thủy lê còn lớn hơn cặp vú đầy đặn no đủ kiên đính, không hề rủ xuống dấu hiệu. Hơn nữa hai khỏa vú trắng đỉnh chóp hai hạt tiểu hồng đậu vậy núm vú, hơi đỏ tươi ánh sáng màu, đỉnh đột đứng ngạo nghễ tại trước ngực nàng cao nhất bưng, toàn bộ phấn nhũ phát tán ra một cỗ thành thục diêm dúa mị lực, không biết người quang nhìn này hai hạt vú sữa, nhất định không tin nàng vượt qua 25 tuổi, hơn nữa còn nuôi một đứa trẻ. Nàng kia tuyết trắng mềm mại bụng phía dưới, dài khắp hiện lên hình tam giác phân bố lông mờ u, một mực kéo dài đến tiểu lỗ thịt một bên cùng lỗ đít nhỏ nhi bên cạnh, tùng tùng lông mờ u dấu phúc phía dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu hồng nhuận nhuận âm hộ nhỏ, sấn thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy trắng nõn đùi, khiến nàng âm hộ nhỏ nhìn càng là gợi cảm cám dỗ. Chị vợ Đinh Hiểu Quân dùng tay ngọc khêu một cái mái tóc đen nhánh, úp sấp Diệp Thần dưới người, lúng đồng tiền đẹp hướng lên, mị nhãn liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, tràn ngập dâm lãng chi ý, Diệp Thần đại dương vật lúc này điểm tại nàng đỏ tươi môi bên cạnh, nàng dùng tay nhỏ cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, đưa ra lưỡi thơm liếm liếm quy đầu thượng lỗ tiểu, đem đại dương vật tại nàng má phấn bên cạnh xoa vài cái, một tia dâm dịch dinh dính theo quy đầu lên tới nàng gò má một bên kéo một đầu trường tuyến. Anh, một tiếng thở gấp, mở ra đỏ sẫm miệng nhỏ. Cô, một tiếng, liền đem Diệp Thần đại quy đầu ngậm vào miệng của nàng. Diệp Thần cảm thấy chị vợ Đinh Hiểu Quân lưỡi thơm tại nàng miệng nhỏ cuốn làm Diệp Thần đại quy đầu, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng to càng dài. Tiếp lấy nàng phun ra quy đầu, dùng tay nắm lấy dương vật, nghiêng nghiêng mặt đem Diệp Thần một viên hòn giái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, chứa hoàn một viên, phun ra đến lại ngậm vào mặt khác một viên, thay phiên qua lại hút vài lần, cuối cùng mở rộng miệng nhỏ, dứt khoát đem hai khỏa hòn giái đồng thời ngậm vào trong miệng, khiến chúng nó tại nàng miệng nhỏ cho nhau hoạt động. Diệp Thần bị loại này hương diễm bú liếm kích thích quy đầu hồng tóc đỏ phồng, dương vật tăng vọt, kia sáng bóng đại dương vật đầu vừa run tại chị vợ Đinh Hiểu Quân tay nhỏ thẳng nhảy. Nàng hút hòn giái một trận, rời đi trận địa liếm lên Diệp Thần mông câu lỗ đít, đẩy ra hai miếng mông, đưa ra lưỡi thơm tại lỗ đít lên xuống liếm láp, lại kích thích Diệp Thần toàn thân nha, liền da gà khúc mắc đều tụ lên. Diệp Thần thấy nàng như vậy vứt bỏ hết thảy xấu hổ chi tâm đến thỏa mãn Diệp Thần mị thái, tâm lý thật sự là cảm động cực kỳ, không khỏi điều chỉnh một chút vị trí, đưa tay phải ra nhu thượng nàng tiểu lỗ thịt, a. Chị vợ Đinh Hiểu Quân cũng đã phóng túng được tiết ra một đống lớn dâm thủy, thấm ướt nàng miệng huyệt lông mờ u cùng dưới người ga giường, Diệp Thần lại đưa ngón tay giữa ra, cắm vào huyệt thay nàng phủ xoa lấy phát phồng tiểu viên thịt, khiến nàng càng là mại lực liếm Diệp Thần bộ phận sinh dục cùng lỗ đít. Diệp Thần nằm hưởng thụ nàng mỹ nữ này thổi tiêu phục vụ, đại dương vật từng đợt run run dày nhảy lên, chị vợ Đinh Hiểu Quân lăng môi một tấm, lại mút ở Diệp Thần quy đầu, một trận liều mạng hút mút. Diệp Thần không khỏi thích nói đúng, mau, chị vợ, dùng sức ăn, ăn muội phu đại dương vật a, thật là thoải mái nha. Trong chốc lát, miệng nhỏ nhưng lại ngậm vào Diệp Thần hơn nửa căn dương vật, thật không hiểu miệng của nàng sâu đậm nha, chị vợ Đinh Hiểu Quân lúc này liều mạng tao kình, không sợ đỉnh xuyên yết hầu tựa như ngậm Diệp Thần dương vật thẳng khấy lấy, xinh đẹp thân thì yêu kiều tại Diệp Thần dưới hông cuồng xoay, chỉ hút Diệp Thần ôm chặt nàng phì nộn mông lớn, thân thể vừa run. Quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ tinh dịch cuồng phun mà ra, đều bắn vào nàng tảng trong mắt, mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Miệng nhỏ tiếp tục liếm Diệp Thần kia ứa ra dương tinh đại dương vật, làm Diệp Thần vứt thoải mái hơn. Chị vợ Đinh Hiểu Quân đem Diệp Thần đại dương vật liếm sạch sẽ về sau, mở ra hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng hít hơi, bổ sung vừa rồi thiếu hụt thiếu dưỡng khí, trong chốc lát, nàng mới đứng dậy dùng rượu súc miệng, nằm chết dí Diệp Thần bên người. Diệp Thần đối mặt chị vợ Đinh Hiểu Quân này thân thành thục mỹ diệu thân thể yêu kiều, thật chặt ôm lấy nàng tuyết trắng non mềm thân thể, vừa lên tiếng hôn lấy nàng miệng nhỏ, nhìn mặt nàng dâm thái, lại lần nữa kích thích lên tràn đầy dục hỏa, vừa xuất tinh đại dương vật lại phồng lớn, đầy bụng của nàng. Diệp Thần một bên hôn lấy miệng của nàng, một cái tay phải tại nàng vú sữa thượng xoa nắn, lại dùng ngón tay tại hai hạt núm vú bóp làm, Diệp Thần miệng cũng chậm chậm di chuyển mục tiêu, theo chị vợ Đinh Hiểu Quân chán, mày liễu, mị nhãn, mũi ngọc, má phấn, cằm, dần dần rời xuống động, Diệp Thần tay cũng tùy theo miệng di chuyển liên tục không ngừng biến hóa trà sát mục tiêu, từ vú sữa, rốn, eo nhỏ, bụng chung quanh vuốt ve. Diệp Thần hôn nàng yêu kiều yếp, tiếp tục hôn lấy cổ trắng, thơm ngon bờ vai, nách, vú sữa, núm vú, tay phải lại hướng xuống mò xuống đi, tại chị vợ Đinh Hiểu Quân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi tiểu lỗ thịt thượng phủ nhu, liên tục không ngừng dùng ngón tay ma sát âm hạch, không ngừng lấy ngón giữa cắm vào nàng tiểu lỗ thịt, tại mặt trong cùng huyệt trái tim thượng đào khoét. Lúc này miệng lại tiếp tục tại nàng thân thể yêu kiều thượng lữ trình, theo vú sữa lại hướng xuống hôn tới, hôn lấy rốn, bụng, eo nhỏ, lại một mực hướng đến kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc hôn tới, hôn đến ngón chân, bàn chân, lại hướng lên chậm rãi hôn đến thần mật tiểu lỗ thịt, dùng đầu lưỡi đi liếm tiểu lỗ thịt âm hạch. Như vậy không ngừng hôn, không ngừng sờ, thẳng đem chị vợ Đinh Hiểu Quân chơi được ngứa ngáy, tiểu lỗ thịt lại tiết ra từng đợt dâm thủy, thân thể yêu kiều run run rẩy liên tục không ngừng. Diệp Thần một mực hôn đến nàng dâm thủy từ tia nước nhỏ xếp thành một cỗ hồng thủy, mới nhảy qua thượng nàng thân thể yêu kiều, đem màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra, nắm lấy đại dương vật, dùng quy đầu tại tiểu âm hạch thượng liên tục không ngừng ma sát, có khi trong lúc vô tình cắm vào một cái quy đầu lại rút ra, tiếp tục mài lấy âm hạch, tay phải liên tục không ngừng nhu vuốt lấy hai khỏa cặp vú đầy đặn, cúi xuống thân trên, ngậm núm vú một trận hút mút. Chị vợ Đinh Hiểu Quân đã bị Diệp Thần chơi được ngứa ngáy khó nhịn, tiểu lỗ thịt dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra cửa huyệt của nàng, kêu khó nghe dâm đãng tiếng hừ nói ân. Hừ, nha, nha, a, tiểu phá hư, đản, tỷ tỷ, đại, dương vật, thân, muội phu a, a. Diệp Thần nhìn phóng túng tao mị vô cùng chị vợ Đinh Hiểu Quân dâm thái, biết đúng là nàng phi thường cần phải cắm vào làm thời điểm nhưng Diệp Thần còn muốn tiếp tục nhìn nhiều nàng một chút này mê người ngứa ngáy hình dạng, liền án binh bất động, không vội vàng cắm vào tiểu huyệt của nàng. Lúc này nàng đã đến dục hỏa đốt tâm tình cảnh, gặp Diệp Thần ngơ ngác chính là thưởng thức, nhất thời nhịn không được chờ mình, đem Diệp Thần ép đến nàng dưới người, đem nàng hai đầu bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng nhảy qua tại Diệp Thần đại dương vật phía trên, duỗi tay nắm lấy đại dương vật. Tay kia thì tách ra nàng chính mình tiểu lỗ thịt miệng môi âm hộ, nhắm ngay Diệp Thần quy đầu ngồi xuống, chỉ thấy Diệp Thần như vậy thô lại dài đại dương vật bị nàng tiểu lỗ thịt chậm rãi nuốt vào. Chị vợ Đinh Hiểu Quân tiểu lỗ thịt nuốt vào Diệp Thần đại dương vật về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu nha. Nha, nha, a a a. Phóng đãng, hơn nữa cố gắng thật lớn mông, cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư. Diệp Thần thấy nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu cảm giống vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này mỹ nhân hàm xuân sóng vỗ là Diệp Thần liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng xuất hiện ở Diệp Thần kính yêu nhất chị vợ trên mặt, càng làm cho đại dương vật trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu lỗ thịt bên trong. Chị vợ Đinh Hiểu Quân lay động bên trong. Cặp kia thiên đỉnh no đủ cặp vú đầy đặn cũng theo lấy lay động, huyễn thành một đợt sóng sóng sữa, núm vú cũng xoay tròn thành hai luồng màu hồng vòng vòng, Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng núm vú. Chị vợ Đinh Hiểu Quân đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa làm muội phu, lại bị Diệp Thần vuốt ve phấn nhũ, càng gia tăng nàng sảng khoái khoái cảm, khiến nàng dâm lãng yêu kiều rên rỉ ai dục. Diệp Thần, đại dương vật, a, thân. Muội phu, ân, e hèm, mỹ, sướng chết, người, ta, thân ái, đại dương vật, tình, ta, ca ca, nha, nha, nha, chua, chua chết, Hiểu Quân, ta, ta, chỉ có, ngươi, đại gà, ba, ta, mới có thể, địt được, chị vợ, này, sao thích, ta, ai dục, ta, thật là thoải mái, dục. Tốt ca, đúng, đại lực, điểm, e hèm, dục, chị vợ, nãi, vú sữa, bị ngươi nhu, bóp, nhức mỏi, chết, nhân ra, tốt thư, phục, tốt, thật là thoải mái, nha, đại dương vật, thân, muội phu, ta, mau, địt được, ta, chị vợ, tiểu phóng túng, huyệt, mỹ, ta, sướng chết, ai dục, nha, ta. Chị vợ Đinh Hiểu Quân lúc này như là trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, chính mình tại Diệp Thần dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí, dâm đãng rên rỉ tiếng lại cao vài cái thang âm đạo ai dục. Ca ca, nha, chị vợ, đại dương vật, thân, ta, muội phu, ô ô, tỷ, tâm gan, bảo bối, e hèm, nhân gia, mỹ, đẹp đến, ta, phải chết, ai dục, nha, mau, nhanh, ta, chị vợ, muốn quăng, ta, đi ra, ta, tiểu phóng túng, huyệt, muội, ta, mau, ném cho, đại dương vật, ta, thân, ca ca, ai nha, người, nhân gia, không, ta, không được, nha, quăng, ném, ta, chị vợ, ném cho, đại, dương vật, thân ca, ta, nha, ta. Chị vợ Đinh Hiểu Quân một trận lại một trận âm tinh thẳng hướng Diệp Thần quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo quang tinh cảm giác sảng khoái run dựa đến Diệp Thần trên người, từng cổ âm tinh phình lên toàn bộ tiểu lỗ thịt, cũng dọc theo Diệp Thần đại dương vật chảy tới Diệp Thần mông phía dưới, đem đệm giường làm ướt một mảng lớn. Diệp Thần bởi vì vừa rồi đã ở nàng miệng nhỏ muội phu tiết qua một lần tinh dịch, bởi vậy lúc này có thể sử dụng dĩ giật đãi lao tâm tình thưởng thức nàng sóng vỗ. Lúc này Diệp Thần gặp chị vợ Đinh Hiểu Quân đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, liền vội vàng đỡ nàng xuống, làm nàng mặt hướng hạ nằm sấp tại nệm phía trên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tách ra thành cái M hình. Theo sau lưng nàng nắm lấy đại dương vật dùng sức hướng đến nàng dâm thủy liên tiểu lỗ thịt bên trong làm đi vào, nàng quay đầu đối với Diệp Thần quyến rũ cười, phì nộn trước mông lớn sau trái phải đong đưa lắc lư phối hợp Diệp Thần cắm vào làm. Diệp Thần thật chặt ôm lấy nàng eo nhỏ, dùng đại dương vật chống đỡ huyệt trái tim, rút được miệng huyệt vừa ngoan ngoan cắm vào, lại xoay tròn đại quy đầu dày vò chị vợ Đinh Hiểu Quân huyệt trái tim, khiến nàng đã phóng túng ra dâm tinh huyệt tâm lại phốc, tiết ra một đống lớn dính sền sệt trù chất lỏng, miệng nhỏ phóng đãng tiếng lại lần nữa tràn ngập tại Diệp Thần bên tai. Tiếp lấy Diệp Thần úp sấp nàng lưng, đưa ra hai tay theo nàng hai dưới nách đi xuyên qua cầm chặt kia một đôi run không thôi vú sữa. Nàng bị Diệp Thần loại này cường thế công kích địt được nhức mỏi, cặp vú càng ngày càng tiêm đỉnh, núm vú kẹp ở Diệp Thần ngón tay ở giữa trướng đến lại lớn lại cứng, thân thể yêu kiều lại xoay run, tiểu lỗ thịt dâm thủy lại chảy nhất đại cổ, miệng nhỏ lại bắt đầu nói hươu nói vượn dâm đãng kêu la ôi. Ca nha, Hiểu Quân, đại dương vật, tốt, ca ca, nha, thân muội phu, ai dục, đại dương vật, lại đỉnh, đến, ta, chị vợ. Tiểu huyệt, tâm, ta, ngươi lại, muốn, đem, ta, chị vợ, địt chết, ai, ôi, ta, nhân ra, lại, nha, chua lên, đến đây, dục, đại dương vật, ca, nhân ra, tiểu phóng túng, huyệt, ta, lại ngứa, ta, mau đại, lực, địt a, đem, chị vợ, địch chết, đi à nha, ai dục, nha, mau đỉnh, đỉnh chị vợ, tiểu huyệt tâm nha, muội, tiểu phóng túng, huyệt, thụ không, á, mau nha, ai dục, Diệp Thần gặp chị vợ Đinh Hiểu Quân bị chính mình địch được dâm thái lộ, biết nàng lại ngứa ngáy khó nhịn rồi, càng thêm dùng sức cắm vào làm lên nàng tiểu lỗ thịt. Chống đối tiểu huyệt trái tim số lần cũng càng thường xuyên, đã như vậy, nàng chỗ ngứa thu được giải quyết, càng là sảng khoái được liên tục dâm đãng kêu la nói ai dục. Đại gà, ba, ca ca, ta, đúng, liền, là được, chỗ đó, ngứa, ta, địt chết, tiểu huyệt, ta, muội, ôi, muội, ta, thích, khoái chết, ân, e hèm, chị vợ, yêu, chết, thân. Thân muội phu, ta, đại dương vật, nha, ôi, khoái chết, nha, muội, đại dương vật, tình, ca, nha, ai dục, tiểu huyệt, chị vợ, A, tốt, khoái hoạt, nhé, ai nha, đại gà, ba, a, thân muội phu, a, nha, ngươi, ngươi thật hội, địt huyệt, nha, nha, địt được, chị vợ, thư, thoải mái, cực kỳ, a, e hèm, tốt, thật thoải mái a. Diệp Thần bị chị vợ Đinh Hiểu Quân dâm thái, cùng với kia giọng nhẹ nhàng dâm ngữ tình trạng, kích thích nhiệt huyết sôi trào, lại bị nàng khen ngợi kích phát rồi Diệp Thần nam tính hùng phong, làm cho Diệp Thần đại dương vật tăng vọt tới cực điểm, cắm vào sực nàng tiểu lỗ thịt động tác cũng theo đó tăng nhanh tăng thêm. Đang tại nhục dục đỉnh chị vợ Đinh Hiểu Quân, cảm thấy tiểu lỗ thịt bên trong đại dương vật, lại phồng lớn lại kiên đĩnh lại nóng lên đem nàng miệng tử cung đẩy lên tràn đầy, tốt phong phú lại thích ấm áp cảm giác. Hơn nữa kia phình bụng đại quy đầu đội lên tiểu huyệt của nàng trái tim phía trên, lại chua lại ma lại cảm giác không ngừng xâm nhập thần kinh của nàng đầu mối, quả thực sảng khoái tới cực điểm, khiến nàng nhịn không được lại cao tiếng dâm đãng kêu la ai dục. Nhé, nhé, thân muội phu, a, chị vợ, đại dương vật, a, thân, ca ca, nha, ai dục, nha, nha, đại gà, ba, tốt, a, thật lớn, nóng quá, ai, dục. Tiểu phóng túng, huyệt, muội muội, a, muốn bị, thân, ca ca, đại dương vật, a, phồng chết, nóng, bỏng chết, ai, ai dục, dục, e hèm, người, nhân gia, a, mỹ, chết, a, ai dục, tốt, ca ca, tình, ca ca, ai, nha, nhân gia, lại, vừa nhanh muốn, thụ không, nhanh, e hèm, muội muội, lại muốn, chết. A, chị vợ, muốn bị, thân, muội phu, a, đại dương vật, địt chết, ai dục, đại, dương vật, thân, ca ca, nha, bồi muội, muội, a, cùng một chỗ, quăng, a, nha, nha, đại dương vật, ca ca, ngươi, ngươi, cùng một chỗ, quăng, ném, a, ai nha, nha, nha. Diệp Thần gặp chị vợ Đinh Hiểu Quân đang tại thời điểm mấu chốt phía trên, vì cùng với nàng cùng một chỗ xuất tinh, một mực chịu đựng trong lòng khoái cảm, phóng đãng mãnh liệt dùng đại dương vật gian cắm vào nàng tiểu lỗ thịt, lúc này vừa nghe nàng mau tiết ra dâm thanh lãng ngữ, cũng nhẫn không chỗ thoải mái mà kêu nói nha nha, của ta thật lớn di tử, tiểu lỗ thịt muội muội, muội phu của ngươi vậy. Cũng không nhịn được, mau, sắp tiết cấp thật lớn di tử tiểu lỗ thịt rồi, các loại, vân vân Diệp Thần, a nha. Cùng Diệp Thần cùng một chỗ tiết a, đại dương vật muội phu không không được, ô, tiết cho ngươi, ngươi nga, thật tốt thích. Chị vợ Đinh Hiểu Quân bị Diệp Thần xuất tinh trước cuối cùng một đợt mãnh liệt xông pha, chọc vào ba hồn bảy vía sảng khoái đến độ sắp tan, hai cái tay ngọc cầm chặt đệm giường, toàn thân dâm thịt đều run liên tục không ngừng, tiểu lỗ thịt kẹp lấy đem một cỗ lại một cổ hâm nóng một chút âm tinh vẩy hướng Diệp Thần đại quy đầu, cũng đem Diệp Thần bỏng đến nhịn không được tinh quan mở lại. Theo lấy bắn ra từng đợt tinh dịch, mãnh lực xung kích tiểu huyệt của nàng trái tim, đem nàng biến thành lại là một trận run đại tiết một lần. Lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi, Diệp Thần đã ở cực độ thoải mái chung nằm sấp lưng của nàng híp lấy mắt hưởng thụ. Diệp Thần hưng phấn cực kỳ khoái cảm vô cùng, chính mình dưới hông cưng rắn tráng kiện dính đầy hai người tinh dịch chất hỗn hợp xương vật tùy theo mỹ phụ Đinh Hiểu Quân mềm mại miệng anh đào cao thấp trượt xuống khuấy sục trở nên càng ngày càng tráng kiện cứng rắn, càng thêm nổi giận. Hắn tự hào vô cùng cúi đầu nhìn lại, bị đen nhánh mái tóc hoàn toàn che ở xinh đẹp khuôn mặt mỹ phụ chính khó khăn dùng miệng nhỏ vì chính mình phục vụ, liền đưa ra một cái sắc thủ đem nàng kia tán loạn mái tóc chải vuốt đến sau đầu. Cái này liền hoàn toàn có thể nhìn thấy hồng nhuận môi anh đào ngậm chính mình dưới hông dương vật hạ sao biến thành dâm loạn cảnh tượng, làm Diệp Thần nội tâm chỗ sâu tà ác dâm ngược khoái cảm giống như liền muốn phá tan cực hạn tựa như, làm hắn tâm nhảy càng lúc càng nhanh, thân thể lưu động máu cũng càng ngày càng sôi trào. Diệp Thần tay đã không cần dùng sức nén chán liền có thể lấy cảm giác được nàng đang thấy mà chủ động dùng miệng anh đào khấy lấy chính mình thú tính dương vật. Điều này làm cho Diệp Thần nội tâm chỗ sâu cái loại này chinh phục cảm càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần chậm rãi đưa tay buông ra phóng tới một bên đặt ở Đinh Hiểu Quân màu trắng tiểu sách bao bên trên. Ngay tại Diệp Thần cực độ hưởng thụ chính mình dưới hông dương vật dâm làm xinh đẹp thiếu phụ miệng anh đào hưng phấn kích thích thời điểm, màu trắng tiểu sách bao nội điện thoại vang lên. Kia chói tai điện thoại tiếng chuông đem đôi này vong tình nam nữ đều thức tỉnh. Đinh Hiểu Quân bị điện thoại tiếng chuông dọa nhảy dựng, liền giống như làm sai việc tiểu nữ hài tựa như, mặt phấn càng thêm đỏ bừng, lại thích tượng đang tại trộm đồ tiểu tặc bị người khác đương trường bắt lấy tựa như, làm nàng thân thể yêu kiều cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy giật giật, một đôi tay ngọc không tự nhiên cầm thật chặt Diệp Thần kia thú tính dương vật, y muốn nâng lên chính mình chán rời đi Diệp Thần, ngay tại môi anh đào của nàng sắp phun ra Diệp Thần dương vật thời điểm, Diệp Thần một cái sắc thủ lại đặt tại nàng chán bên trên. Đem nàng một lần nữa ép xuống, bởi vì Diệp Thần lần này dùng khí lực rất lớn, cho nên xinh đẹp thiếu phụ chỉ có thể lại lần nữa thật sâu đem Diệp Thần tráng kiện cự long ngậm vào trong miệng, tuy rằng chỉ ngậm vào một nửa, nhưng đây đã là cực hạn, bởi vì Diệp Thần thú tính dương vật dường như liền cắm vào nàng yết hầu thâm sử, làm nàng cảm giác thập phần khó chịu. Diệp Thần tuy rằng cũng dọa nhảy dựng, nhưng hắn lập tức khôi phục lại. Tiếp tục dùng tay nén Đinh Hiểu Quân chán làm nàng tiếp tục dùng miệng anh đào vì chính mình dưới hông dương vật phục vụ. Một bên theo màu trắng tiểu sách bao lấy ra Đinh Hiểu Quân tinh xảo tuyệt đẹp hàng hiệu điện thoại, vừa nhìn điện báo biểu hiện là mẹ hai chữ, liền lộ ra dâm tà nụ cười. Hiểu Quân ư, ngươi ở đâu nha? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đinh Hiểu Quân mẹ có chút cấp bách âm thanh. Là A-di nha, ta là Hiểu Quân lão bản Lục Văn Hùng. Diệp Thần dâm tà một bên cười vừa nói. Lão bản của nàng, ta, ngươi là Lục Văn Hùng. Hiểu Quân cô gái nhỏ này thế nhưng chưa cùng chúng ta nhắc qua hà. Nhìn nàng sau khi trở về ta không mắng nàng, ngươi như thế nào? Hiểu Quân đâu này? Đinh mẹ mới đầu vừa nghe bên này là nam nhân âm thanh, hơn nữa tự xưng là Lục Văn Hùng còn dọa nhất nhảy, nhưng rất nhanh liền nghe được kia thật là Lục Văn Hùng âm thanh, vừa muốn nói gì. Lại sợ Đinh Hiểu Quân tại một bên nghe thấy được không tốt, liền vội vàng hỏi hắn Hiểu Quân ở đâu. Diệp Thần dâm dâm cười, cúi đầu nhìn mỹ phụ Đinh Hiểu Quân chính gian nan ngậm chính mình dưới hông dương vật, đã nói Hiểu Quân có việc đi ra ngoài, a di, ngươi tại bận rộn gì sao? Thân thể ngươi được không? Ân, Văn Hùng a, ta rất khỏe, cảm ơn ngươi quan tâm, có cơ hội nói ngươi có thể đến Đài Loan làm khách a, Hiểu Quân đang cùng ngươi hội báo công tác sao? Đinh mẹ vừa nghe Diệp Thần tại trong điện thoại hỏi thân thể mình, liền đoán nghĩ đến có khả năng là Đinh Hiểu Quân trở lại hắn bên cạnh, liền thân thiết nói. Diệp Thần dâm sắc cười nói a di, Hiểu Quân tại hồi báo cho ta công tác, muốn phí một chút võ mồm, về sau ta nhất định tới thăm ngươi. Diệp Thần vừa nói một bên nhanh chóng nắm mỹ phụ Đinh Hiểu Quân mái tóc lay động chính mình dưới hông dương vật quất cắm nàng miệng anh đào, loại này mãnh liệt kích thích khoái cảm làm hắn hưng phấn tới cực điểm. Nga, kia Hiểu Quân bây giờ đang ở ư, ta có lời cùng với nàng nói. Đinh mẹ hình như tâm tình tốt lắm, ước chừng là nghe được nữ nhi liều mạng công tác thay nàng hài lòng, hơn nữa nghe âm thanh vẫn là một cái như thế niên kỳ thiếu tiền nhiều anh tuấn thanh niên. Chương 0703 cùng Đinh Hiểu Quân kích tình ngủ. Diệp Thần vừa nghe liền cười nói Nga, ngươi cùng với Hiểu Quân nói chuyện nha, ta nhìn một chút Hiểu Quân hiện tại có thể hay không, Hiểu Quân. A di cùng với nói chuyện với ngươi. Diệp Thần một bên giả trang ứng đối Đinh mẹ, một bên càng nhanh hơn lay động chính mình kia cứng rắn tráng kiện dương vật nhanh chóng quất cắm Đinh Hiểu Quân miệng anh đào, hưởng thụ dâm làm nàng hạ thân lỗ lồn hoa tâm bình thường khoái cảm, còn cố ý nói ra câu kia A di cùng với nói chuyện với ngươi đến, lấy này đến tiến thêm một bước nhục nhã Đinh Hiểu Quân thể xác tinh thần, do đó đạt tới hắn hưởng thụ nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm kích thích. Đinh Hiểu Quân một bên khuất nhục dùng miệng anh đào ngậm Diệp Thần dưới hông dương vật bị hắn tàn sát bừa bãi quất cắm, một bên nghe Diệp Thần cố ý nhục nhã lời nói của nàng, liền làm nàng toàn thân cái loại này bị dâm ngược khoái cảm kích thích nàng bên trong thân thể xuân tình dục hỏa điên cuồng tăng lên tới cực điểm, từ dưới thân lỗ lồn hoa tâm tử cung chỗ sâu phun tiết ra dâm tinh càng thêm như quyết đề hồng thủy nước tràn thành lũ, dâm mị tiếng rên gì cũng không biết bất giác phát ra đi ra. Đinh mẹ tại điện thoại bên kia loáng thoáng nghe được kỳ quái âm thanh, lại lần nữa kêu lên Hiểu Quân, là ngươi sao? Diệp Thần nhìn dưới người mỹ phụ Đinh Hiểu Quân bị chính mình dâm ngược bộ dáng, liền kích thích hắn nội tâm nguyên thủy thú tính cuồng bảo, vì thế liền càng nhanh hơn mà ra sức quất cắm xinh đẹp thiếu phụ kia mềm mại miệng anh đào, sẽ ở loại muốn cuồng bạo dục niệm không chịu khống chế thời điểm, nhanh chóng đem chính mình thú tính dương vật theo miệng anh đào bên trong rút ra, kia bát lấy đen nhánh mái tóc sắc thủ mạnh mẽ hướng phía sau nàng xé ra. Đinh Hiểu Quân cảm giác được Diệp Thần tráng kiện dương vật kéo ra chính mình miệng nhỏ liền bắt đầu cấp tốc thở gấp. Cũng bị Diệp Thần thú ngược hành vi biến thành nhẹ giọng hét lên một tiếng A. Tùy theo Đinh Hiểu Quân chán hướng phía sau ngưỡng đi, Diệp Thần nắm lấy chính mình nổi giận thú tính dương vật liền đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh bắn thẳng đến xinh đẹp thiếu phụ đỏ bừng kiều diễm khuôn mặt A. Đinh Hiểu Quân lại là một tiếng dâm lãng tiếng kêu, chỉ cảm thấy Diệp Thần kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh hoàn toàn bắn vào chính mình mặt phấn bên trên, tơ vàng một bên kính mắt phía trên, cái loại này bị nhan bắn cảm giác nhục nhã làm nàng cả người càng thêm kịch liệt run rẩy giật giật. Mà Diệp Thần cũng bị loại này tàn sát bừa bãi nhục nhã xinh đẹp người vợ thiếu phụ Đinh Hiểu Quân hành vi dẫn tới hắn bên trong thân thể hưng phấn khoái cảm kích thích đến đỉnh, nhịn không được cũng phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ. Nha! Diệp Thần tại sảng khoái cực kỳ cuồng bạo sau đó, bắt đầu có chút thở hổn hển rồi, vừa nhìn Đinh Hiểu Quân mặt phấn cùng lưu hải bên trên tất cả đều là chính mình kia không công nấu chảy tinh, cơ hồ là mắt của nàng đều không mở được. Nhìn như thế dâm mỹ phụ làm Diệp Thần bên trong thân thể cái loại này vô cùng chinh phục cảm càng thêm mãnh liệt, mà lúc này trong điện thoại truyền đến Đinh mẹ âm thanh đồng dạng cũng kích thích Diệp Thần bên trong thân thể kia thú tính dục hỏa điên cuồng tăng lên. Diệp Thần chậm rãi đưa tay cơ dán hướng tai bên cạnh, một bên sảng khoái thở hổn hển vừa nói A-di, Hiểu Quân lập tức liền đến, ngươi chờ thêm chút nữa. Nói xong liền khom lưng đưa tay cơ dán hướng mỹ phụ Đinh Hiểu Quân tai bên cạnh. Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân bởi vì bị Diệp Thần tàn sát bừa bãi dâm làm cùng vừa rồi thú tính cắm vào làm miệng anh đào cùng với kia mãnh liệt kích thích nhan bắn, làm nàng hô hấp trở nên hỗn độn mà vần đục, đương Diệp Thần cầm điện thoại dán hướng nàng nhĩ tế thời điểm, nàng liền cố nhịn cái loại này muốn lớn tiếng thở gấp cảm giác, kiệt lực khắc chế tâm tình của mình lúc này mẹ, ta là, Hiểu Quân. Đinh mẹ theo trong điện thoại nghe được nữ nhi có chút vần đục tiếng hô hấp, có chút tò mò hỏi Hiểu Quân, người làm cái gì rồi? Không có sao chứ. Người đứa bé này, đều cái điểm này các ngươi còn tại liều mạng công tác cũng không theo chúng ta nói một chút, đợi Văn Hùng có thời gian rồi, người nhất định phải mang người ra đến nhà chúng ta tới bái phỏng một chút. Ân, mẹ, Hiểu Quân bây giờ đang ở cùng Văn Hùng hội báo công tác, hắn, Văn Hùng hắn tốt lắm. Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân nhục nhã cực kỳ nói hoàn những lời này sau liền nhanh chóng tựa đầu chớ đi qua, dùng tay che chính mình tị khẩu, lỗ mũi. Tuy rằng trên mặt cũng là Diệp Thần cuồng bạo sau gây mũi tinh đặc hương vị, nhưng loại này thể xác tinh thần bị cực độ nhục nhã cảm giác làm nàng sắp điên mất rồi. Đối mặt mẫu thân câu hỏi, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời là tốt. Diệp Thần dâm tà cười theo Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân màu trắng tiểu sách bao lấy ra nhất bao khăn che mặt sau đó liền đưa cho Đinh Hiểu Quân lau ngoan bảo bối. Nói xong liền đưa tay cơ dán hướng tai của mình tế A-di, ta cùng Hiểu Quân đều tốt lắm. Ta thật tốt chiếu cố Hiểu Quân, ngươi sẽ không cần lo lắng, chỉ một chút thời điểm chúng ta nhất định trở về nhìn ngài. Lúc này đầu bên kia điện thoại Đinh mẹ tuy rằng tâm lý tồn tại nghi ngờ, bất quá nghe được Diệp Thần nói nhịn không được cao hứng nói Văn Hùng, cảm ơn ngươi chiếu cố Hiểu Quân. Hiểu Quân, ngươi tốt tốt cùng Văn Hùng hội báo công tác Nga. Diệp Thần một bên cười dâm một bên nhìn dùng khăn che mặt trà lau mặt phấn bên trên đậm đặc màu trắng tinh đặc. Đinh Hiểu Quân xấu hổ thẹn thùng vô cùng nhỏ giọng nói đã biết, mẹ, ta muốn hướng Văn Hùng hội báo công tác, lão nhân gia ngươi phải chú ý thân thể, rất nhanh ta liền có khả năng trở về. Nói xong liền đem điện thoại cúp, Diệp Thần tùy tay đem điện thoại ném tới sofa bên trên, lại một tay lấy quỳ gối tại dưới người mình Đinh Hiểu Quân một lần nữa kéo vào trong lòng. Đinh Hiểu Quân ngượng ngùng vô cùng đem mặt phấn gắt gao tựa vào Diệp Thần trong lòng. Không dám đi nhìn Diệp Thần kia dâm tà tràn ngập thú tính hồng quang đôi mắt, mà Diệp Thần sắc thủ lại đặt tại nàng trước ngực đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa bên trên một bên phủ nhu thưởng thức, một bên dâm tà cười nói ngoan Hiểu Quân, vừa rồi lão công ta biến thành ngươi sướng hay không? Nha! Đinh Hiểu Quân biết rõ đây là Diệp Thần cố ý tại nhục nhã chính mình, nhưng là này lại làm nàng cảm thấy có loại không hiểu hưng phấn, nhịn không được tại Diệp Thần trong lòng gật gật đầu. Tuy rằng nàng không nói ra, nhưng là nàng động tác trả lời Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trong ngực Đinh Hiểu Quân, đột nhiên một loại càng thêm dâm ngược khoái cảm xông lên đầu, một cái sắc thủ hướng hạ thân của nàng vuốt đi đến nàng mông ngọc bên trên nhẹ nhàng bắt lấy kia tuyết trắng đầy đặn mông cong mông thịt xoa nắn, một bên dâm thanh cười nói tốt Hiểu Quân, thân thể của ngươi thật sự quá đẹp, lão công ta lại muốn ngươi. Vừa nghe Diệp Thần lời nói, sợ tới mức Đinh Hiểu Quân toàn thân thẳng đánh run. Liền vội vàng mở ngượng ngùng mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần ân, Văn Hùng, không muốn tiếp tục làm Hiểu Quân rồi, cầu xin người, tha Hiểu Quân a. Diệp Thần nhìn chằm chằm trong ngực xinh đẹp thiếu phụ chị vợ kia ngượng ngùng cầu xin mặt phấn, con kia vuốt ve vân vê nàng mông ngọc sắc thủ không khỏi càng thêm dùng sức, nội tâm chỗ sâu nguyên thủy thu tính dục hỏa liền càng cao hơn tăng ngoan Hiểu Quân, người không phải là đã đáp ứng đem toàn bộ thân thể đều hiến cho ta sao? Nhưng là bây giờ ngươi còn có một cái địa phương lão công ta không có chạm qua nhé. Vừa nói, Diệp Thần kia trà sát xinh đẹp thiếu phụ mông ngọc mông thịt sắc thủ, liền đem ngón giữa chợt vào xinh đẹp thiếu phụ mông ngọc cúc môn bên trên. A, Đinh Hiểu Quân liền cảm giác chính mình toàn thân sở hữu điểm hứng phấn đều tuôn hướng thân thể cùng cái địa phương, đó chính là Diệp Thần sắc thủ ngón giữa nén mông ngọc cúc môn, một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác sợ hãi làm nàng cảm giác được cả người rét run, một đôi tay ngọc không tự chủ được đẩy Diệp Thần thân thể, run run tựa như rên rỉ nói a. Không, không, không, a. Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân đã ý thức được Diệp Thần tà ác ý đồ, này làm nàng cảm giác được phi thường bất an, cho nên phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt càng thêm mẫn cảm một chút. Diệp Thần dâm dâm cười cười Hiểu Quân, a di vừa rồi còn dặn dò ta muốn giúp nàng thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn toàn bộ thân thể đều đưa cho lão công ta sao? Nói liền đem Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân lại một lần nữa áp đảo tại ghế salon kia bên trên. Cúi đầu liền ngậm trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng kiên đỉnh vú sữa hút lên. Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân bị Diệp Thần lại một lần nữa hút ngút chính mình vú sữa biến thành toàn thân xuân tình dục hỏa lại cao phòng lên đến, nhưng là đã không thể lại tiếp nhận Diệp Thần tiếp tục dâm biến thành thân thể làm cho nàng bắt đầu kịch liệt phản kháng dãy giụa, xinh đẹp thiếu phụ cao ngẩng lên trán, rên rỉ tựa như kêu lên a. Không thể, a, không thể nha, a, a. Diệp Thần bị Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân mãnh liệt phản kháng cùng dãy giụa biến thành càng thêm thú tính đại phát, hắn thẳng lên vòng eo bắt được xinh đẹp thiếu phụ một đôi tay ngọc sau đó hướng đến trán của nàng thượng nhấn tới, đồng thời hạ thân dùng hai chân của mình đem xinh đẹp thiếu phụ kia dục gắt gao kẹp long màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đẩy ra, đem chính mình kia thú tính dương vật rất nhanh vô cùng cắm vào nàng kia mềm mại lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu. A, e hèm, tốt, thật lớn, a. Đinh Hiểu Quân cảm nhận được bị Diệp Thần cưỡng gian tựa như thống khổ, tùy theo Diệp Thần kia cưng rắn tráng kiện dương vật lần thứ ba cắm vào mình lỗ lồn con đường u tối bên trong, làm nàng thống khổ cực kỳ phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ. Diệp Thần một bên điên cuồng quất cắm Đinh Hiểu Quân mềm mại mà chặt khít lỗ lồn con đường u tối, một bên ngậm trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa đại lực hút mút nhấm nháp. Lại một lần nữa hưởng thụ tàn sát bừa bãi dâm làm Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân dâm mị thân thể mang cho chính mình thật lớn khoái cảm. Bách vô sinh đẹp thiếu phụ phản kháng cùng dãy giụa so với hai lần trước phải mạnh mẽ một chút, làm Diệp Thần cũng sinh ra cái loại này dã man dâm làm Đinh Hiểu Quân mà mang đến vô cùng hưng phấn kích thích cảm giác. Đồng thời cũng để cho Diệp Thần hoàn toàn chiếm giữ Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân thân thể, hoàn toàn chinh phục Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân thể xác tinh thần dục vọng càng thêm mãnh liệt lên. Tùy theo Diệp Thần thu tinh cưng rắn mà tráng kiện dương vật rất nhanh đại lực cắm vào làm chính mình mềm mại lỗ lồn, Đinh Hiểu Quân rất nhanh liền lại leo lên nam nữ tình yêu ngọn núi cao nhất, tuy rằng nàng không nghĩ, nhưng là bản năng của thân thể làm cho nàng không thể không đi hưởng thụ loại này dường như phiêu tại không trung, sung sướng và cảm giác sảng khoái, dâm mị như có như không thở ra âm thanh liền lại một lần nữa theo nàng miệng anh đào cùng mũi ngọc chỗ sâu băng phát ra đi ra. Diệp Thần cuồng dã hưng phấn quất cắm dưới người Đinh Hiểu Quân mềm mại lỗ lồn, một cái sắc thủ gắt gao khống chế xinh đẹp thiếu phụ hai tay, một con khác sắc thủ liền nhanh chóng hạ trực thẳng xinh đẹp thiếu phụ eo nhỏ phía dưới, đem nàng kia gợi lên thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đại lực hướng đến bên cạnh nén, đồng thời càng nhanh hơn mà trực tiếp cắm vào làm xinh đẹp thiếu phụ chặt khít vô cùng lỗ lồn hoa tâm, cảm nhận kia thú tính dương vật đầu mãng xà mỗi lần cắm vào trực tiếp tiến vào kia lỗ lồn mềm mại từ cung chỗ sâu mang đến. Mãnh liệt kích thích khoái cảm. A, a, a, tốt, thật thoải mái, a a. Bị Diệp Thần như thế hoàn toàn xâm nhập cắm vào lỗ lồn từ cung chỗ sâu, làm Đinh Hiểu Quân thể xác tinh thần lại một lần nữa lưu lạc nhập kia vô biên vô hạn dâm dục sóng chiều bên trong. Diệp Thần cuồng dã động tác làm xinh đẹp thiếu phụ thể xác tinh thần tại cảm nhận sung sướng đồng thời cũng cảm giác được Diệp Thần kia tà ác dâm ngược khoái cảm kích thích, nàng biết thân thể của mình hôm nay đem hoàn toàn đánh mất tại Diệp Thần dưới hông, nguyên bản muốn phản kháng dãy dụa mà nhanh băng thân thể cũng bắt đầu buông lỏng xuống. Hoàn toàn tùy ý Diệp Thần duy sở dục vì. Diệp Thần theo Đinh Hiểu Quân thể xác tinh thần biến hóa cùng nàng thân thể bản năng phản ứng có thể cảm giác được nàng đã hoàn toàn thần phục với mình, vì thế liền thẳng lên vòng eo. Hai tay bưng lấy xinh đẹp thiếu phụ tinh tế eo thon, một bên tàn sát bừa bãi dâm làm xinh đẹp thiếu phụ thân thể, một bên thưởng thức xinh đẹp thiếu phụ đang bị chính mình dâm làm thời điểm mà biểu hiện ra đến cái loại này dâm mị sóng vỗ, nghe nàng kia câu hồn thực cốt vậy dâm lãng tiếng rên rỉ, càng thêm điên cuồng càng thêm thú tính quất cắm. Đinh Hiểu Quân dâm mị như có như không thở ra, ưỡn ngực nâng mông phối hợp Diệp Thần điên cuồng mà thú tính dâm làm, vốn cũng không kham dâm biến thành ôn nhu thân thể lúc này càng bởi vì quá độ đắm chìm trong kia dâm dục sóng chiều bên trong mà càng thêm không chịu nổi thừa nhận. Đồng thời theo dưới người mềm mại lỗ lồn con đường u tối chỗ sâu tử cung nội mở ra hoa tâm thịt mềm cũng càng lúc càng nhanh thổ nạp, thịt cùng thịt chặt chẽ ma sát sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều phiêu. Một đôi tay ngọc nắm chặt đỉnh đầu bên trên sofa đệm dựa, cao ngẩng lên trán, lớn tiếng như có như không thở ra. Lão công, thân ca ca, ta, quá thoải mái, quá đẹp, ta, thân lão công, thân trưởng phu, ta, thân ca ca, thân đệ đệ, ta, đâm chết Hiểu Quân, ta. Đương Diệp Thần nghe Đinh Hiểu Quân có chút hồ ngôn loạn ngữ lớn tiếng dâm lãng rên rỉ thời điểm, cũng kích thích hắn nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm dài ra, một đôi sắc thủ đổi thành nâng xinh đẹp thiếu phụ hai miếng mông ngọc, nắm xoa lấy bóp, cúi đầu nhìn chính mình kia thu tinh cưng rắn và tráng kiện dương vật nhanh chóng tại Đinh Hiểu Quân kia ấm áp ẩm ướt mềm mại chặt khít lỗ lồn con đường u tối bên trong ra vào. Lửa nóng dương vật cứng rắn liền tượng một cây nung đỏ thiết côn giống như, mỗi một cái thật sâu cắm vào cùng nhanh chóng rút ra đều muốn kia hai miếng lỗ lồn. Đóa hoa nhanh chóng điều khiển, hình thành một đạo dâm loạn cực kỳ cảnh tượng, nhìn như thế dâm mỹ hình ảnh, Diệp Thần lại một lần nữa muốn cuồng bạo dục niệm tại trong não cấp bách thăng. Loại này muốn cuồng bạo dục niệm làm Diệp Thần không thể không cường hít một hơi chân khí. Sửa mà khom eo mở ra miệng sói ngậm trước ngực nàng tuyết trắng đầy đặn vú sữa hút mút liếm láp đến, dùng rời đi tấn công mục tiêu phương pháp tạm hoãn chính mình kia muốn cuồng bạo dục niệm, đồng thời muốn hoàn toàn chiếm dụng cái này mê người xinh đẹp thiếu phụ thân thì cuối cùng một khối đất hoang dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cặp kia nâng xinh đẹp thiếu phụ mông ngọc trà sát phủ bóp nàng mông ngọc mông thịt sát thủ cũng không khỏi tự chủ hướng nàng kia mẫn cảm mông ngọc quốc môn. Sờ soạng, ta, tốt, thật thoải mái, ta, ngươi, ngươi địch chết nhân ra nữa à, ta, nộn huyệt rất nhám, ta, bị ngươi đại dương vật địch hư thui à, ta. Chính đóng chặt một đôi mắt đẹp hoàn toàn chìm đắm tại Diệp Thần tàn sát bừa bãi quất cắm mềm mại lỗ lồn hoa tâm Đinh Hiểu Quân, lại một lần nữa cảm giác được chính mình hạ thân mông ngọc quốc môn bên trên truyền đến cái loại này như cảm giác giống như điện giật. Làm nàng dâm mị vô cùng yêu kiểu sóng âm ngâm lên đến, đồng thời toàn bộ thân thể cũng càng thêm nhanh chóng co giật, theo kia lỗ lồn tử cung chỗ sâu phun tiết ra ấm áp dâm tinh cùng với kia tình yêu cao trào lật úp, tại kia mông ngọc quốc môn bị trà sát cực độ khoái cảm bên trong tượng thật mỹ lệ đóa hoa. Bình thường chân tình nở rộ ra. Lúc này Diệp Thần cũng cảm giác được dưới người Đinh Hiểu Quân lại một lần nữa tại tình yêu cao trào thời điểm sở phun tiết ra đại lượng dâm tinh thẳng đổ vào kia cứng rắn tráng kiện dương vật quy đầu. Điều này làm hắn não bộ chỗ sâu cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm co hồ không bị đã khống chế. Bách vô nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm cần phải. Diệp Thần nhanh chóng đem chính mình kia cứng rắn như sắt dương vật theo xinh đẹp thiếu phụ mềm mại lỗ lồn từ cung chỗ sâu rút ra. Sau đó đem dưới người kiều truyền hầu hạ như có như không thở ra không thôi Đinh Hiểu Quân ngọc thể. Cuốn, chính mình thì cả người đặt ở thân thể của nàng bên trên. Không được dùng một đôi sắc thủ tại xinh đẹp thiếu phụ kia trơn bóng tinh tế tuyết trắng mềm mại thân thể thượng du đi âu yếm. Đinh Hiểu Quân Mỹ trở về chỗ cũ vừa rồi Diệp Thần lại lần nữa đem nàng đẩy hướng tình yêu cao trào đỉnh phong nhất thời điểm sở mang đến thật lớn sung sướng. Dâm mị tiếng rên rỉ cùng dồn dập tiếng thở gấp đã từ từ hòa làm một thể rồi. Mà tùy theo Diệp Thần một đôi sắc thủ tại thân thể nàng thượng không được cao thấp âu yếm. Càng là châm ngòi khởi nàng bên trong thân thể vẫn chưa có hoàn toàn dập tắt xuân tình dục hỏa. Loại này dường như bị dục hỏa dày vò kích thích làm nàng dâm lãng không thôi mị thái chồng chất. Diệp Thần đè nén nội tâm chỗ sâu tà ác dâm ngược thú tính dục vọng, một bên âu yếm xinh đẹp thiếu phụ thân thể một bên hôn lấy nàng trơn bóng như ngọc làn da còn có nàng kia phát tán ra từng trận thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể mái tóc. Cái loại này dâm loạn hương vị làm Diệp Thần đối với dưới người Đinh Hiểu Quân càng ngày càng tràn đầy mãnh liệt chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm giác. Diệp Thần nghiêng người từ phía sau ôm Đinh Hiểu Quân eo nhỏ, một tay đặt tại nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa thượng vuốt ve, một bên tại nàng vành tai dâm dâm nói tốt Hiểu Quân, Mỹ Hiểu Quân, lão công ta thật sự rất yêu ngươi, thân thể của ngươi đẹp như thế, lão công ta thật sự là trăm ngoạn không ngại nha. Đỏ bừng mặt phấn nghe Diệp Thần dâm dâm lời tâm tình, làm nàng cũng không biết bất giác bị dung nhập trong này ân, lão công, Hiểu Quân cũng yêu ngươi, Hiểu Quân thật sự rất sung sướng, tốt thỏa mãn. Thật hạnh phúc. Lão công, ân. Diệp Thần yêu hôn lấy liếm láp Đinh Hiểu Quân vành tai, một bên dùng tay xoa nắn trước ngực nàng vú sữa, một bên tiếp tục dâm thanh nói với nàng nói ngoan Hiểu Quân, nhớ kỹ ngươi là của ta nữ nhân, thân thể của ngươi trừ ta ra, tuyệt tuyệt không chuẩn bất kỳ nam nhân nào gặp mặt thân thể của ngươi. Ân, lão công, Hiểu Quân vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về ngươi một người sở hữu, Hiểu Quân thân thể, Hiểu Quân tâm cũng đều hoàn toàn thuộc về ngươi một người sở hữu, ngươi là Hiểu Quân thân lão công. Đinh Hiểu Quân xấu hổ diễm dâm lãng đáp lại Diệp Thần dâm thoại. Diệp Thần nghe được Đinh Hiểu Quân kêu chính mình thân lão công, đây càng thêm kích thích hắn nội tâm tà thú tính dâm ngược khoái cảm, vì thế liền dâm tà cười nói tốt Hiểu Quân, ta không chỉ có là ngươi thân lão công, cũng là ngươi thân ca ca. Nói kia cầm chặt trước ngực tuyết trắng vú sữa sắc thủ hay dùng lực bóp mấy cái. Ân, à, Đinh Hiểu Quân xấu hổ diễm tuyệt luân ngửa đầu như có như không thở ra một tiếng. Tuy rằng nàng đã không nhớ rõ chính mình tại dâm tình cao trào thời điểm vong tình kêu lên Diệp Thần cái gì, nhưng bây giờ nghe Diệp Thần nói như thế đến vẫn để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Tỷ tỷ cùng muội phu cái loại này không chỉ cấm kỵ khoái cảm cũng kích thích nàng bên trong thân thể xuân tình dục hỏa càng lúc càng tăng vọt. Này một tiếng như có như không thở ra không biết là đại biểu nàng đáp ứng Diệp Thần dâm tà. Vẫn là phản đối, mặc kệ như thế nào, nàng lúc này đã hoàn toàn lâm vào Diệp Thần sở xây dựng dâm dục gió lốc bên trong đi. Diệp Thần nghe Mỹ phụ chị vợ Đinh Hiểu Quân kia dâm mị cực kỳ tiếng rên rỉ, nội tâm chỗ sâu cái loại này đúng không luôn cấm kỵ tình yêu dục hỏa liền làm hắn càng ngày càng hưng phấn, cảm giác bên trong dường như trong ngực xinh đẹp thiếu phụ thật biến thành muội muội của hắn giống như. Làm hắn có loại thú tính xúc động, càng thêm hôn sâu xinh đẹp thiếu phụ tuyết trắng cổ tử, cơ hồ là dùng cắn mút ở kia mềm mại làn da nhấm nháp. Bị Diệp Thần thú tính xúc động kích thích lên bên trong thân thể tăng vọt xuân tình dục hỏa Đinh Hiểu Quân dường như ý thức được Diệp Thần cái loại này đúng không luôn cấm kỵ hưng phấn, làm nàng càng thêm cảm giác được ngượng ngùng, nàng muốn trốn thoát ra Diệp Thần lang hôn tuy nhiên lại hoàn toàn làm không được, tại một loại ý thức thác loạn tình huống phía dưới. Làm nàng nhịn không được dâm mị dâm đãng kêu la nói a. Hảo ca ca, không muốn ức hiếp muội muội. A a. Nghe được Đinh Hiểu Quân như thế câu hồn đoạt phách vậy dâm lãng tiếng kêu, Diệp Thần cơ hồ nổi điên, nguyên bản nghiêng thân thể chậm rãi đem xinh đẹp thiếu phụ đè ở dưới người, lang hôn lấy nàng thơm ngon bờ vai ngọc cơ, sau đó một cái sắc thủ liền tham hướng hạ thân của nàng lỗ lồn âu yếm kia ướt đẫm lỗ lồn đóa hoa. Dưới hông tráng kiện cứng rắn nổi giận thú tính dương vật đã căng đau đến không thể lại có thể căng đau tình cảnh rồi, có chút không tự nhiên chỉ vào Đinh Hiểu Quân hai miếng phấn nộn mông ngọc ở giữa. Ân, lão công, Mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân cũng nghe đến vừa rồi chính mình nói lỡ kêu Diệp Thần không muốn ức hiếp muội muội, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cho nên tại cảm giác được Diệp Thần dưới hông thú tính dương vật đội lên chính mình mông ngọc ở giữa thời điểm. Liền nhanh chóng sửa miệng xưng Diệp Thần vì lão công, nhưng là cái này căn bản là giấu đầu hở đuôi thực hiện, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần nội tâm tà ác thú tính dục niệm dài ra. Nga, Hiểu Quân, bảo bối muội muội, làm ca ca tới yêu thương ngươi a. Diệp Thần hoàn toàn rơi vào thác loạn thân phận biến hóa bên trong, lúc này hắn chính là giống một cái chân chính ca ca đi xâm phạm chính mình thân muội muội ngọc thể. Loại cảm giác này làm Diệp Thần đột nhiên một chút trở lại kiếp trước hắn tại trên mạng tạp chí thượng nhìn thấy Đinh Hiểu Quân thời điểm, hắn đang nhìn đến Đinh Hiểu Quân kia vô cùng sức dụ dỗ sâu không thấy đáy mê người khe ngực, mà xinh đẹp thiếu phụ thẹn thùng vô cùng sân thái dã làm Diệp Thần ý thức được thân thể là kích thích nguồn suối. Hưng phấn nguồn suối, cũng là tội kia ác bắt đầu nguồn suối. Bị Diệp Thần có chút kích động mà thác loạn dâm nói lời xấu xa kích thích bên trong thân thể dục hỏa tăng vọt Đinh Hiểu Quân dường như vào lúc này cũng hoàn toàn quên được Diệp Thần thân phận chân thật, ảo tưởng bị ca ca của mình đang tại dâm tà dâm loạn thân là muội muội chính mình, làm nàng tại loại này cấm kỵ dâm loạn không khí phía dưới trở nên càng ngày càng dâm mị ân. Ca ca, không muốn, ta, không thể, ta. Diệp Thần gần như thô lỗ đem dưới người Mỹ phụ Đinh Hiểu Quân ngọc thể bế. Làm nàng hai tay chống tại sofa tay dựa vào bên trên, sau đó chính mình thì một chân chạm đất, nhất chân quỳ gối tại sofa bên trên, phi thường thuần thục từ phía sau đem chính mình kia cứng rắn như sắt thú tính dương vật cắm vào xinh đẹp muội muội mềm mại lỗ lồn bên trong. A, tốt, thật lớn, đại dương vật lại, a, lại tiến vào a, a a. Xinh đẹp thiếu phụ vong tình ngửa đầu rên rỉ, thân thể của chính mình lại một lần nữa bị Diệp Thần xâm phạm. Tuy rằng hạ thân cái loại này bị tráng kiện cứng rắn dương vật hoàn toàn phong phú nhét đầy căng đau cảm như trước, tuy nhiên lại làm xinh đẹp thiếu phụ cảm giác được càng thêm kích thích, bởi vì lúc này đây Diệp Thần này đây chính mình thân ca ca thân phận xâm phạm chính mình, mà loại này không bị thế nhân sở tiếp nhận luân lý cấm kỵ hành vi chính là kích thích nàng bên trong thân thể dâm loạn máu rất nhanh lẻn thậm chí phi nhanh chủ yếu nguyên nhân. bởi vậy cũng để cho nàng cảm thấy càng thêm thỏa mãn, càng thêm hưng phấn, càng thêm kích thích, càng thêm khoái cảm như thủy triều. Diệp Thần cũng hoàn toàn chìm đắm tại nhân vật này biến hóa cấm kỵ hưng phấn bên trong, hắn lúc này đang tại dâm biến thành không phải là bình thường nữ nhân, mà là thân muội muội của hắn, cho nên cái kia nổi giận cứng rắn dương vật càng thêm hung ác tàn bạo quất cắm. Tại loại này tư tưởng cùng thân thể gần như ảo tưởng và gần sát thực tế quá trình bên trong, Diệp Thần bên trong thân thể tà ác dâm ngược thú tính được đến trước nay chưa từng có tăng lên, tuy rằng đã tại Đinh Hiểu Quân thân thể cuồng bạo quá 2 lần. Hơn nữa nhan bắn 1 lần, nhưng đây căn bản không để cho Diệp Thần cảm giác được mệt mỏi, ngược lại làm Diệp Thần liền giống như đánh thuốc kích thích tựa như càng thêm hưng phấn càng thêm kích động lên. Bị Diệp Thần cuồng dã thô bạo cắm vào làm nhanh chóng leo lên nam nữ tình yêu cao trào Đinh Hiểu Quân, dường như cũng điên rồi tựa như, chủ động đem chính mình mông ngọc về phía sau lay động phối hợp Diệp Thần dưới hông thú tính dương vật đối với nàng mềm mại lỗ lồn hoa tâm vô tình tàn phá, kiệt lực chịu đựng kia mềm mại lỗ lồn từ cung bị Lâm Tuấn giật cứng rắn dương vật hoàn toàn cắm vào xuyên sở mang đến mãnh liệt hưng phấn kích thích khoái cảm, dầm lãng tiếng rên rỉ không dứt bên tai truyền đến. A, a, thân lão công, a, thân ca ca, đệ đệ, a, người chọc vào muội muội, a, chọc vào Hiểu Quân quá thoải mái. A, thân ca ca, muội muội sắp bị ngươi. A, bị ngươi cắm vào hỏng, đâm chết. A, lại cắm đến hoa tâm. A, a. Diệp Thần nghe mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân dâm lãng tiếng rên rỉ, cũng thật giống bị lây tựa như, cực độ sảng khoái rên rỉ nói nga, Hiểu Quân lão bà, ngoan muội muội, tiểu huyệt của ngươi kẹp chặt ca ca nga, kẹp chặt ca ca thật là thoải mái nha, thật sự là rất thư thái nga, quá kích thích, thân muội muội, ngoan muội muội, tiểu huyệt quá đẹp nha. Hoàn toàn lâm vào thác loạn thế giới chung, Diệp Thần cùng nữ nhân đều thực nghiêm túc sắm vai thân phận của từng người, liền giống như kia hoàn toàn từ bỏ luân lý đạo đức cùng không chỉ cấm kỵ giống như dã thú. Diệp Thần càng thêm điên cuồng càng thêm hung ác quất cắm mềm mại lỗ lồn, mỗi một cái dùng sức thật sâu cắm vào đều dường như muốn đem xinh đẹp thiếu phụ mềm mại lỗ lồn từ cung xuyên quan tựa như, mà cũng càng thêm chủ động càng nhanh hơn về phía sau lay động chính mình mông ngọc. Giống như phi thường hy vọng Diệp Thần cứng rắn dương vật có thể hoàn toàn cắm vào xuyên mình lỗ lồn từ cung tựa như, đã hoàn toàn từ bỏ sở hữu tôn nghiêm cùng sở hữu luân lý đạo đức, toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm vào kia vô biên vô hạn dâm loạn biển rộng bên trong đi. A, tốt, thật là thoải mái. A, đại dương vật ca ca. A, ngươi địt được muội muội nộn huyệt thật thoải mái. A, đại dương vật địt lạn muội muội nộn huyệt nữa à. A, ngươi thật địt huyệt a. A, tốt, hảo ca ca, ngươi dùng quá sức nữa à. A, tốt tô rất nhám. A, chương 0704 cùng Đinh Hiểu Quân kích tình lục. Đinh Hiểu Quân càng là như thế dâm mị sóng vỗ chồng chất, càng là làm Diệp Thần nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm nhân, Diệp Thần một tay ôm sát tinh tế eo thon, một con khác sắc thủ liền chụp vào xinh đẹp thiếu phụ người vợ bởi vì thân thể kịch liệt vận động mà bay lên mái tóc, đại lực về phía sau lôi kéo, cảm giác mình bây giờ liền giống như cưỡi ở một ngựa cái trên người, tàn sát bừa bãi quất cắm, tận tình rong ruổi, hưởng thụ kia vô tận chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm tràn ngập toàn thân, kia hăng hái khí phách tự hào cảm giác càng là một đợt nhận lấy một đợt xông lên. Đầu, mà tùy theo bên trong thân thể thú tính dục vọng không ngừng tăng lên Diệp Thần, để ý biết đến chính mình chân chính mục đích thời điểm, liền chậm lại quất cắm được tốc độ, bắt đầu dùng hai tay bắt lấy Đinh Hiểu Quân kia tuyết trắng phong kiều mông ngọc mông thịt, cùng sử dụng lực hướng đến hai bên nén, khi hắn nhìn đến mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân kia màu tím hồng mềm mại vô cùng mông ngọc cúc môn thời điểm, cái loại này muốn cướp lấy xinh đẹp thiếu phụ người vợ thân thì cuối cùng một khối đất hoang dục niệm liền hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của hắn. Diệp Thần kia đứng thẳng tắp đơn độc chân cũng không khỏi tự chủ co rút lại một chút, thân thể càng thêm nghiêng về trước về phía ép xuống. Đinh Hiểu Quân bởi vì bách vu Diệp Thần thân thể ép xuống lực, liền không tự chủ được đem thân thể nửa người trên dán chặt mềm mại thoải mái sofa, mà nàng kia tuyết trắng tròn trịa đầy đặn viên kiều mông ngọc cũng là nhếch lên cao, tùy theo Diệp Thần kia hai cái sắc thủ không ngừng trà sát ép xuống hai miếng mông ngọc mông thịt, khiến cho dần dần theo đáy lòng chỗ sâu sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, bởi vì chính mình mông ngọc cúc môn chính trần trụi hiện ra tại Diệp Thần đáy mắt. Cái loại này bị tàn sát bừa bãi nhìn trộm thân thể kín đáo nhất bộ vị kích thích khoái cảm làm. Nàng cảm thấy hô hấp không thuận, hơn nữa có chút hít thở không thông. Diệp Thần hai tay tiếp tục một bên xoa nắn xinh đẹp thiếu phụ người vợ tuyết trắng viên kiều mông ngọc, một bên trợn to tràn ngập thú tính ánh sáng sắc nhãn nhanh nhìn chằm chằm xinh đẹp thiếu phụ người vợ kia tử hồng kiều diễm mông ngọc cúc môn. Theo kia mông ngọc cúc môn nhan sắc đến nhìn liền có thể lấy đoán được đây là xinh đẹp thiếu phụ người vợ trên người cuối cùng một khối đất hoang, còn không từng bị khác Diệp Thần đồ vật dưới hông ra vào quá, loại này dường như tàn sát bừa bãi mỹ nữ cảm giác làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Vừa nghĩ đến Đinh Hiểu Quân xử nữ trinh thân bị cái khác nam nhân cướp đi, liền làm hắn cảm thấy thập phần phẫn nộ. Hiện tại Diệp Thần nhìn kia mềm mại mông ngọc cúc môn, muốn cướp đi nàng mông ngọc cúc môn xử nữ trinh tiết thú tính dục niệm liền dài ra đến chưa từng có cảnh giới cao nhất. Diệp Thần chậm rãi đem chính mình kia dính đầy xinh đẹp thiếu phụ người vợ lỗ lồn dâm tinh cứng rắn dương vật rút ra, sau đó nhẹ nhàng chìa vào Đinh Hiểu Quân mềm mại vô cùng tiên diễm vô cùng kích thích vô cùng mông ngọc cúc môn bên trên, khát vọng tiến vào kia mông ngọc cúc môn sở mang đến hưng phấn dị thường cùng kích thích khoái cảm. Dùng kia dương vật đầu mãng xà ôn nhu nghiền nát kia mềm mại mông ngọc cúc môn, đem kia dương vật long thân thượng dính đầy xinh đẹp thiếu phụ người vợ lỗ lồn từ cung tường thịt phun tiết ra dâm tinh cùng với kia dâm ẩm ướt dâm thủy đi trơn. Trượt, hai tay càng thêm dùng sức hướng đến hai bên ép xuống kia tuyết trắng viên kiều mông ngọc, cùng sử dụng cứng rắn như sắt dương vật thuận theo kia rãnh mông ướt át xinh đẹp thiếu phụ người vợ kia mềm mại mông ngọc cúc môn. Đã ý thức được phía sau Diệp Thần muốn đối với chính mình làm cái gì Đinh Hiểu Quân, lúc này tính là muốn phản kháng dẫy dụa cũng đã hoàn toàn không có khí lực rồi, bị Diệp Thần dâm làm được đến thể xác tinh thần mỏi mệt nàng, chỉ có thể run rẩy thân thể nghênh tiếp kia bị Diệp Thần bạo giang mà mang đến thật lớn sợ hãi, dâm mị dâm đãng tiếng rên rỉ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Thần cố nhịn chính mình nội tâm phần kia tà ác dâm ngược khoái cảm kích thích. Chậm rãi đem kia cứng rắn như sắt thú tính dương vật đầu mãng xà cắm vào Đinh Hiểu Quân tử hồng kiều diễm mông ngọc cúc môn bên trong a. A a. Nha. Diệp Thần cùng nữ nhân đồng thời phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ. Đinh Hiểu Quân kia tiếng thật dài rên rỉ là bởi vì chính mình mông ngọc cúc môn bị Diệp Thần kia thú tính tráng kiện cứng rắn như sắt dương vật đầu mãng xà cắm vào mà cảm giác được một loại xé tim nát phổi kịch liệt đau đớn cảm giác, thân thể của nàng càng thêm kịch liệt run rẩy giật giật. Mông ngọc liều mạng co lại, đó là bởi vì đau đớn mà sinh ra phản ứng tự nhiên, nếu như không phải là có Diệp Thần một đôi sắc thủ đại lực hướng đến hai bên ép xuống, chỉ sợ cái loại này đau tê tâm liệt phế cảm thấy đau đớn còn muốn làm xinh đẹp thiếu phụ người vợ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mà Diệp Thần kia tiếng thật dài rên rỉ là bởi vì chính mình dưới hông dương vật tuy rằng chỉ cắm vào một cái dương vật quy đầu, lại bị kia mềm mại vô cùng chặt khít vô cùng mông ngọc cúc môn gắt gao kẹp lấy, căn bản không thể đi tới. Mà loại này thịt cùng thịt gắt gao bao bọc tại cùng một chỗ sảng khoái cảm làm Diệp Thần nội tâm cái loại này tà ác thú tính tăng lên đến cực trí, đồng thời cũng làm hắn cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm càng ngày càng không chịu khống chế. Đinh Hiểu Quân thật sự chịu đựng không nổi kia mông ngọc cúc môn bị cứng rắn dương vật cắm vào sở mang đến kịch liệt đau đớn, thân thể bản năng về phía trước hoạt động, muốn thoát khỏi Diệp Thần đối với chính mình mông ngọc cúc môn cắm vào làm, nhưng là Diệp Thần sắc thủ gắt gao đè xuống nàng mông ngọc mông thịt. Cao mày đem chính mình dưới hông dương vật lại hướng đến kia mông ngọc cúc môn chỗ sâu cắm vào. A, lại là thật dài một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, Đinh Hiểu Quân mặt phấn bên trên đã tràn đầy trong suốt nước mắt hoa a. Ca ca, a, đau chết muội muội, không muốn, a, không muốn, lại hướng bên trong cắm, a, ô ô, ô ô, a a a. Đã cao giọng khóc giống. Bị Diệp Thần bạo gian mông ngọc cúc môn sở mang đến thật lớn đau đớn cảm so Diệp Thần lần đầu cắm vào chính mình lỗ lồn hoa tâm bên trong mang đến đau đớn cảm mạnh hơn thượng thập bội, điều này làm cho nàng vốn cũng không kham dâm biến thành thể xác tinh thần hoàn toàn không chịu nổi. Nghe được dưới người thống khổ tiếng khóc, Diệp Thần ngược lại càng ngày càng dâm ngược thú tính đại phát, hắn một bên yêu hôn lấy xinh đẹp thiếu phụ người vợ lưng ngọc làn da, một bên ôn môn an ủi ngoan muội muội, lão bà ngoan, ca ca sẽ rất ôn nhu. Người chịu đựng một điểm, a. Nói Diệp Thần ngoan quyết tâm, dùng tới nội gia chân khí, làm cho chính mình dưới hông thú tính dương vật vì được kiên cố hơn cứng rắn càng thêm tráng kiện, sau đó hung hăng hướng bên trong cắm tới, lúc này đây tuy rằng động tác tương đối thong thả nhưng lực đạo thật lớn mà không có thỉnh thoảng. A, tốt, rất đau a, e hèm. Đinh Hiểu Quân chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mông ngọc cúc môn giống như bị Diệp Thần kia cứng rắn như sắt dương vật sinh động vỡ ra đến đây. Thật lớn đau đớn làm cho nàng tại chớp mắt liền ngất đi qua, mà Diệp Thần cũng là nhíu chặt lông mày, cảm giác dương vật của mình dường như xuyên thấu một đầu hoàn bức tường không rảnh thịt mềm, cái loại này thịt cùng thịt gắt gao ma sát mà sinh ra cảm giác làm hắn cũng cảm giác được một tia đau đớn, đương chính mình cuối cùng đem thú tính tráng kiện dương vật hoàn toàn cắm vào mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc cúc môn chỗ sâu thời điểm. Liền cảm giác được tại xinh đẹp thiếu phụ người vợ mông ngọc cúc môn chỗ sâu thịt mềm bên trong phun tiết ra đại lượng ấm áp dâm ẩm ướt dâm thủy, không được đổ vào dương vật của mình đầu mãng xà, loại này mới mẻ kích thích cảm giác làm Diệp Thần sảng khoái được liền giống như toàn bộ thể xác tinh thần cũng không phải là tại không trung. Nga, ngoan muội muội, bảo bối Hiểu Quân, thật sự là quá thích nha. Diệp Thần hai tay trong người tâm sảng khoái ý cảnh bên trong có chút phong tình tùng chỉ dưới ép lực đảo. Lập tức liền làm Diệp Thần cảm giác được chính mình kia cắm ở mông ngọc cúc môn chỗ sâu dương vật dường như phát ra một tiếng rồng ngâm, vừa rồi xuyên thấu cái kia đầu cúc môn thịt mềm lại khép lại rồi, hoàn toàn đem hắn dương vật gắt gao cắn, này làm Diệp Thần cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm một phát không thể vãn hồi, vội vã làm cho Diệp Thần không khỏi lại lần nữa cường hít một hơi chân khí. Cưỡng ép chế trụ kia cuồng bạo dục niệm. Một đôi sắc thủ lại lần nữa dùng sức hướng đến hai bên ép xuống tuyết trắng đầy đặn hiện tại đã hiện lên màu hồng phấn mông ngọc mông thịt, cũng bắt đầu thong thả mà gian nan quất cắm. Ân, ân, ân. Bị Diệp Thần bạo gian mông ngọc cúc môn mà đau đớn được ngất đi qua Đinh Hiểu Quân tùy theo Diệp Thần bắt đầu thong thả quất cắm, và đau đớn tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy hạ thân của mình đã mất đi cảm giác, kia thật lớn đau đớn cảm đã để nàng chết lặng. Liền hạ thân lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu phun tiết ra đại lượng dâm tinh tuôn ra mà ra cũng đã làm cho nàng không cảm giác rồi, chỉ có thể là dâm dâm thở gấp, phóng đãng. Diệp Thần cắn răng chịu đựng cứng rắn dương vật cắm vào làm mông ngọc cúc môn mang đến nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác, loại cảm giác này làm hắn lập tức liên tưởng đến này thành thục quyến rũ xinh đẹp gợi cảm mê người mẹ nuôi Hứa Quân Như, nàng mông ngọc cúc môn lần đầu bị Diệp Thần cắm vào làm thời điểm, cũng để cho Diệp Thần sinh ra quá tivi đau đớn cảm giác. Nhưng là trước mắt dưới người Mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân mông ngọc cúc môn làm hắn sinh ra đau đớn cảm lại càng thêm mãnh liệt một chút, hơn nữa thời gian cũng lâu một chút. Đủ để chứng minh Mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân mông ngọc cúc môn là như thế nào khẩn hẹp tuyệt luân. Diệp Thần thong thả quất cắm, cúi đầu nhìn chính mình kia đã bị mông ngọc cúc môn thịt mềm gắt gao cắn hồng dương vật long thân, làm hắn thú tính cuồng phát, liền gia tăng lực đạo cùng quất cắm được tốc độ. Một đôi sắc thủ càng thêm liều mạng hướng đến hai bên nén kia màu hồng phấn mông thịt, tuy rằng chỉ có thể đưa đến khuếch trương cúc môn một tia khe hở tác dụng, nhưng điều này cũng đủ để cho Diệp Thần cảm giác được cái loại này đau đớn cảm giảm bớt không ít, cũng mới làm cho Diệp Thần có thể nhanh chóng quất cắm cùng đại lực dâm làm xinh đẹp thiếu phụ người vợ mông ngọc cúc môn. Tùy theo Diệp Thần càng lúc càng nhanh quất cắm, Đinh Hiểu Quân cũng chậm chậm cảm giác được tự hạ thân truyền đến cái loại này chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn. Đầu tiên là từ dưới thân lỗ lồn hoa tâm tử cung nội tuôn ra phun tiết ra dâm tinh làm nàng cảm giác được hưng phấn, rồi sau đó là Diệp Thần kia cứng rắn tráng kiện dương vật cắm vào làm chính mình mông ngọc cúc môn cho nàng mang đến cái loại này dâm dục cao trào thời điểm mới có mềm yếu kích thích, một viên trán cũng nhịn không được về phía sau ngẩng lên. Như có như không thở ra a, a, hảo ca ca, phu quân, a, a, tốt kích thích nha, a, a. Đối với lần đầu nếm thử chơi cửa sau Đinh Hiểu Quân tới nói, trừ bỏ cái loại này mãnh liệt cảm giác hưng phấn ở ngoài chính là cái loại này mới mẻ kích thích cảm giác. Tại nàng truyền thống tư duy thế giới, mông ngọc cúc môn là không thể bị Diệp Thần đụng chạm cấm địa, nơi đó là toàn thân tối riêng tư cũng là tối làm người ta cảm thấy xấu hổ địa phương. Nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng Diệp Thần đồ vật dưới hông dâm làm chỗ đó sẽ là một bộ cái dạng gì hình ảnh, bởi vì điều này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Liền giống như cùng nam nhân khác bắt tay giống nhau, làm nàng cảm thấy ghê tởm, thập phần ghê tởm. Nhưng là ngay tại hôm nay, tà ác Diệp Thần không chỉ có bức bách nàng dùng miệng anh đào đi chứa Diệp Thần thú tính dương vật, còn nhục nhã cực kỳ đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh bạo xạ nàng gương mặt. Diệp Thần đối với nàng làm như vậy đã để nàng cảm thấy mình đã không phải là nguyên lai chính mình, làm nàng cảm thấy mình đã trở nên thực hoang dâm thực hạ tiện. Nhưng khi Diệp Thần hoàn toàn đem kia cứng rắn thú tính dương vật cắm vào nàng mông ngọc cúc môn chỗ sâu thời điểm, Đinh Hiểu Quân quan niệm hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, bởi vì thân thể của nàng đối với tà ác Diệp Thần mà nói không còn có bất kỳ cái gì riêng tư rồi. Thân thể của nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thần chiếm đoạt, không chỉ là thân thể, liền tâm linh của nàng cũng đang bị Diệp Thần hoàn toàn chiếm đoạt, mà tạo thành nàng quan niệm hoàn toàn thay đổi căn bản nguyên nhân chính là Diệp Thần kia cứng rắn tráng kiện thú tính dương vật tàn sát bừa bãi nàng mông ngọc cúc môn sở. Mang cho nàng cái loại này vô cùng mãnh liệt, kích thích vô cùng dâm dục cao trào. Ngay tại Đinh Hiểu Quân thể xác tinh thần hoàn toàn thay đổi đồng thời, đang tại dâm làm xinh đẹp thiếu phụ người vợ mông ngọc cúc môn Diệp Thần đã ở nội tâm chỗ sâu phát sinh biến hóa. từ Diệp Thần đột nhiên dung hợp Hồng Loan Thiên Kinh cùng Hỗn Độn Thánh liền sau đó, hắn đang trải qua mỗi sự kiện cùng với mỗi một cái nữ nhân, đều mang cho hắn không nhỏ tâm linh chấn động. Nhưng mà lớn nhất tâm linh chấn động đến từ người vợ mỹ phụ, vẫn là đến từ lúc này dưới người trinh tiết xinh đẹp thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân, còn có Lâm Thục Phân, theo thân thể của các nàng thượng làm Diệp Thần cảm giác được một loại trước nay chưa từng có không lời lạ thường cảm giác. Loại cảm giác này vừa không là cái loại này dâm dục khoái cảm, cũng không phải là cái loại này dâm ngược khoái cảm, mà là một loại tình phụ tình kết thể hiện. Tuy rằng Mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân chẳng phải là Diệp Thần chứng kiến quá nữ nhân bên trong đẹp nhất một cái, nhưng là thân thể của nàng mang cho Diệp Thần chấn động cùng với tâm linh chấn động cũng đối với xem như khắc xấu nhất một cái, tạo thành Diệp Thần loại này tình phụ tình kết này mầm. Này căn bản nguyên nhân cũng chính là bởi vì Diệp Thần vô tình đoạt lấy Đinh Hiểu Quân trên người cuối cùng một khối đất hoang. Điều này làm cho hắn cảm giác được dưới người xinh đẹp thiếu phụ người vợ chính là chính mình mật yêu. Mà lúc này hắn đang tại làm sự tình chính là cùng Đinh Hiểu Quân tại đêm tân hôn phải làm sự tình, cướp đi nàng xử nữ trinh kết, chẳng qua Đinh Hiểu Quân xử nữ trinh kết chẳng phải là mềm mại lỗ lồn mà là kia mềm mại mông ngọc quốc môn. Giống như nam nhân hai cái bả vai có thể cấp hai cái nữ nhân cung cấp dựa vào giống nhau, nữ nhân hai cái vú sữa. Phía dưới hai cái tiểu huyệt cũng là vì yêu nàng nam nhân cùng nàng yêu nam nhân cung cấp tình nhân mật yêu. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Thần cùng lòng của nữ nhân Lý biến hóa thật sự quá nhanh, Diệp Thần trong lòng linh chân ái băng phát chớp mắt, càng thêm cuồng dã hung ác quất cắm Đinh Hiểu Quân kia mềm mại chặt hít vô cùng mông ngọc quốc môn, dường như hắn dưới hông dương vật thật huyễn hóa thành một đầu bay lượn cự long, tại xinh đẹp người vợ thiếu phụ Đinh Hiểu Quân chặt hít mềm mại mông ngọc quốc môn bên trong chạy như bay. Loại này so cắm vào làm nàng lỗ lồn hoa tâm còn muốn càng thêm sảng khoái khoái cảm mãnh liệt làm Diệp Thần hưng phấn rên rỉ. Nha, Hiểu Quân, ngoan muội muội, ca ca quá thích nha. Bởi vì tâm linh biến hóa, Mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân toàn bộ thể xác tinh thần giống như đều sáp nhập vào Diệp Thần thân thể bên trong, Diệp Thần đặt ở thân thể của chính mình bên trên, hai tay gắt gao hướng đến hai bên nén mông ngọc mông thịt. Kìa cứng rắn như sắt thú tính dương vật rất nhanh ra sức quất cắm chính mình mông ngọc quốc môn, còn có Diệp Thần kia sảng khoái tiếng rên rỉ, đây hết thảy đều làm Đinh Hiểu Quân bên trong thân thể kia dâm dục minh mông phương tâm thời khắc bay lượn tại kia sung sướng cao trào đỉnh phong nhất. A, lão công, đệ đệ, a, ca ca, a, Hiểu Quân, a, cũng thật thoải mái, a, thân ca ca, ngươi muốn, a, ngươi muốn, địt chết muội muội. A, Hiểu Quân thân thể cuối cùng, a, cuối cùng toàn bộ đều cho ngươi, a, hôn lấy xinh đẹp thiếu phụ người vợ mềm mại làn da Diệp Thần, nghe nàng kia dâm lãng tiếng rên rỉ, toàn bộ tâm đều nhảy ra trái tim, bởi vì hắn biết xinh đẹp thiếu phụ người vợ hoàn toàn thần phục với chính mình dưới hông rồi, cũng biết nàng đã cam tâm tình nguyện phải làm chính mình nữ nhân, nhất là xinh đẹp thiếu phụ người vợ câu kia thân ca ca càng là để cho được Diệp Thần tô cốt sảng khoái. Loại này tại cấm kỵ không chỉ ảo tưởng bên trong dâm ngược tình yêu, làm Diệp Thần vậy không thụ khống chế cuồng bạo dục niệm lại lần nữa xông lên đầu. A, tốt, tốt lão công, a, ngươi, ngươi đại dương vật quá lớn, a, địt, địt lạn lỗ đít ta nữa à, a, tốt, tốt tô rất nhám, e hèm, a, tùy theo thân thể bản năng thúc đẩy. Mưa rền gió dữ vậy hung ác vô cùng tựa như rất nhanh quất cắm xinh đẹp thiếu phụ người vợ mềm mại chặt khít mông ngọc quốc môn, tại cuồng bạo dục niệm hoàn toàn mất khống chế tình huống phía dưới, đem kia cứng rắn như sắt thú tính dương vật gắt gao cắm ở xinh đẹp thiếu phụ người vợ mông ngọc quốc môn chỗ sâu nhất, đem kia nhất là đồ sộ núi lửa bộc phát, đem kia nhất là nóng bỏng tinh đặc không giữ lại chút nào xâm nhập thiết mà chú. A, tốt, tốt lão công, a, ngươi, ngươi chậm một chút. Chậm một chút a, nhân ra muốn tiết ra a. A. Đắm chìm trong thật lâu sau sung sướng cao trào dư vị bên trong Diệp Thần, từ kia cứng rắn thú tính dương vật tại Đinh Hiểu Quân mông ngọc quốc môn chỗ sâu tinh tế bạo xạ mà cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, loại này cảm giác thỏa mãn là thành lập tại dâm ngược khoái cảm bên trên chiếm giữ cảm giác, chinh phục cảm cùng tự hào cảm giác ngưng tụ mà thành. Mà xinh đẹp dâm mị xinh đẹp thiếu phụ thê bị Diệp Thần kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh vô tình tổn thương chính mình mông ngọc quốc môn chỗ sâu nhất thịt mềm, kia dâm dục cao trào sung sướng cực hạn ấm áp dâm tinh cũng theo kia mềm mại lỗ lồn từ cung chỗ sâu phun tiết ra, cực độ cảm giác sảng khoái làm nàng lại một lần nữa thưởng thức được cái gì mới là chân chính tình yêu cao trào, cái gì mới là chân chính sung sướng hạnh phúc, cái gì mới là chân chính thập phần thỏa mãn. Diệp Thần sảng khoái đặt ở Đinh Hiểu Quân ngọc thể bên trên, ôn nhu âu yếm nàng mềm mại trơn bóng như ngọc làn da, một bên vuốt ve một bên hôn lấy, làm Diệp Thần điên cuồng mê muội xinh đẹp thiếu phụ người vợ. Đối với Diệp Thần tới nói, hiện tại chính là đạt được đến hắn bước đầu tiên đạt được ước muốn. Tuy rằng xinh đẹp thiếu phụ người vợ Đinh Hiểu Quân đã thập phần thỏa mãn, có thể Diệp Thần như cũ đối với nàng thân thể thật sâu mê muội. Đã lâm vào dục tiên dục tử tình yêu cao trào bên trong không thể tự thoát ra được xinh đẹp thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân giờ này khắc này vô luận là theo thân thể chỗ sâu hay là từ tâm linh chỗ sâu đều đã thập phần thỏa mãn, đồng thời cũng để cho nàng cảm giác được trước nay chưa từng có ngượng ngùng. Diệp Thần không chỉ có cướp đi nàng xử nữ thân thể, đồng thời còn nghĩ nàng trên người cuối cùng đất hoang vô tình đoạt lấy, thậm chí làm nàng làm ra cực hạ tiện võ mồm phục vụ, điều này làm cho Mỹ thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân thể xác tinh thần đã hoàn toàn yêu Diệp Thần. Cũng đã càng thêm rời không được Diệp Thần rồi, có lẽ đây là cái gọi là lòng trung thành a. Diệp Thần thập phần không tình nguyện rời đi Đinh Hiểu Quân thân thể, chậm rãi đứng dậy mặc xong quần áo, một bên mặc quần áo một bên nhìn như cũ ghé vào sofa bên trên thờ gấp rên rỉ xinh đẹp thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân, nhìn nàng kia cơ hồ trần trụi tuyết trắng ngọc thể không khỏi lại từ nội tâm chỗ sâu phát sinh một tia muốn dâm ngược nàng dục niệm. Có thể Diệp Thần vẫn là cố nén loại này dục niệm. Tuy rằng chính mình tạm thời đạt được ước muốn, nhưng Bách Vô hiện tại cái này hoàn cảnh không thể thả mở tay đến thật tốt dâm làm xinh đẹp thiếu phụ người vợ, chỉ có thể chờ đợi một lần cơ hội, cho nên hắn ôn nhu đối với Đinh Hiểu Quân nói, Hiểu Quân, nơi này không thể đợi lâu, chúng ta đêm nay còn phải chạy về đi đâu. Còn đắm chìm trong bị Diệp Thần tàn sát bừa bãi dâm làm sở đạt tới tình yêu cao trào dư vị bên trong xinh đẹp thiếu phụ thê Đinh Hiểu Quân ngượng ngùng vô cùng ngồi dậy. Nàng cũng biết nơi này dù sao không phải là cái gì ẩn nấp địa phương, vạn nhất bị người khác xông vào lời nói, vậy hết thảy đều xong rồi, cho nên liền vội vàng đem chính mình quần áo lấy ra đến mặc xong, một bên mặc quần áo một bên quay lưng Diệp Thần, bởi vì nàng hiện tại thật không có thể diện đi nhìn Diệp Thần. Xinh đẹp duyên dáng thiếu phụ thê đứng người lên, quay đầu quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, liền bắt đầu thay quần áo. Diệp Thần cười tủm tỉm, tại nghĩ xấu xa này nọ. Tiếp tục nằm ở trên ghế sofa thị gian mỹ nhân thân thể, cũng không có phải đi ý tứ. Đinh Hiểu Quân trung quy không phải là thẹn thùng tiểu cô nương, ngay trước Diệp Thần mặt, liền hướng đến cặp kia phong đỉnh trên ngực chụp lên gợi cảm ren áo ngực, sau đó lại hướng đến trắng nõn thon dài trắng nõn trên bắp đùi bộ trơn bóng gợi cảm làm người ta phún huyết màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt. Kế tiếp là âu eo đồng phục, cao gót, từng cái động tác lúc còn nhỏ pha quay chậm, rõ ràng cho thấy muốn cho tình lang xem cho rõ ràng. Nửa ngày công phu, nữ nhân theo gợi cảm làm tức giận trên giường vưu vật, lại biến trở về quyến rũ cao nhã thành phần trí thức mỹ nhân, xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái cuộn sóng tóc dài, tơ vàng một bên kính mắt, tăng thêm quyến rũ động lòng người lượng mục mắt đẹp, vành tai thượng còn treo hai cái màu bạc châm tai, lộ ra cổ tài trí mỹ nhân tao nhã khí chất. Vác một cái màu trắng da dê tiểu bả vai bao, trên cổ đâm một đầu màu vàng nhạt sa cân. Xinh đẹp thon dài trắng nõn trên bắp đùi bao lấy một đôi gợi cảm màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi trở xuống xuyên chính là một đôi màu cà phê nhung mặt cao gót trung đồng nữ giày, lại lộ ra cổ thời thượng mỹ thiếu phụ thê đặc hữu gợi cảm hòa phong tình vạn trùng. Nàng đã hoàn toàn theo dâm hoa đãng phụ biến thành thành thị thành phần tri thức tao nhã xinh đẹp thiếu phụ người vợ rồi, toàn thân phát tán ra một cỗ câu hồn đãng phách khí chất tựa như mê người lòng say Đinh Hiểu Quân giống như. Làm nam nhân đều mất hồn thần say. Hai người kích tình lửa nóng cho tới bây giờ, cũng mau buổi tối, Đinh Hiểu Quân vì để cho trong nhà người yên tâm vẫn là vội vàng bận rộn mở ra chính mình âu yếm tọa giá trở về, chỉ để lại Diệp Thần một người. Thẳng đến Đinh Hiểu Quân đi đã lâu, hắn như trước còn tại suy nghĩ, theo Đào Loan đi đến kinh đô phát sinh tất cả mọi chuyện, nhìn như đều cùng Trần Gia Long Gia bọn hắn không hề quan hệ, nhưng tinh tế điều tra đi phát hiện. Lục gia tìm muội tranh đoạt đất chỗ đó chôn giấu phía trước Lục Văn Hùng đưa cho Long gia ngọc bội đến tiếp sau bí mật, cứ việc khối ngọc bội kia đã không có bất kỳ tác dụng gì. Đinh Hiểu Quân cùng Đinh Giai Mẫn hai tìm muội chính là Lục gia tập đoàn thành phần tri thức thư ký, biết rất ít, về phần Đinh Giai Mẫn vì sao muốn ăn cắp chỉ là vì tiền mà thôi, liền Lục Văn Hùng mẹ Tô Di Tú cũng không biết Lục gia cùng Trần gia, Long gia kỳ diệu quan hệ, như vậy Trần gia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngọc bội đất, Đảo Loan thế lực, Đảo Quốc thế lực, Trần gia, Lý gia Trần Nghiên. Những cái này nhìn không liên hệ chút nào thế lực cùng địa điểm, lộn xộn, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, thì phải là nhằm vào hắn Diệp gia. Tích tích tích. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung lúc, một trận tiếng chuông điện thoại đột nhiên truyền đến, cắt đứt hắn. Nhìn nhìn điện báo biểu hiện, hắn nhận nghe điện thoại, cũng không lâu lắm hắn liền đứng dậy sửa sang xong quần áo ra cửa. Tại hắn đóng cửa lại khoảnh khắc kia, hắn nguyên bản rỗng tuếch tay chung nhiều một tấm mặt nạ ra người. Bịa đặt. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn ít nhất đạt được đến tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là trong truyền thuyết cái kia cảnh giới. Trần Lập Võ lão bà Tô Tú Nga mang theo đứa nhỏ tại Thiên Vọng tiểu trấn du ngoạn, có thể thừa cơ tiếp cận nàng, xem như Trần Lập Võ người bên gối, nói không chừng nàng sẽ biết một chút hữu dụng bí mật. Đây là vừa mới Diệp Thần theo điện thoại chung biết nội dung, hiện tại hắn chính bằng tốc độ kinh người đuổi theo chỗ đó. Kinh đô Thiên Khu, Thiên Vọng tiểu trấn. Lại nói Thiên Vọng tiểu trấn ở Hải Thanh Hoa đảo góc, nơi này mặc dù không có giải trí trong thiên đường nội thành phồn hoa cùng ồn ào náo động, lại có yên tĩnh khó được, lúc này xinh đẹp Thiên Vọng tiểu trấn chính trực nóng bức mùa hạ, mặt trời chói chang vào đầu, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi đến cũng là mát mẻ làm người khác thoải mái. Triệu Rơi Chi từ từ đi ở một tòa tiểu kiều phía trên, dài nhọn ngón giữa cuốn thật dài mái tóc mạt quả nhiên tinh tế, nhìn sông chung một con thuyền thuyền nhỏ tại hà diện lôi ra thật dài tiểu sóng, bên cạnh Trần Cường nói Lạc Nhi, chúng ta mướn chiến thuyền thuyền nhỏ đồng dạng hoa a. Hai người tại bến thuyền hướng một vị nhà đò mướn một con thuyền thuyền nhỏ, Triệu Rơi Chi ngồi ở mũi thuyền, Trần Cường hoa thuyền chậm rãi hướng sông chung thổi đi, Triệu Rơi Chi trổ mã được ngọc lập cao vút, dáng người càng trở lên thành thục, eo nhỏ chỉ có, hai vú thẳng tắp, bước tư thon thon, tinh diệu vô song, khuôn mặt mềm mại như xuân hoa, mỹ mạo diễm lệ giống như thu nguyệt, mà Trần Cường đồng dạng là tuấn lãng thẳng tắp, tuấn tú lịch sự, thật tình yêu nhau cảm tình tăng thêm thời thiếu niên kỳ trong lòng muốn động. Nam nữ tình yêu tại hai người ở giữa chậm rãi nảy sinh. Tiếp cận lúc buổi tối, Tiểu Cường cùng Lạc Chi mới trở lại góc biển tửu lâu. Sắc trời đã tối, trong tiệm nhân không nhiều lắm, chỉ có mấy bàn uống trà nói chuyện phiếm người, bốn gã khôi ngô cao lớn nam nhân viên phục vụ rất là bắt mắt, mà mỹ nữ nhân viên phục vụ Tiểu Thanh nhìn đến hai người Trần thiếu gia, thiếu phu nhân muốn các ngươi về phía sau viện thấy nàng. Hai người vào hậu viện, đi đến hậu viện tiểu phòng khách. Trần Cường kêu to mẹ, chúng ta trở về. Lúc này trong phòng nghênh diện đi đến xinh đẹp thiếu phụ chính là Trần Cường mẹ Tô Tú Nga. Tô Tú Nga năm nay 37 tuổi, tư thái đoan trang thanh lịch, tư thái đầy đặn mê người, nhất là cặp kia vú lớn vú sữa thẳng tắp ngạo người. Tướng mạo kiều diễm xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, chỉ cần tách ra ngũ quan thứ nhất đến nhìn khó có thể hình dung, trung dung không khác, nhưng mà toàn bộ nhìn đến tao nhã vô song. Cuốn lên mái tóc dùng châm gài tóc định ở sau ót làm nàng tăng thêm một phần mê người thành thục cùng nhàn nhạt quyến rũ. Trên người tỏa ra giáo sư trung học kia dày đặc tài trí thục nữ khí chất, tự nhiên hào phóng đoan trang khéo léo, cử chỉ tao nhã không chút nào kiểu làm người ta cảm giác như tắm gió xuân. Cường, Lạc Nhi, các người đi chơi về sau không cho phép trở về trễ như vậy, nãi nãi hẳn là đã ngủ, sáng mai ta lại mang theo các người đi gặp nãi nãi thỉnh an a, qua ít ngày mẹ liền muốn trở về. Các ngươi cũng cùng mẹ trở về đi. Mẹ, lớp 10 quân huấn ngài không phải là không cần phải dẫn đội sao? Đợi cho khai giảng ngài trở về nữa được. Ta không cần dẫn đội, nhưng là, muội muội ngươi Tuyết Nhi không tham gia quân huấn sao? Ta không muốn nấu cơm cho nàng cam đoan hậu cần sao? Tuyết Nhi nhỏ như vậy, mỗi ngày quân huấn xuống mệt chết rồi, người cái này đương ca không đau lòng, ta cái này đương mẹ nhưng là đau lòng thật sự. Tô Tú Nga trách mắng. Chương 0705 dã ngoại nhất giả tình. Quân huấn không phải là toàn bộ trọ ở trường sao? Ta năm đó lúc đó chẳng phải như vậy sao? Trần cười lớn nói, mẹ, người năm đó cũng không nấu cơm cho ta cam đoan hậu cần a, người cái này đương mẹ như thế nào bất công mắt đâu này? Vậy có thể giống nhau sao? Đối với con nên yêu cầu nghiêm khắc, chịu khổ nhọc, mới có thể bồi dưỡng được. Tô Tú Nga cười duyên nói, nữ nhi sẽ không vậy. Muội muội ngươi tuổi còn nhỏ da mịn thịt mềm, làm sao có thể với ngươi cái này da dày thịt béo hùng hài tử so đâu này. Lạc Nhi, ngươi nói đúng không? Mẹ, ngài nói qua đúng. Triệu Rơi Chi cười duyên phụ họa nói, Trần Cường đành phải vươn đầu lưỡi làm ngoáo ộp biểu thị kháng nghị. Buổi tối, Tiểu Cường cùng Lạc Chi phòng một mảnh xuân sắc. Rơi Chi nằm tại trên giường, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài cuốn lấy Tiểu Cường eo. Tiểu Cường tay chống tại Rơi Chi hai bên chi thân trên, liên tục không ngừng chấn động mông, Dương Vật tại Dơ Chi hiện lên thủy quang dâm mỹ lỗ thịt quất cắm. Dơ Chi nhắm mắt đôi môi khẽ nhếch, phát ra mất hồn rên rỉ, đầu liên tục không ngừng quẹo trái quẹo phải, thoáng có chút thẹn thùng không dám chính diện nhìn Tiểu Cường. Ân, ân, ta, Tiểu Cường, ôm ta, ta, tốt, thật thoải mái, e hèm, ta. Dơ Chi hai tay nắm Tiểu Cường hai bên cánh tay. Tiểu Cường hạ thấp đi, lồng ngực dán vào Dơ Lạc Chi trước ngực hai luồng thịt mềm, hôn lấy Dơ Chi ừ phát ra âm thanh bị bóp nghẹt, không hôn bao lâu, Dơ Chi đừng mở miệng, mồm to hô hấp, hiển nhiên thở không nổi. Tiểu Cường liền đình chỉ hạ thân quất cắm, dùng miệng ngậm Lạc Chi núm vú, liên tục không ngừng hút mút, phát ra chập chập tiếng nước, cuối cùng núm vú trượt ra miệng phát ra ba âm thanh. Ân, lão công, ân, Tiểu Cường, ta, ngươi, ngươi chậm một chút, ừ, ta à à. Dơ Chi mông đẹp rất nhỏ chấn động. Dơ Chi thân thể mặt ngoài rõ ràng lung linh co đến, da rẻ như mỡ đông mỹ ngọc, vú sữa tròn trịa thẳng tắp, tuyết chân bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tiêm trượt mượt mà, eo nhỏ thon thon vặn vẹo liên tục không ngừng. Bị Tiểu Cường hai tay nhẹ nhàng đem ở, chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, mềm mại trượt mềm mại, xinh đẹp như tơ, mềm mại trượt giống như lụa, cảnh sắc trước mắt làm Tiểu Cường vĩnh viễn xem không đủ. Lại đút vào gần trăm phía dưới, Tiểu Cường cảm thấy xuống lần nữa đi muốn bắn, vì thế thả chậm tốc độ, sau đó đem Dương Vật rút ra lão bà, đổi lại tư thế A. Sau đó đem Triệu Dơ Chi lật qua làm nàng nằm sấp, nâng lấy hiện lên thủy quang mỹ huyệt hướng giường bên ngoài. Lúc này Triệu Dơ Chi nói đừng, lão công, đừng như vậy. Trần Cường có chút bất đắc dĩ tốt Lạc Nhi, hảo lão bà, hôm nay tới một lần a. Hai người tại cùng một chỗ hơn một năm, hai người lúc ân ái Triệu Dơ Chi lúc nào cũng là khó có thể làm hắn cái này lão công như ý. Lão bà, chúng ta là vị hôn phu thế a. Trần Cường còn nói, đừng, thực sự rất không nhã, giống cái gì kia. Vậy ngươi một cái nữ nhi ra học võ. Vũ đao lộng thương đả đả sát sát liền lịch sự sao? Trần Cường đột nhiên cảm giác được có nắm chắc thuyết phục Dơ Chi. Bác không phải là luyện võ sao, nhưng là nàng cũng là tối hiền lành thục lương nữ nhân, bác chính là ta tấm gương. Người nghĩ nghĩ bác, người còn như vậy cho rằng sao? Bác Trần Tuyết như từng là cục cảnh sát cục trưởng, lại là hoa hải thị nổi danh xinh đẹp cảnh hoa, lộ ra đoan trang thục nhã khí chất, bị Dơ Chi vừa nói như vậy. Trần Cường một chút cũng lý bất quá đến, cũng không cưỡng cầu rồi, chậm rãi sẽ đến a. Đem Dơ Chi mặt đối mặt ôm lên, mình ngồi ở mép giường, hạ thân quất đánh lên. Này tư thế Triệu Dơ Chi cũng không kháng cự, nhưng là từ đến không chủ động, lâu Trần Cường hơi mệt, liền chậm xuống đến, chậm rãi động. Triệu Dơ Chi nói nàng tương đối yêu thích như vậy, thực ôn nhu, còn có khả năng nhìn thân ái lão công vừa nói chuyện. Lão bà ngươi thật đẹp. Lão công ngươi lúc nào cũng là nói đồng dạng nói làm sao. Dơ Chi phương tâm mừng thầm, lại ra vẻ sân thái. Nhìn ngươi, ta liền không nhịn được muốn nói, xem không ấy. Nói hạ thân động tác mau dậy. Ân, ta, lão công ta yêu ngươi. Ta, ngươi, ngươi đừng quá dùng sức. Ân ân ân, ta à à, tốt, thật thoải mái. Ta, thoải mái sao, Lạc Nhi. Ân, lão công thoải mái. Ta, ta liền, thoải mái, ta a. Hai người bảo trì tư thế này đút vào gần trăm hạ sau Trần Cường tiết tinh, Trần Cường ôm lấy Dơ Chi ngã vào trên giường, một chút cũng không nghĩ động, hai người thở hổn hển, Triệu Dơ Chi vuốt ve Trần Cường lưng, không lâu hai người đều tiến vào mộng đẹp. Góc biển tửu lâu kiến trúc cổ kính, giường cột chạm trổ, là Trần Lập Võ đưa cho Tô Tú Nga tốt nhất kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật, mấy năm nay đến. Tô Tú Nga mỗi phùng ngày nghỉ đều có thể đi đến Hải Thanh Hoa Đảo, đi đến rượu của mình lâu nghỉ phép giải sầu, xử lý sinh ý còn tại tiếp theo, trọng yếu chính là có thể hưởng thụ phần này thuộc về chính mình yên tĩnh cùng tình cảnh. Tửu lâu chính diện nhắm hướng đông, tửu lâu mặt sau là hậu viện, phía tây mấy ở giữa nhà ở cùng phía bắc xa một chút bãi đỗ xe cùng với phía nam phóng tạp vật cùng làm củi tiểu nhà vây quanh hậu viện ở giữa một ngụm tỉnh, toàn bộ hậu viện đều bị tường cao vây quanh. Chỉ trừ bãi đỗ xe bên cạnh một cái điện tử lan can, dùng để dẫn đường chiếc xe ra vào. Tô Tú Nga gian phòng ngọn đèn rất sáng, Long Văn Thanh thi triển khinh công nhảy đến xài phòng thượng sau đó lại lặng lẽ nhảy lên Tô Tú Nga đỉnh, bước nhẹ chuyển qua mái hiên, hướng xuống nhìn. Phát hiện một cái 16-17 tuổi xấu tiểu tử, khuôn mặt đáng khinh gầy, dáng người ngược lại cao lớn gầy yếu, đúng là Dịch Dung sau khi hóa trang tiểu chứng thối Diệp Thần. Hai tay hắn nắm gian phòng thượng cửa gỗ, ánh mắt tham lam nhìn trong phòng, cửa gỗ so người bình thường cao hai cái đầu, nhìn bộ dạng hắn là nhảy tới bắt lấy cửa sổ thượng lan can. Trong phòng, Tô Tú Nga đang tắm, do vì mùa hè, nàng dùng chính là tắm vòi sen, mà không phải là cả người có thể nằm đi vào bồn tắm lớn. Thủy thuận theo vòi phun tưới vào nàng không chút nào thụ tuổi ảnh hưởng mỹ lệ thân thể, nàng trước trà lau thân trên, lại chờ tay đi lau lưng, lúc này quả thực nhìn xem tiểu chứng thối nước miếng đều chảy ra, không có quần áo che đậy, càng thêm nhìn ra được cặp kia vú sữa dị thường thẳng tắp, không chút nào rủ xuống. Kế tiếp tình cảnh càng làm cho máu người mạch sôi sục, Tô Tú Nga ngồi chồm hổm xuống, hai đầu chân đẹp sang rộng ra, hạ thân xông ra, mặc dù không có chính hướng về Tô Tú Nga, nhưng là kia hơi chút nghiêng qua góc độ làm xấu tiểu tử vừa vặn có thể nhìn thấy nơi riêng tư cỏ đen tùng. Tô Tú Nga một bên làm nước từ bụng chảy đi xuống, một bàn tay đưa đến hạ thân thanh tẩy nơi riêng tư, nàng dùng ngón tay bát môi âm hộ, lau sạch nhẹ nhẹ. Xấu tiểu tử chỉ thấy tay nàng đang động, vẫn chưa nhìn đến phía dưới phong cảnh, ngay tại hắn liên tưởng chỉ có thời điểm bỗng nhiên nghe thấy xung quanh vang động, đành phải tạm thời lui lại. Góc biển tửu lâu trừ bỏ Tô Tú Nga, Trần Cường, Triệu Rơi, Chi Nương ba ở ngoài, còn có Trần Lập, Võ Mẹ, cũng chính là Trần Cường tổ mẫu ở đây ở lại. Tổ mẫu liền ở tại góc biển tửu lâu phía đông một tòa tiểu lâu các bên trong, Thiên Vọng tiểu trấn cách xa giải trí thiên đường cũng liền nửa canh giờ lộ trình. Tổ mẫu cũng chính là hàng năm sẽ đến nơi này ở mấy tháng, nhất là mùa hè, nàng cảm thấy nơi này so Tứ Hải thị trong thành thoải mái, yên tĩnh, không khí mới mẻ, thuận tiện nghỉ hè. Tổ mẫu ở chỗ này tiểu lâu các tương đối hẻo lánh, tiểu lâu các có hai tầng, bên cạnh có rửa tay ở giữa cùng phòng bếp. Y sơn bên cạnh hải, phía trước còn có đầu tiểu khê, mặt sau bị núi nhỏ vần quanh, sơn cây cối xanh tươi, dây tùng xanh, trước đây tiểu cường bình thường tại nơi này dùng cây mây đãng xích đu. Ngày đầu tiên, mang theo mặt nạ ra người lẫn vào nơi này Diệp Thần có chút thói quen tên tiểu tử thúi này Lâm Văn Húc nhân vật. Tối hôm qua cũng rình coi xinh đẹp thiếu phụ lão sư cũng là Trần Lập, Võ lão bà, Tô Tú Nga tắm rửa hình ảnh, còn có Trần Cường cùng hắn bạn gái Triệu Rơi chi ân ái tràng diện, điều này làm cho sắc dục hôn tâm Diệp Thần có chiếm giữ các nàng hai người ý tưởng. Hôm sau sáng sớm, Tô Tú Nga, Trần Cường, Triệu Rơi chi nương ba đi đến tổ mẫu chỗ ở Thỉnh An, phát hiện một cái 16-17 tuổi xấu tiểu tử ở trước cửa đất trống dọn dẹp lá rụng. Kia xấu tiểu tử nhìn thấy ba người đi đến, về phía trước hạ eo ngài chính là Trần Phu Nhân A, nguyên lai cái kia bảo mẫu trong nhà có việc, trở về quê nhà rồi, bây giờ là ta chiếu cố lão thái thái, ngài bảo ta Lâm Văn Húc là được rồi. Trần Cường nhìn hắn gầy khỏm, tướng mạo đáng khinh, lấm la lấm lét, tăng thêm về điểm này đầu hạ eo ti ti tiện mị tục cũng xác thực làm người ta chán ghét. Tô Tú Nga nhìn hắn liếc nhìn một cái, bởi vì mặt nạ da người hoàn mỹ phù hợp cũng không có nhận ra trước mắt cái này xấu tiểu tử chính là nàng đã từng đệ tử Diệp Thần, nói nương, nàng tại trong phòng sao? Tại, bên kia tưới hoa đâu? Xấu tiểu tử liên tục không ngừng gật đầu, Triệu Rơi chi một bên chiều phòng bếp mặt sau chạy tới, một bên kêu to nãi nãi, nãi nãi. Lúc này nghe thấy tổ mẫu ôi chao đáp một tiếng, đi ra, ôm lấy Lạc Chi Lạc Nhi, của ta tôn nàng dâu nhé. Tổ mẫu thực sùng Tiểu Cường cùng Rơi Chi, tuy rằng hai người không tới pháp chế kết hôn tuổi, nhưng là hai người cũng là vị hôn phu thê rồi, vợ chồng son cảm tình còn chưa phải sai. Nhìn thấy con dâu cùng tôn tử tôn nàng dâu cũng là cao hứng vô cùng. Tổ mẫu 70 đến tuổi, hành động bất tiện, thân thể cũng héo rút, lúc nào cũng là cùng tôn tử tôn nàng dâu nhắc đi nhắc lại Trần Lập, Võ chuyện cũ. Tổ mẫu tiếp đón ba người vào nhà, lại chiều kia xấu tiểu tử kêu Tiểu Húc đi châm trà. Vào phòng, tổ mẫu kéo lấy Tiểu Cường hỏi han ân cần, Rơi Chi thì tại tổ mẫu mặt sau cho nàng lại mát xa lại sao cốt, làm tổ mẫu thật là hoan hỉ. Không lâu, Lâm Văn Húc bưng đến một chén canh thuốc đặt ở trên bàn trà. Tô Tú Nga hỏi nương làm sao vậy, thân thể có cái gì không khỏe? Tổ mẫu tựa như biết muốn hỏi như vậy, bình thường ta không có gì bệnh, này Lâm Văn Húc hiểu chút y thuật, đối với dược thảo thực thành thạo, ngày hôm qua ta gặp Hàn, hắn đi mua ngay một chút thuốc lại đến hậu sơn hái điểm, hầm cho ta hút, ta hôm nay là tốt rồi nhiều. Người đã già, khó tránh khỏi có chút bệnh phong thấp, hắn nói này thuốc bổ thân thể, lung lay khí huyết, đối với ta có chỗ tốt. Hơn nữa những dược thảo này đều là hắn đi sơn thượng thải, tay hắn chân cũng lưu loát, cái kia bảo mẫu đi rồi, hắn hai ngày này làm rất tốt. Vừa vặn, Người vợ tốt, người sáng sớm đã tới rồi, ta nghĩ nhiều cho hắn điểm tiền công, ngươi nhìn như thế nào đây? Tô Tú Nga nghe tổ mẫu nói khi liền đang quan sát Lâm Văn Húc, nói đó là phải làm, hắn như vậy tài giỏi, chiếu cố ngài thật sự là thật tốt. Lúc này Lâm Văn Húc nói cảm ơn lão thái thái có thể thưởng thức ta, thu nhận ta, là vinh hạnh của ta. Nói xong liền lui ra, Tô Tú Nga cũng theo sau đi ra ngoài. Lâm Văn Húc vào phòng bếp, lại ngã một khắc hồ thuốc, uống một hớp tẫn. Tô Tú Nga hỏi ngươi vì sao uống thuốc? Lâm Văn Húc chuyển qua thẳng tắp nhìn Tô Tú Nga hồi phu nhân, này thuốc đối với ta có chỗ tốt. Lại cao thấp lượng nhìn Tô Tú Nga nói phu nhân xinh như hoa như ngọc, xinh đẹp chiếu người, ta cũng có thể lão. Phu nhân hầm một bộ thuốc, làm ngài chu Mỹ dưỡng nhan, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nga, người có cao minh như vậy, vì sao lưu lạc đến tận đây? Phu nhân, ta từ nhỏ là một cô nhi, là sư phụ đem ta nuôi lớn, sư phụ là một thầy lang, mang theo ta phiêu dương qua hải, không nghĩ tới gặp được bão gió lốc, đi thuyền lật, ta đại nạn bất tử, phiêu đến hải Thanh Hoa đảo bãi biển, một đường ăn xin, lưu lạc đến tận đây. Ít nhiều lão thái thái tấm lòng lương thiện khẳng thu nhận ta một cái tiểu ăn mày. Đứa nhỏ này đủ đáng thương, vậy ngươi thật tốt chiếu cố nàng lão nhân gia, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vì báo lão thái thái đại ân đại đức, ta nguyện vì khuyển mã. Tô Tú Nga không nói chuyện, đang muốn xoay người rời đi. Lâm Văn Húc liền vội vàng nói phu nhân, ta cho ngươi hầm một bộ thuốc A, dược liệu sơn thượng đều có. Sơn bôi thuốc tài nhiều không? Dược liệu phải chăng cùng nương cái kia phó thuốc có giống nhau? Tô Tú Nga hỏi. Nhiều, lại xa một chút cái kia sơn giã có rất nhiều, đủ lão thái thái cùng của ngươi. Lâm Văn Húc hiển nhiên minh bạch ý của nàng. Vậy được rồi, ta thử xem. Tô Tú Nga nói xong đi. Lâm Văn Húc, không, Diệp Thần nhìn xinh đẹp lão sư Tô Tú Nga mê người tư thái, tâm lý một tia mừng thầm, trong mắt lộ ra dâm tà quang mang. Cùng tổ mẫu tán gẫu hoàn thiên, tổ mẫu cần nghỉ ngơi một hồi, Trần Cường Triệu Dơ Chi hai người đi phía sau núi lâm. Tiểu Cường, chúng ta tìm cùng cây mây đãng xích đu a. Dơ Chi nói. Tốt, năm trước chúng ta đính hôn trước liền đến nơi này chơi đùa, về sau hàng năm mùa hè chúng ta đều đến đãng xích đu. Tiểu Cường đồng ý. Hai người tìm đến năm trước đãng xích đu địa phương, phát hiện năm nay nơi này không có thích hợp cây mây, lại đi địa phương khác tìm, đi đi, hai người đi ra rừng cây, đi đến bờ sông. Phát hiện một cái bị thương mèo hoang, chân trước có vết máu. Giờ chi đi tới, con kia mèo hoang muốn chạy. Lạc chi hai ba bước đuổi kịp mèo hoang ôm lên, ôn nhu vuốt ve. Giờ chi nói chúng ta mang về nhà bắt nó chữa khỏi đi. Người lúc nào cũng là thiện lương như vậy, liền một cái mèo hoang cũng muốn cứu a. Mèo hoang cũng là một đầu sinh mệnh a, chúng ta mang về nhà a. Tiểu Húc huynh đệ không phải là y thuật a, gọi hắn phu chút thuốc là được rồi. Dơ Chi tiếp tục vuốt ve mèo hoang. Tiểu Cường nhìn Dơ Chi, hắn tự nhiên không phản đối, đáp một tiếng. Trở về trên đường vừa vặn gặp Lâm Văn Húc, Lâm Văn Húc cõng dược thảo lâu, xa xa nhìn đến hai người liền kêu tiếng thiếu gia, thiếu phu nhân. Vừa vặn, Tiểu Húc huynh đệ, ngươi không phải là biết y thuật sao? Chỉ cho ngươi một chút con mèo này a. Lâm Văn Húc khen Dơ Chi tấm lòng lương thiện, còn nói hắn muốn cấp phu nhân nấu thuốc. Hôm nay phải nhiều hái ít thuốc, tối nay trở về chỉ con mèo này, Dơ Chi ứng, muốn Lâm Văn Húc nhanh chút trở về. Tiểu Cường hỏi Lâm Văn Húc vì sao phải vì mẹ nấu thuốc, có phải hay không mẹ có cái gì bệnh, Lâm Văn Húc chi tiết bẩm báo nói có thể chú Mỹ dưỡng nhan, Tiểu Cường nghe xong gật gật đầu. Trở về nhà, Tô Tú Nga sân nói Dơ Chi quần áo dính vết máu bẩn, chưa nói khác. Nhanh đến trạng vạng tối, Lâm Văn Húc còn không có trở về. Dơ Chi nóng nảy. Nhỏ hơn Cường chiếu cố tốt mèo hoang, chính mình muốn đi sơn thượng kêu Lâm Văn Húc trở về, Tiểu Cường muốn nàng đừng vội, lúc này cũng nên trở về, chờ một chút đi, Dơ Chi không nghe. Lúc này Tô Tú Nga nói Lạc Nhi ngươi như vậy thương hại con mèo này ngay tại ra ôm lấy a, sợ là Cường Nhi ôm lấy cũng không tính nhẫn nại, ta đi sơn thượng tìm hắn trở về là được. Kia mẹ ngươi có thể nhanh chút a. Tô Tú Nga đem phía sau núi phụ cận vòng vo một lần, ngẫu nhiên kêu vài tiếng. Vẫn là không có Lâm Văn Húc bóng dáng. Ra rừng cây đi đến bờ sông, nhìn xung quanh gần bên cũng không núi rừng, Tô Tú Nga nhìn chung quanh, chợt thấy xa xa một tòa phòng nhỏ bên cạnh thả một cái giỏ trúc, đó không phải là Lâm Văn Húc dược thảo lâu sao. Tô Tú Nga chiều kia phòng nhỏ đi đến, phát hiện này phòng chủ nhân là đánh cá, nơi này tới gần mặt khác một cái thôn, Tô Tú Nga đổ không lớn quen thuộc. Xác định giỏ trúc là Lâm Văn Húc, Tô Tú Nga lại thuận miệng kêu lên một tiếng, tiếp cận cửa phòng thời điểm Tô Tú Nga nghe được nữ nhân tiếng rên rỉ. Tô Tú Nga ngồi xổm trước cửa không ra âm thanh, xuyên qua khe cửa lén lút hướng bên trong nhìn, tuy rằng nàng đã đoán ra là cái gì tình huống, nhưng là bên trong cảnh tượng như cũ làm nàng tim đập rộn lên. Nào có nhân a, ngươi nhất định là sảng đến hồ đồ, chồng ngươi lúc này không có khả năng trở về, ngươi cũng không phải không biết. Đúng là Lâm Văn Húc âm thanh. Nha, nha, tiểu chứng thối, hơi chút nhẹ chút, a, quá sâu, a. Trên giường nữ nhân đại khái 20 mấy tuổi, dáng người xem như thượng đẳng, tướng mạo tương đối thanh lệ, đặc biệt cặp kia vú to tương đương mê người, có khả năng là nơi này người đánh cá nàng dâu. Lâm Văn Húc chính đem thiếu phụ thon dài chân ngọc đặt ở bả vai nghiêng, bờ mông vi rời giường mặt, to lớn dương vật liên tục không ngừng tại xuân thủy tràn ra lỗ thịt ra vào. Nhìn đến Lâm Văn Húc dương vật, Tô Tú Nga thật là kinh ngạc, kia thật sự quá lớn, quy đầu so trứng ngỗng lớn một chút, thân gậy thành công nhân ba ngón khoan, hơn nữa đặc biệt trường, được có gần 20 phân, cắm đi vào còn để lại nửa thanh ngón út dài. Lúc này cảnh tượng làm nàng trong lòng cuồng nhảy, Lâm Văn Húc nhìn tuổi nhỏ dáng người gầy, tại sao gia hỏa kia cư nhiên như thế thô to. Nha, lẳng lơ, tiểu nộn huyệt thật chặt, địt thật sự sảng khoái. Nha, nhà ngươi hỏa, gia hỏa như vậy đại, là ai đều nhanh, a nha, nhẹ chút, a a. Lâm Văn Húc nặng nề mà làm vài cái, nói cái gì đại? Nói rõ một chút, ngươi dương vật đại, a, dương vật đại, nha, quá lớn, nha, phá hư, kẻ xấu a, a a. Yêu thích đại dương vật sao? Đại được không? Lâm Văn Húc vừa nặng trọng địa làm vài cái. Tốt, đại thì tốt hơn, a a. Hỏi ngươi thích hay không thích, tại sao không nói? Lâm Văn Húc một cái tát vỗ vào thiếu phụ nghiêng mông, đánh cho kia tuyết trắng mông thịt một trận dao động, rất là dâm mỹ. Yêu thích, đương nhiên yêu thích, ân, nha, a a a. Nghe hai người dâm ngữ đối thoại, Tô Tú Nga mặt đỏ tai hồng, phương tâm khó chắc. Ân, thật tao. Lâm Văn Húc một trận điên cuồng cắm vào, dâm thủy tùy theo kịch liệt quất cắm vẩy ra đi ra, bờ mông đã có thủy quang. Cúc động sớm bị dâm thủy lưu ẩm ướt. A, đừng có ngừng, đến, a, đến, nha, nha, đúng, đúng, địt ta, địt chết ta, thích, nha, thích, ân, a a a. Lâm Văn Húc tiếp tục vừa nhanh vừa nặng quất cắm, động tác là như vậy lưu loát dứt khoát, mỗi một cái quất cắm đều là có lực như vậy vững vàng, hơn nữa tiết tấu không chút nào trở nên chậm, Tô Tú Nga chưa bao giờ biết nam nữ giao hoan có thể kịch liệt như thế. Nha, ta, ta a a a a. Một tiếng ngâm nga sau thiếu phụ không có âm thanh, bờ mông cùng sốt giống nhau, liên tục không ngừng rung động, theo sau liền nghe được tuổi trẻ thiếu phụ hít vào một miệng lớn khí, như là tại thủy nín thật lâu bỗng nhiên trồi lên mặt nước giống nhau. Nhìn dưới người thiếu phụ sụi lơ về sau, Lâm Văn Húc dư quang hướng đến môn bên kia quét phía dưới, kỳ thật vừa rồi hắn quả thật nghe thấy Tô Tú Nga đang gọi hắn. Sau một lát, tuổi trẻ thiếu phụ thở nhẹ khí tiểu chứng thối, ngươi thật lợi hại, ta đã tiết ra hai lần rồi, ngươi như thế nào còn cứng rắn lấy. Lâm Văn Húc đem tuổi trẻ thiếu phụ chuyển qua, làm nàng nằm ở trên giường, vểnh mông siêu giường bên ngoài, Tô Tú Nga nhìn đến kia động thịt còn không có khép lại. Lâm Văn Húc nâng lấy đại dương vật tại thiếu phụ dâm thủy rơi lỗ thịt cao thấp điều khiển, nhồi máu môi âm hộ bị chen hướng đến hai bên mở ra. Lâm Văn Húc đem to lớn quy đầu chen vào. Lại lui ra, lại điều khiển môi âm hộ, biến thành thiếu phụ ân a thẳng kêu. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, thiếu phụ thật sự không chịu nổi, không biết hôm nay Lâm Văn Húc như thế nào như vậy ép buộc, liền thúc giục đến tiểu chứng thối, ngươi đừng lấy, nhanh chóng vào đi. Ngươi còn lẳng lơ này, bình thường đứng đắn thật sự, hiện tại như thế nào như thế dâm đãng. Ước gì bị đại dương vật địt. Hảo nam nhân, ngươi vào đi, muốn ta như thế nào cho phải. Thiếu phụ quay đầu nhìn xấu tiểu tử, ánh mắt mang theo thỉnh cầu. Hỏi ngươi nói, thành thật đáp đến là được. Ta ngứa nhanh, đương nhiên muốn ngươi ra hỏa kia ép buộc. Thiếu phụ cúi thấp đầu xuống. lại không thành thật rồi. Nói, Lâm Văn Húc đại địch vài cái lại bất động, tại bên trong cọ sát, nói nơi nào ngứa. Muốn cái gì giải, nói rõ một chút. Nộn huyệt ngứa, ta nộn huyệt ngứa, lớn hơn dương vật địt. Thiếu phụ híp mắt, thở hổn hển. Lâm Văn Húc nghe xong, lập tức quất cắm biết là tốt rồi, hiện tại như thế nào đàng hoàng, ngoan ngoãn nói ra, ta tự nhiên theo ngươi. Nha, nha, tốt, nha, à à à. Nói, người tao không tao, trượng phu tại bên ngoài đánh cá, nuôi sống gia đình, ngươi lại cõng hắn tại bản thân trong nhà trộm hán tử, ngươi nói người tao không tao. Lâm Văn Húc như chưa có tiết tấu lay động, tao động thường thường phát ra chật chật tiếng nước. Thiếu phụ đẩy về sau dưới Lâm Văn Húc, dừng lại nói chết xấu tiểu tử, đừng nói nữa, đều như vậy rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Tuổi trẻ thiếu phụ rõ ràng thật khó khăn. A, lần thứ nhất kiên quyết như vậy, còn chân tướng cái liệt phụ, lần thứ hai làm sao lại không như vậy trinh liệt rồi, lại về sau còn không phải là cầu ta địch ngươi. Lâm Văn Húc lại một cái tát vỗ vào thiếu phụ mông, lực độ không lớn, đánh không đau âm thanh lại đặc biệt vang dội. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu hỗn đản, ngươi sớm một chút vào đi thôi, ta tạo cái gì nghiệt a, ô. Là người bá vương ngạnh thượng cung. Thiếu phụ có chút khóc nức nở. Lâm Văn Húc có chút nóng nảy, hiển nhiên không bằng ý hắn. Hắn đem ở thiếu phụ mông eo, hung hăng địch đi vào, tiếp lấy chính là một trận điên cuồng cắm vào, không giống vừa rồi, cái này nhiều lần toàn bộ vào hết. Lâm Văn Húc âm nang cùng bụng đánh vào thiếu phụ mông phát ra ba ba âm thanh. Tô Tú Nga nhìn đến thiếu phụ giống như rất được không được, nhưng là mông lại kiều thật cao, bị địch ngao ngao kêu to. Lập tức không có tắc vuông nha. Nha, thật sâu, quá sâu, yêu yêu, đỉnh, đội lên hoa tâm, nha. Nói, có phải hay không nữ nhân đều như vậy tao, đều yêu thích bị đại dương vật địt, vẫn là chỉ có ngươi tao, chỉ có ngươi yêu thích cõng nhà mình nam nhân trộm hán tử. Nói, vâng, nha, là nữ nhân đều tao, đều yêu thích, nha, đều yêu thích đại dương vật, đều yêu thích, ta, Nga nha. Lại đội lên hoa tâm, nhanh, ta, nhanh, đừng có ngừng, ta à à. Lâm Văn Húc hài lòng, dâm đãng cười, hạ thân lại hơi chút chậm xuống, hắn còn không muốn cho dưới háng xinh đẹp thiếu phụ cao trào. Hắn kỹ thuật cao minh, không nhanh không chậm địt, làm thiếu phụ một mực bảo trì tới gần cao trào khoái cảm, còn nói phải không? Là nữ nhân đều tao, đều yêu thích ta này đại dương vật. Vâng, nha, yêu thích, cái nào nữ nhân? Ta, không thích đại dương vật, ta cũng yêu thích, nha, nha, ta, e hèm, tốt, thật thích ha, ta à. Nhà ta Trần Phu Nhân chính là một vị mỹ diệu tuyệt luân thục nữ, nghe nói vẫn là vị đoan trang văn nhã giáo sư trung học, cao quý thanh lịch lại đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nàng cũng yêu thích ta đại dương vật sao. Nhìn không ra a. Ngoài cửa Tô Tú Nga nhìn việc này xuân cung đồ, sớm đã tâm loạn thể run rẩy. Chợt nghe Lâm Văn Húc nói đến chính mình, tâm lý kinh ngạc, liền nghiêng tai lắng nghe. Yêu thích, nhất định yêu thích, đến, nha, ta muốn đến, tốt lão công, ta, mau, dùng sức, đại dương vật trưởng phu, ta à. Làm sao ngươi biết nàng yêu thích, ngươi chưa thấy qua nhà ta Trần Phu Nhân, nhà ta Trần Phu Nhân nhưng là giống như tiên tử xinh đẹp, trinh tiết vô cùng. Ngươi nói một chút nhìn, nói hay lắm, liền đem ngươi địch thích. A nha, địt ta, dùng sức, ta, yêu thích, đương nhiên yêu thích, ta, bị ngươi, nhất địt liền thích, địt tiến tử cung khứ tự thích, nha, dùng sức, ân, đến, ngao, ta. Kế tiếp thiếu phụ chính là một trận kêu loạn, nói năng lộn xộn. Lâm Văn Húc phi thường hài lòng, địt được thiếu phụ nói năng lộn xộn về sau, mồm to hít hơi, mình cũng sảng đến không được. Cuối cùng nhất tiết ngàn dặm. Đem tinh dịch đều bắn vào thiếu phụ tử cung chỗ sâu. Tô Tú Nga cảm thấy này một đôi gian phu dâm phụ thật sự là không biết liêm sỉ. Hơn nữa Lâm Văn Húc cư nhiên đối với chính mình có như vậy dâm niệm. Đồng thời hai người cực độ dâm đãng rõ ràng đối thoại tầng tầng lớp lớp xung kích nội tâm của nàng. Cư nhiên có thể địch tiến tử cung bên trong đi. Tô Tú Nga vừa thẹn não vừa sợ loạn, không dám nghĩ nhiều, sợ Lâm Văn Húc đi ra gặp được chính mình, nhanh chóng lén lút trở về. Sau khi trở về, Dơ Chi nhìn thấy mẹ Tô Tú Nga trở về, vẫn như cũ không thấy Lâm Văn Húc, gấp đến độ tiến lên liền hỏi. Tô Tú Nga hô hấp có chút không tự nhiên, mặt cũng hồng hồng, nói thắc không tìm được, không biết đi đâu vậy, nhưng là khẳng định lập tức liền trở về. Tiểu Cường nhìn mẹ Tô Tú Nga bộ dáng, kêu mẹ đi trong phòng nghỉ, nghĩ là mẹ tìm được hơi mệt, mẹ theo lấy bác Trần Tuyết Như học qua một điểm nữ tử thuật phòng thân cái gì, thường xuyên rèn luyện thân thể, bình thường như thế qua lại nhất định là dễ dàng. Sau một lát, Lâm Văn Húc trở về đến đây, Dơ Chi liền lập tức tiến lên muốn hắn trị trong lòng mèo hoang, còn hỏi đến, lâu như vậy thương thế có nặng lắm không? Lâm Văn Húc nói mèo này chính là chân trước vết thương nhẹ, không bao lâu, Lâm Văn Húc liền xử lý tốt con này tiểu sinh linh. Cơm chiều lúc, đại gia khăn quây trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma ăn cơm, Tô Tú Nga luôn luôn quan tâm người giúp việc, cho dù ở người giúp việc trước mặt cũng không tự cao tự đại, bất quá không có nhìn trộm đến hôm nay kia dâm đãng tràng diện, không biết Lâm Văn Húc đối với chính mình tàn niệm, Tô Tú Nga phỏng chừng liền có khả năng gọi hắn cùng một chỗ lên bàn ăn cơm. Tổ mẫu nói hôm nay thu được kia bảo mẫu gửi thư, nói nàng không trở về đến làm. Tô Tú Nga nói kia sẽ tìm cái A, nương thân thể ngươi không tiện, vẫn để cho nhân tới hầu hạ ngươi mạnh khỏe. Tiểu Húc huynh đệ hắn dù sao cũng là một cái cậu bé, rất nhiều việc sự tình làm không đến. Thức ăn hôm nay đều là tổ mẫu làm, Tô Tú Nga nói làm nàng đến, tổ mẫu không chịu, chỉ cần con dâu giúp đỡ phù hợp đồ ăn, Dơ Chi cũng hiếu thuận, bất quá chỉ sẽ giúp bận rộn rửa rau. Chương 0706 xinh đẹp giáo sư Tô Tú Nga. Ân, nãi nãi đừng mệt nhọc, lại chiêu cái nữ giúp việc chiếu cố ngài a, tốt nhất chủ nghệ cũng con nãi nãi tốt như vậy. Dơ Chi gắp một ngụm đồ ăn cũng phụ họa nói. Ha ha, kỳ thật có các ngươi tại bên cạnh ta liền đủ hài lòng, Tú Nga lại như vậy hiền lành, thật sự là ta Trần gia có phúc. Tổ mẫu cười tùm tìm, hòa nhã dễ gần. Sau khi ăn xong, Tô Tú Nga thu thập bát đũa lại rửa sạch, bồi bà ở trước cửa đất trống nói chuyện phiếm, mùa hè bầu trời đêm rất sáng, còn có đom đóm, hơi hơi gió đêm thổi đến, mát mẻ hợp lòng người. Tiểu Cường cũng tọa bên cạnh nghỉ, Dơ Chi lại chiếu cố nàng mèo hoang đi, nàng để lại điểm đồ ăn thử uy mèo hoang ăn. Lâm Văn Húc đã ở phòng bếp nấu thuốc, nhìn thấy Dơ Chi liền khen nàng hảo tâm trạng, lại an ủi nói đổi lại vài ngày thuốc con mèo này liền có khả năng tốt lắm. Dơ Chi thực cảm tạ Lâm Văn Húc, như cũ cẩn thận cho ăn thực, đối với Lâm Văn Húc kia lửa nóng ánh mắt không hề phát hiện. Tự lần trước cùng Đinh Hiểu Quân triền miên sau đó, đã có 2-3 ngày chưa từng ăn qua thịt, này 2-3 ngày Diệp Thần nín đã lâu, tùy tiện tìm cái xinh đẹp có tư sắc xinh đẹp thiếu phụ cưỡng ép cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Kỳ quái chính là, hắn hỗn độn thánh liền thượng cũng không có lưu lại thiếu phụ bóng hình xinh đẹp, có lẽ là bởi vì tư sắc tính không lên tuyệt sắc nguyên nhân a. Hơn nữa, cái loại này thiếu phụ tư sắc cùng Triệu Dơ Chi, Tô Tú Nga so với đến, vậy đơn giản chính là kém quá xa. Tô Tú Nga vào nhà không lâu, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa phu nhân, người thuốc tốt lắm. Vào đi, Lâm Văn Húc bưng lấy một chén canh thuốc, đẩy cửa ra. Phóng tới phòng ở giữa bàn nhỏ phía trên, nói phu nhân, người uống chén này thuốc, vài ngày nội ngươi liền có khả năng phát hiện sắc mặt đỏ hồng, sáng rọi chiếu người. Này thuốc 7 ngày liều thuốc. Lâu dài dùng, có thể chú Mỹ dưỡng nhan, khí huyết lưu loát. Tô Tú Nga nhìn hắn liếc nhìn một cái, đầu hắn thấp lấy mắt nhìn phía dưới, một bộ khúm núm thành thật bộ dạng. Tô Tú Nga tư thấy chi nhân chi diện bất chi tâm, lại hiếu kỳ kia tuổi nhỏ gầy yếu thân thể sao có như vậy thô to ra hỏa. Nghĩ vậy Tô Tú Nga sắc mặt có chút không tự nhiên, kêu Lâm Văn Húc đi ra ngoài. Lâm Văn Húc nói đợi Tô Tú Nga uống xong, hắn cầm chén lại đi, Tô Tú Nga có chút do dự. Gọi hắn đi xuống trước đánh nước rửa chân. Lâm Văn Húc sau khi ra ngoài, Tô Tú Nga nhìn chằm chằm thuốc nhìn một lát, đem thuốc sau này cửa sổ tràn. Không bao lâu Lâm Văn Húc đem Thủy Linh đi lên, lại đem bức tường một bên chân bồn cất xong, đem thủy thùng đặt ở chậu rửa chân bên cạnh, cầm lấy trên bàn chén không, liền đi ra ngoài. Tô Tú Nga thầm nghĩ hắn hầu hạ nhân còn rất cẩn thận, tiểu tử này lầu các chỉ có 2 cái chậu rửa chân, Tô Tú Nga phòng ở một cái. Dưới lầu một cái. Đợi Tô Tú Nga giặt xong chân mặc xong quần áo, vừa mở cửa, liền phát hiện Lâm Văn Húc tại bên ngoài. Tô Tú Nga kinh ngạc, Lâm Văn Húc lập tức nói đến ta thay phu nhân đem thùng bắt đi thôi. Tô Tú Nga biết Lâm Văn Húc đối với chính mình có không an phận chi nghĩ, đối với hắn có chút mâu thuẫn, không muốn làm hắn nhiều chuyện. Lâm Văn Húc kiên trì, nói là báo ân, muốn tận tâm hầu hạ phu nhân. Tô Tú Nga không cho là đúng. Nhưng Lâm Văn Húc lần nữa kiên trì, Tô Tú Nga đành phải theo hắn, hơn nữa nói cho Lâm Văn Húc, về sau không cần cho nàng nấu thuốc. Hai ngày xuống, người một nhà quá thực an ổn, phía trước tiểu lâu có người xử lý, Tô Tú Nga bồi tiếp bà trò chuyện nói chuyện phiếm, mà rơi chi con kia mèo cũng mau tốt lắm. Tô Tú Nga phát hiện chính mình khí sắc có điều cải thiện, chính là không quá rõ ràng, bình thường Tô Tú Nga cũng đã đủ xinh đẹp rồi, khó có thể tương đối. Ngày hôm qua Lâm Văn Húc nói đi lên núi hái thuốc, hồi trễ, chỉ có Tô Tú Nga biết hắn là đã làm gì. Hôm nay, Tiểu Cường cùng rơi chi hồi Hải Thanh Hoa đảo giải trí trong thiên đường nội thành dạo một chút, thuận tiện mua ít thức ăn trở về. Tại phồn hoa trên đường dạo qua một vòng, rơi chi trong tay nhiều một chuỗi kẹo hồ lô, Tiểu Cường đổ không có gì chính mình muốn mua, thẳng đến đi ngang qua một nhà tiệm sách, bình thường Tiểu Cường tương đối yêu thích đọc sách, tính toán đi vào nhìn nhìn, mua mấy cuốn sách trở về nhìn nhìn cũng tốt, lúc này rơi chi nói muốn đi đối diện phố không xa màu đình phường nhìn nhìn quần áo, làm Tiểu Cường thuận tiện giúp nàng mua mấy quyển. Tiểu Cường biết nàng yêu thích nhìn một chút chí quái chuyện lạ thư. Thậm chí hoài nghi nàng bộ kia trân trọng vạn vật sinh linh hào tâm chàng cùng đóa hoa bất loạn thải quái cách nói cũng đều là nhìn nhưng cái này thư nhìn đến. Tiểu Cường tại trong tiệm cầm lấy thư lật tới lật lui, thật vất vả tìm hai quyển để ý thư, lúc này Dơ Chi đã ôm lấy một bộ xếp tốt quần áo trở về, Dơ Chi làm Tiểu Cường cầm lấy quần áo, mình cũng đi chọn một quyển sách, hai người kết sổ sách ra cửa tiệm. Mới ra tiệm sách không lâu, lại nhìn thấy Lâm Văn Húc đã ở trên đường, trong tay còn xách lấy nhất bao này nọ, dùng giấy bao lấy. Giờ chi chủ động đi lên chào hỏi Hắc, Tiểu Húc huynh đệ, ngươi cũng đến thị khu. Lâm Văn Húc hơi hơi kinh ngạc, lập tức hướng hai người vấn an. Buổi sáng không có nghe nói ngươi cũng muốn đến nội thành a, ngươi đến nội thành mua cái gì đâu này. Tiểu Cường đi lên đến, tò mò hỏi. Lâm Văn Húc cười gật đầu nói đến mua chút thuốc. Nha. Tiểu Cường gật đầu, là cho mẹ ta sao? Ôi chào, giống như, có mấy vị dược sơn thượng không có. Lâm Văn Húc đành phải thuận theo nói tiếp theo, kỳ thật Tô Tú Nga đã không còn làm hắn nấu thuốc. Tốt, vất vả ngươi. Giờ chỉ tĩnh mắt to nhìn Lâm Văn Húc Tiểu Húc huynh đệ, người thuốc kia cấp mẹ ăn xong có thể chú Mỹ dưỡng nhan, ta cũng có thể phục sao. Lâm Văn Húc vẫn là cười tủm tỉm, một đôi mắt nhỏ mắt híp nhìn không thấy thiếu phu nhân xinh đẹp. Bất quá ngài trẻ tuổi như vậy, dùng không được. Giờ chi hì hì cười, tựa như chính là đợi Lâm Văn Húc khen nàng giống nhau. Ta cái này trở về, thiếu gia, thiếu phu nhân các ngươi chậm rãi ngoạn. Lâm Văn Húc cáo từ. Chớ Lâm Văn Húc, giờ chi nhớ tôi muốn mua điểm lá trà trở về, hai người đi mua lá trà. Đi qua một đầu ngõ nhỏ, Tiểu Cường có chút trò đùa dai cười lên, chỉ lấy ngõ nhỏ một đôi cầu lạc nhi, mau nhìn. Rơi chi thuận theo nhìn lại, lập tức xấu hổ quay đầu, đi nhanh đi về trước. Nguyên lai cặp kia đang tại giao phối, chó đực cưỡi ở chó mẹ lưng chấn động hạ thân. Lão bà, người chính là nói tư thế này bất nhã sao? Tiểu Cường vẫn có điểm trò đùa dai cười. Chán ghét, rõ như ban ngày, Tiểu Cường ngươi đừng nghĩ chuyện đó được không? Rơi chi giọng điệu nghe đến thực mâu thuẫn. Tốt lạc nhi, vợ chồng ở giữa nha, có cái gì không thể? Ta làm chuyện đó, ngươi vì sao nghĩ vậy cầu đâu này? Nhìn đến rốt cuộc là lão bà ý nghĩ hoang đường a. Tiểu Cường trêu ghẹo nhi cười nhạo thê tử. Lão công ngươi mới hoang đường, tâm lý lão nghĩ cái kia chuyện hư hỏng tình. Thực sắc, tính vậy, lão bà vì sao như vậy cố chấp a? Chúng ta không phải là có yêu yêu nha, là lão công ngươi luôn muốn một chút dâm tà tư thế, ta lại không phải là giả tổng trong kia một ít tỷ. Ha ha, thật tốt, hảo lão bà của ta không nói những cái này dâm tà đồ vật. Tiểu Cường gặp rơi chi có chút khó khăn vì tình, đừng nói đi xuống, nhưng là lòng hắn nghĩ, một ngày nào đó muốn cho chính mình xinh đẹp kiều thê tại dưới hông dâm đãng kêu la liên tục. Lại đi dạo không lâu, sắp đến trưa rồi, Tiểu Cường muốn làm Thúy hồi nhà mình tiểu lâu uống chút trà nghỉ ngơi một chút ha. Vì thế hai người trở lại góc biển tiểu lâu. Nhân viên phục vụ nhìn đến hai người liền đi lên ân cần thăm hỏi, Tiểu Cường nói uống chút trà theo sau trở về hậu viện. Này điền suối thôn người phần lớn thật sự hàm hậu, đối với hắn nhóm lời hay, Tô Tú Nga đã tập mãi thành thói quen rồi, Triệu Rơi Chi trống lên khuôn mặt tươi cười, gật đầu đáp lễ. Bà cùng người khác kéo việc nhà nói chuyện phiếm khi cũng thường xuyên khen chính mình con dâu, nhất là ngay trước Tô Tú Nga mặt thời điểm làm Tô Tú Nga có chút ngượng ngùng. Nhưng là bà có thể lấy chính mình tự hào, Tô Tú Nga tâm lý tự nhiên thực hoan hỉ. Trên đường, một vị lão bà hướng Tô Tú Nga chào hỏi, theo sau lại cùng Tô Tú Nga tán gẫu. Vị này lão bà quá yêu thích Tô Tú Nga, lúc nào cũng là nói ta muốn là có thể có như vậy con dâu nhiều lắm tốt linh tinh nói. Nói chuyện bên trong, Tô Tú Nga biết được lão bà bạn già bị bệnh, tính toán ngày mai kêu con Trần Cường đi Hải Thanh Hoa trong đảo nội thành thỉnh thầy thuốc. Tô Tú Nga nói nàng nhà chồng có mới đến người giúp việc biết y thuật, như thế này liền kêu hắn đến nhìn nhìn, lão bà vui sướng, vội vàng nói tạ, lại hỏi đạo kia người giúp việc khi nào thì đến, như thế nào không có nghe nói. Tô Tú Nga biết người trong thôn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, các gia nhàn sự mọi người đều thích nói vừa nói, liền nói cho lão bà nói là vừa đến bao lâu, lão bà gật đầu, Tô Tú Nga đứng dậy, ứng lão bà lời khách sáo trở về. Tô Tú Nga trở về liền đem việc này nói, bà nghe xong thẳng gật đầu, nói ta cùng Tiểu Húc đi xem một chút đi, Tú Nga ngươi trước nghỉ, ta cũng nhiều hành điểm việc thiện, làm cho kiếp sau còn có thể có ngươi làm ta con dâu. Nói xong cũng hít lấy mắt ha ha cười. Tô Tú Nga cười đáp, lúc này Dơ Chi chạy đến kéo lấy Tô Tú Nga cánh tay, nháy mắt nói mẹ, kia ta phía dưới bối tử phải làm ngươi thân nữ nhi. Một bên Tiểu Cường nghe xong, ra vẻ bất mãn. Nói Lạc Nhi ngươi làm sao có thể nói như vậy, ngươi phải nói ta kiếp sau cũng muốn tiếp tục làm ngươi con dâu mới đúng, bằng không ta thành cái gì, ta kiếp sau cũng muốn tiếp tục làm con trai ngoan của mẹ, nếu ngươi thành mẹ thân nữ nhi, ta còn như thế nào cưới ngươi. Tổ mẫu lúc này cười càng vui vẻ hơn, nói thật tốt tốt, kiếp sau chúng ta vẫn là người một nhà. Sau đó cười ha hà kêu Thượng Lâm Văn Húc đi, nhìn Lạc Nhi đầu theo tại nương trên vai. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân tại cùng một chỗ, kia chân tướng hai tỉ muội giống nhau, Tiểu Cường nhịn không được nói ta gặp các ngươi kiếp sau vẫn là làm tỉ muội a. Không muốn, Lạc Nhi muốn làm mẹ nữ nhi, nếu không ngươi kiếp sau làm bác con quên đi, như vậy biểu đệ cưới biểu tỷ cũng có thể a. Lạc Nhi ánh mắt đều đóng lại, khóe miệng lại treo đầy ý cười. Nghe được câu kia biểu đệ cưới biểu tỷ, Tiểu Cường thật có điểm không thoải mái. Cũng trải qua đi ôm mẹ Tô Tú Nga nói dù sao ta kiếp sau vẫn là muốn làm mẹ con. Tiểu Cường dán vào Tô Tú Nga một khắc nghiêng, mẹ kia đầy đặn cao ngất vú sữa ghê gớm thật, mặc dù nhỏ Cường dã không phải là lần thứ nhất như vậy cảm thấy, lại còn làm Tiểu Cường không khỏi mơ mộng, Lạc Nhi tại người cùng lứa chung vú sữa đã coi như là rất lớn rồi, không biết về sau có khả năng hay không lớn lên giống mẹ lớn như vậy. Vậy thì tốt, đời này ta là con dâu. Kia kiếp sau Tiểu Cường ngươi biến thành con rể, sau đó chúng ta. Dù sao lúc này mới công bằng. Lạc Nhi cố ý cố tình gây sự nói. Tốt lắm, gặp các ngươi hai cái, đều được hôn, như thế nào còn như một cái tiểu hài tử giống nhau, cái gì con dâu con rể, kiếp sau sự tình ai nói được rõ ràng, đừng mù so đo. Trên miệng nói như vậy, Tô Tú Nga trên mặt lại tràn đầy nụ cười, nhìn chính mình nuôi lớn hai cái tâm can bảo bối như vậy chơi đùa. Không cũng niềm vui gia đình. Bị hai người bế trong chốc lát, Tô Tú Nga nói tốt lắm, mau đưa mẹ buồn chết. Nghe nương vừa nói như vậy, Tiểu Cường Dơ Chi lúc này mới thả ra. Lúc này, Tiểu Cường nhìn đến Lạc Nhi bỗng nhiên tại mẹ bên tai nói câu gì, mẹ cư nhiên ẩn ẩn mặt lộ vẻ xấu hổ sắc, ánh mắt hơi hơi giận hạ Lạc Nhi, xoay người trở về phòng rồi, Lạc Nhi lại trên mặt mang theo một tia trò đùa dai cười xấu xa. Tiểu Cường tò mò. Liền hỏi Lạc Nhi, người đối với mẹ nói gì đó. Lạc Nhi mở to hai mắt, nói không có gì à, ta cùng mẹ nói chuyện lão công cũng muốn biết hết đạo sao. Ân, có lời gì không thể nói cho lão công, nói mau. Tiểu Cường càng thêm muốn biết. Không nói cho ngươi. Lạc Nhi nghịch ngợm lên. Ngươi càng không nói, ta càng muốn biết. Ngươi càng muốn biết, ta lại càng không nghĩ nói cho ngươi. Tiểu Cường cũng cười xấu xa. Ôm Lạc Nhi, tại nàng nách cùng eo nhỏ thượng cù lét, đem Lạc Nhi cong được cười to, nghĩ dãy dụa vừa cười được làm cho không ra kình. Nói hay không? Tiểu Cường một bên cong một bên hỏi, nhìn Lạc Nhi bộ dạng này thật sự hảo ngoạn. A ha, không nói, đừng ngoáy, lại cong ta cũng không nói. Lạc Nhi cười đến rừng không được. Ngươi không nói ta cứ tiếp tục. Tiểu Cường đâu chịu buông tha nàng. Lúc này, Tô Tú Nga lại đi ra, nghe hai người một mực lặp lại đối thoại, cũng đại khái minh bạch cái gì tình huống, ra vẻ trấn tĩnh nói vừa rồi còn nói hai người các ngươi giống tiểu hài tử giống nhau, thật đúng là nói không sai. Mẹ mau cứu ta, Cường Nhi ức hiếp ta, không được, ha ha ha, Lạc Nhi thấy bà gấp gáp cầu cứu. Tô Tú Nga nhìn Lạc Nhi bộ kia cười đến rừng không được đến bộ dạng cũng cảm giác buồn cười, nói tốt lắm, Cường, ngươi đừng làm rộn. Tiểu Cường đành phải từ bỏ, Lạc Nhi hai má cười đến đỏ bừng, lập tức chạy đến Tô Tú Nga mặt sau, bắt lấy Tô Tú Nga cánh tay. Tiểu Cường bất đắc dĩ, như vậy tử giống như chính xác là mẹ cùng Lạc Nhi một đám, mình đổi thành kẻ xấu, nói mẹ, chúng ta chính là chơi đùa. Tốt lắm, Cường, các ngươi đã là vợ chồng, phải giống như cái vợ chồng bộ dạng. Tô Tú Nga nói xong, lại đi tới, sờ Tiểu Cường đầu, nói Cường, ngươi cũng không nhỏ, nhìn, đã cùng mẹ so mẹ đều cao. Tiểu Cường biết, đối với nữ nhân tới nói, mẹ dáng người xem như cao gầy. Lúc này Tiểu Cường đột nhiên có cái chủ ý, liền tại mẹ bên tai lặng lẽ hỏi mẹ, Lạc Nhi vừa rồi theo như ngươi nói chút gì. Tô Tú Nga lại là mặt đỏ, nhỏ giọng nói chính là khen mẹ xinh đẹp. Tiểu Cường nghe xong, lại nhìn mẹ bộ dạng, vẫn có điểm không tin, ngược lại tò mò hơn. Sau một lát, Tô Tú Nga trở về phòng rồi, giờ chi hỏi Tiểu Cường kia vừa rồi ngươi lại cùng mẹ nói gì đó. Tiểu Cường chờ nàng hỏi như vậy, ra vẻ thần bí nói ta cũng không nói cho ngươi. Lạc Nhi nghĩ nghĩ, cũng không hỏi nữa. Nhưng là hai người vẫn luôn nhớ thương việc này, bởi vì Tiểu Cường giờ chi bởi vì gặp nhau cái kia sự kiện. Hai người sau một mực cảm tình tốt lắm, giờ chi càng là khéo hiểu lòng người, hai người ở giữa cơ hồ không có gì giấu nhau. Buổi tối, Tiểu Cường nằm ở Lạc Nhi trên người, đôi mắt nhìn chăm chú Lạc Nhi xấu hổ đến nhắm mắt lại, Tiểu Cường cười xấu xa, cúi đầu hôn Lạc Nhi, sau đó tại nàng bên tai nói Lạc Nhi, ta muốn địch ngươi. Lưu manh, lão công không muốn như vậy thô tục. Lạc Nhi mở to mắt trách mắng. Vốn chính là A. Bằng không ta muốn nói như thế nào? Lạc Nhi giáo giáo ta. Tiểu Cường trêu đùa nói. Lạc Nhi dùng tay che mặt, chỉ để lại một đôi mắt to, không nói lời nào. Như thế nào cũng có cái cách nói a, làm sao không nói? Tiểu Cường tiếp tục đùa giỡn. Đừng nói cái này. Tốt, không nói, ta làm. Nói, Tiểu Cường đã bắt ở Lạc Nhi hai đầu thon dài chân đẹp đầu gối chỗ, hướng lên đè ép. Đem kia tối tư mật địa phương hoàn toàn bại lộ ra, sau đó cố ý nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, còn không có ra bao nhiêu thủy. Ta, không muốn nhìn. Lạc Nhi vốn là che mặt hai tay buông xuống đến đắp lại nơi riêng tư. Tốt Lạc Nhi, ta là nhĩ lão công, người Mỹ lệ chẳng lẽ ta không thể thưởng thức sao? Ngoan, làm lão công thật tốt nhìn. Địa phương khác không nhìn, nơi đó có cái gì dễ nhìn được. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng là Lạc Nhi hai tay đã từ buông ra đối với nơi riêng tư che đậy, một lần nữa che mặt. Thuận theo bằng phẳng bụng nhìn đến, Lạc Nhi vùng mỡ ô thượng có một tiểu rúm tế nhuyễn cỏ thơm, tiểu lỗ thịt sạch sẽ phấn nộn, cúc môn cũng đã làm sạch sẽ tịnh, nhàn nhạt hồng phấn. Đương nhiên được nhìn, hơn nữa còn ăn thật ngon. Nói xong, Tiểu Cường liền nhanh chóng hướng kia phấn nộn cánh hoa hôn tới. Ân a, không muốn, bẩn a, ân. Làm sao có thể dùng miệng? Lạc Nhi hô nhỏ một tiếng. Tiểu Cường miệng rời đi hoa huyệt, dùng ngón tay đẩy ra cánh hoa, nói như thế nào bẩn. Của ta tốt Lạc Nhi cốt sắc thiên hương, nơi này một chút cũng ngươi không bẩn, còn ăn thật ngon. Tiểu Cường đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cánh hoa thượng đánh vòng, biến thành Lạc Nhi mông eo liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra tế như ruồi muỗi rên rỉ. Ân, đừng lấy, ân, lão công. Tiểu Cường coi như không nghe thấy, lại liếm trong chốc lát, Lạc Nhi hoa huyệt dần dần có chút ướt, sau Tiểu Cường linh hoạt đầu lưỡi chậm rãi sẽ đến Lạc Nhi một tay nan nắm vú nhỏ vú sữa phía trên, ngậm một viên phấn nộn đầu vú, dùng sức hút mút. Hút đầu vú một trận, Tiểu Cường hôn lên Lạc Nhi đôi môi, vừa hôn không lâu, Lạc Nhi bỗng nhiên quay đầu ra, nói bẩn. Lạc Nhi luôn là như vậy, Tiểu Cường có chút sờ khóc sờ cười, nói một chút cũng không bẩn. Lão công còn cảm thấy ăn ngon, không có việc gì. Lạc Nhi xấu hổ cười, nhỏ giọng nói thật vậy chăng? Tiểu Cường biết nàng quá yêu thích bị chính mình như vậy khen, vì thế lại đem miệng dán đi lên, Lạc Nhi hơi chút né tránh, nói nhưng là ta nghĩ đến chỗ đó liền có chút không thoải mái. Tiểu Cường vẫn là hôn đi lên, Lạc Nhi đành phải theo hắn, chính là lông mày hơi nhăn, miệng lưỡi cứng ngắc, thoáng kháng cự, Tiểu Cường rất không nguyện ý bắt buộc người khác ý chí. Nếu Lạc Nhi không quá tiếp nhận, tạm thời quên đi. Khiêu khích lâu như vậy, Tiểu Tiểu Cường cũng không kịp đợi, hạ thân cứng rắn được không được, liền dùng sức chiều hoa huyệt đẩy vào. Ân, nhẹ chút, ta. Tiểu Cường đầu tiên là ôn nhu quất cắm, đợi Lạc Nhi hoa huyệt chất lỏng càng ngày càng nhiều, liền bắt đầu thay đổi mau thay đổi nặng, Lạc Nhi tiếng rên gì cũng càng ngày càng rõ ràng. Lạc Nhi mau nói cho ta biết, hôm nay cùng mẹ lén lút nói gì đó. Tiểu Cường đã đại lực đút vào, trực đảo được Lạc Nhi thở gấp ngâm ngâm, ngượng ngùng không thôi. Ân, không thể nói cho ngươi. Ta, còn có cái gì không thể nói cho lão công, ta muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi. Nói, Tiểu Cường liền gia tăng lực độ. Ân, ta nói, ta, lão công, nhẹ chút, ta. Lạc Nhi có chút mê loạn. Tốt, nói mau. Ân, ta nói mẹ. Ân, không, không nói, ta. Tại sao lại không nói hoàn, ta đây cũng không tha cho ngươi. Tiểu Cường hung hăng đỉnh vài cái. A, ta nói mẹ ngực to. Ân a. Ân, Lạc Nhi ngươi chính xác là nói như vậy. Tiểu Cường chậm xuống, suy nghĩ khó trách mẹ lúc ấy mặt đỏ. Ân, tốt nhất, Lạc Nhi dám đùa giỡn mẹ, tội thêm một bậc, xem ta thật tốt trừng phạt ngươi. Tiểu Cường lại lớn lực quất cắm, nhiều lần toàn bộ cắm vào, đụng ra một trận dâm mỹ thịt vang. A, không dám, lão công nhẹ chút. Ân, ta. Lạc Nhi cặp kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dẫy dụa hướng đến trước ngực lui, mười xinh xắn hoạt bát ngón chân gắt gao gấp khúc. Lạc Nhi muốn hay không ngực dáng dấp cùng mẹ lớn bằng. Không muốn, đã ngại lớn. Vậy ngươi còn giễu cợt mẹ. Lạc Nhi không ngoan, tại lão công trước mặt so cùng mẹ còn cẩn thận, lão công mất hứng. Ân, không, không muốn nói như vậy ta. Ta. Vậy ngươi vì sao nói như vậy mẹ, ngươi không biết là ngực to một điểm được không? Không thể quá lớn, ta, xấu hổ, ân, thì phải là nói vẫn là lớn một chút thì tốt hơn, đúng hay không? Ân, ân, Lạc Nhi lớn như vậy, cấp lão công thật tốt chơi một chút. Tiểu Cường thả chậm hạ thân thế công, cúi đầu mút ở một cái mềm mại đầu vú, một bàn tay đem một cái khác vú sữa bóp hình thù kỳ quái, làm Lạc Nhi nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng. Lạc Nhi ngực quả thật đại, tiểu cô mẹ có lớn như vậy ngực cũng khó trách Lạc Nhi thẹn thùng. Kia lão công cùng mẹ nói chút gì? Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ta liền hỏi mẹ ngươi nói cái gì, mẹ nói ngươi khen nàng xinh đẹp, ha ha, ngực to đương nhiên xinh đẹp, mẹ nói được thật hàm xúc. Chán ghét, sau lưng nói như vậy mẹ? Như vậy rồi hả, vốn chính là a. A. Lạc Nhi ngâm nga một tiếng. Nguyên lai Tiểu Cường dùng sức bóp một cái đầu vú. Tiếp lấy, Tiểu Cường đem Lạc Nhi thân thể sắp xếp thành nằm nghiêng, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp khép lại. Tiểu Cường nâng lấy cứng rắn dương vật chiều Lạc Nhi đã thành thục hoa huyệt cắm tới, cảm nhận kiều thê hoa huyệt nhanh đến cùng mềm mại, ôn nhu lay động lên. Ân, lão công, ta. Lại về sau càng ngày càng nặng, bị đâm cho mông thịt từng trận gợn sóng, chọc cho Tiểu Cường diễn nhìn. Thường thường còn bóp một chút Lạc Nhi mông tinh tế mềm mại mông thịt, lại duỗi tay đi chơi làm một chút Lạc Nhi cặp vú, rất khoái hoạt. Tư thế này hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đóng, không quá xấu hổ, Lạc Nhi cũng đỉnh nguyện ý, chính là hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gốc rễ kẹp chặt thật chặt, làm Tiểu Cường không kiên trì được bao lâu. Lạc Nhi, ngươi thật đẹp, ta rất thích. Ta cũng yêu lão công. Ân, ta à, thoải mái. A, không bao lâu, Tiểu Cường lại không cầm giữ rồi, tinh quan mở rộng, ngàn vạn con cháu toàn bộ bắn đi ra ngoài. Tiểu Cường há mồm thở dốc, nằm xuống, hắn cảm giác chính mình còn có khí lực, nghĩ một lần nữa, nhưng là nghĩ cưng rắn cũng không dễ dàng, thử xem làm Lạc Nhi giúp đỡ a. Tốt Lạc Nhi, sẽ giúp lão công làm một chút, được không? Lạc Nhi vẫn là nằm nghiêng, mặt hướng Tiểu Cường, trên mặt một mảnh đỏ ửng, hơi hơi thở hổn hển. Nói không phải là đã xong chuyện sao? Tuy rằng nói như vậy, Lạc Nhi vẫn là dùng tay bắt đầu khuấy lên đến, nhưng là ánh mắt lại không nhìn Tiểu Cường bắn qua sau suy sút uể oải dương vật. Cái này không phải là lần thứ nhất như vậy yêu cầu Lạc Nhi bang chính mình làm, nhưng là không biết làm sao, thông minh Lạc Nhi thủ pháp giống như thế nào cũng không tiến bộ, hiện tại muốn nàng dùng miệng càng là không cần nghĩ. Tiểu Cường nói tốt Lạc Nhi, tay linh hoạt điểm A, làm cho lão công lại cứng rắn lên. sau đó lại đến ức hiếp Lạc Nhi có phải hay không? Tốt Lạc Nhi, ngoan, ta là muốn cho ngươi thoải mái a. Lạc Nhi tuốt trong chốc lát, thủ pháp vẫn là tương đối cứng ngắc, Tiểu Cường hoàn toàn không có cảm giác gì, lại thỉnh cầu nói tốt Lạc Nhi, ôn nhu một chút, đừng như vậy cứng ngắc. Lạc Nhi liếc nhìn Tiểu Cường, giống như ngộ hiểu giống nhau, thủ pháp rõ ràng tốt lắm lên. Tiểu Cường có cảm giác rồi, nói tốt Lạc Nhi, thật thông minh, chính là như vậy. Tiểu Cường lại bắt lấy trước mắt một đôi chói mắt đại bạch thỏ trêu đùa lên. Rất nhanh, Tiểu Cường lại cứng đi lên. Tuy rằng vừa rồi tư thế rất tốt, chính là bắp đùi kẹp chặt thật chặt, cái này nhất định phải đem Lạc Nhi làm cao hơn chiều. Tiểu Cường vẫn làm cho Lạc Nhi nghiêng thân thể, nhưng là đem một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ôm lên đặt tại cổ mình. Triệu Dư Chi cũng không theo rồi, nói đừng, vẫn là vừa rồi như vậy đi. Tiểu Cường nói tốt Lạc Nhi, thử xem a. Vậy ta nằm a, ngươi tại phía trên, ta yêu thích như vậy. Tiểu Cường bất đắc dĩ, Lạc Nhi lúc nào cũng là chỉ dùng truyền thống tư thế cơ thể, bất quá dù sao không kịp đợi, Tiểu Cường cũng không nghĩ nhiều như vậy, đem Lạc Nhi đè ở dưới người, động thân đẩy qua, toàn bộ cắm vào, đã bắn quá một lần Tiểu Cường cảm giác không mẫn cảm như vậy rồi, không kiêng nể gì quất cắm. Vốn là không tới cao trào Lạc Nhi phá lệ mẫn cảm, hoa huyệt như cũ ẩm ướt nhuyễn trơn trượt, bị Tiểu Cường biến thành rên rỉ không thôi, má đào đỏ ửng, duỗi tay muốn đi ôm Tiểu Cường. Tuy rằng xuống thấp thân thể không tốt động tác, nhưng là Tiểu Cường sao bỏ được Lạc Nhi thất vọng, liền áp chế thân thể làm Lạc Nhi gắt gao ôm lấy. Dần dần, Lạc Nhi tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, Tiểu Cường biết nàng muốn tới rồi, thêm chút sức lay động, Lạc Nhi gắt gao ôm lấy Tiểu Cường, cuối cùng hoa huyệt chỗ sâu gắt gao co lại, một cỗ chất lỏng tiết ra, Tiểu Cường dương vật cắm ở bên trong cảm nhận được mãnh liệt kích thích, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, lại không cầm giữ, cũng bắn. Tiểu Cường lật hạ thân, nằm ở bên cạnh âu yếm Lạc Nhi, hỏi Lạc Nhi, thoải mái sao? Lạc Nhi còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, chính là nhẹ nhàng ân một tiếng. Hai người an tĩnh ngủ. Tô Tú Nga gần nhất mỗi ngày buổi tối đều có chút dục hỏa khó nhịn, hơn nữa giống như chậm rãi thay đổi mãnh liệt. Trưởng phu Trần Lập Võ mỗi đến mùa hè đều là đặc biệt bận rộn, Hải Thanh Hoa đảo giải trí thiên đường sinh ý bốc lửa, du lịch người nhiều, đến giải trí người càng nhiều. Trước kia trưởng phu Trần Lập Võ cũng có thời điểm xuất môn chính là một tháng hai tháng, nàng một mình trong phòng khi cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng là chưa từng có gần nhất như vậy làm nàng khát vọng, đó là thân thể tặng lại thật sự cảm giác. Nàng tâm lý không khỏi xuất hiện Lâm Văn Húc cùng kia người đánh cá thê tử yêu đương vụng trộm trang diện, gần nhất hai ngày buổi tối làm nàng nhịn không được thủ dâm lên. Tô Tú Nga tình trạng, Lâm Văn Húc cơ hồ có thể đoán cái minh bạch. Hắn mỗi lần đều sẽ đem một chút thuốc kích dục xen lẫn trong Tô Tú Nga nước rửa chân cùng với cái gọi là xinh đẹp nhan thuốc, mỗi lần đều chỉ phóng thật rất ít lượng, tuyệt đối không thể làm nàng nhận thấy, hắn biết Tô Tú Nga đối với hắn có phòng bị chi tâm. Càng tại mỗi ngày gặp mặt lúc ở vô thanh vô thức ở giữa truyền cho nàng hồng loan thiên kinh năng lượng, ám mai cám dỗ ở vô hình bên trong. Hôm nay buổi tối, lén lút đi đến nhà phía sau, leo lên một sợi thừng thê. Giống như... hắn ban ngày liền chuẩn bị tốt lắm, kia thang dây móc tại cửa gỗ hai bên, Tô Tú Nga không hết sức hướng xuống nhìn phải không sẽ phát hiện. Tô Tú Nga môn lúc nào cũng là xoan, nhưng là tại mùa hè cửa sau khẳng định mở ra. Trong phòng không ngọn đèn, Lâm Văn Húc thực như đi trên băng mỏng bò đi vào, giường phải dựa vào tại cửa gỗ một bên, giường đáp chướng liêm, tại hắc ám chướng liêm chung Tô Tú Nga rất khó phát hiện hắn. Chương 0707 giả tập diễm sư Tô Tú Nga. Ngay từ đầu Tô Tú Nga chính là chằn chọc thân thể, chậm rãi Tô Tú Nga hô hấp có một chút trầm trọng, nàng một bàn tay bắt đầu hướng xuống thể với tới. Lâm Văn Húc thấy không rõ cụ thể động tác, nhưng là hắn nghe thấy kia âm thanh chỉ biết, Tô Tú Nga tay xoa bóp bộ phận sinh dục của mình, ngay từ đầu biên độ không lớn, phát ra tương đối rất nhỏ âm thanh, lại về sau Tô Tú Nga hô hấp trở nên càng thêm trầm trọng, Lâm Văn Húc thậm chí nghe được một chút tiếng nước. Tô Tú Nga tay phải liên tục không ngừng xoa bóp chính mình ướt át bộ phận sinh dục cùng viên kia bột lập tiểu đế đậu, tay trái vuốt ve chính mình vú lớn vú sữa, đôi môi khẽ nhếch, thổ khí như lan. Dần dần, bộ phận sinh dục chỗ tay phải lực độ thành lớn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liên tục không ngừng trương thỉ nhanh kẹp, dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, tùy theo tay phải động tác phát ra dâm mỹ âm thanh, lúc này Tô Tú Nga là như thế khát vọng nàng lão công. Hy vọng giờ này khắc này hắn ngay tại bên người. Nghe này dâm mỹ âm thanh, ẩn núp đã lâu Lâm Văn Húc đã không nhịn được rồi. Tại Tô Tú Nga vong ngã thủ dâm khoái cảm liên tục thời điểm hắn nhẹ nhàng đẩy ra cái màn giường. Sớm thích ứng hắc ám ánh mắt rõ ràng thấy rõ Tô Tú Nga dâm lãng bộ dáng. Nguyên lai lúc này Tô Tú Nga lưng dựa vào bức tường, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dang rộng ra chính hướng về cái màn giường. Này đại mỹ nhân vì sao lúc ngủ còn mặc lấy tất chân? Là vì nhàn hạ, vẫn thực sự là có chân đường nét tính dẻo hiệu quả. Diệp Thần địch quá rất nhiều nữ nhân, hắn một mực không có muốn làm biết, nhưng là quả thật có nữ nhân nói quá, có thể tính dẻo chân đường nét, bất quá, hắn lúc này đã giả dạng làm Lâm Văn Húc, muốn tiếp cận Trần gia nhân vật trọng yếu mới được. Bình thường xinh đẹp hiền thục Tô Tú Nga bây giờ đang ở Lâm Văn Húc trước mặt thủ dâm, Lâm Văn Húc kích động đến tột đỉnh. Ta xinh đẹp cao quý phu nhân, muốn ta giúp ngươi một chút sao? Hắc ám bên trong, Lâm Văn Húc nhẹ giọng nhảy ra một câu. Đang tại khoái cảm Tô Tú Nga mạnh mẽ đổ uống một hớp khí lạnh, ý thức được vừa rồi chính mình dâm thái đều bị nhân thấy hết, phương tâm đại loạn, thất kinh, liền vội vàng nhắm lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, rút ra quần lót chung tay, kéo căng đơn bạc quần áo, hoảng sợ nói ai. Là ta a, Trần phu nhân, ta nguyện ý cho ngươi hiệu khuyển mã chi lao, để ta tới giúp ngươi a. Lâm Văn Húc ngữ khí dâm tà, nói liền bò lên giường muốn sờ Tô Tú Nga. Làm càn. Tô Tú Nga ép lấy âm thanh quát khẽ một tiếng, sau đó đẩy ra Lâm Văn Húc một đôi ma thủ. Phu nhân, ta biết ngươi rất muốn, ta vừa rồi toàn bộ nhìn thấy. Lâm Văn Húc vừa nói một bên nhanh nhẹn hành động lên. Đợi Tô Tú Nga tại hoảng sợ chung phản ứng, Lâm Văn Húc đã ngậm vào nàng một cái đầu vú, một cái khác vú lớn vú sữa cũng bị nắm. Tô Tú Nga một cước đặng đi, Lâm Văn Húc ngã xuống giường, yên tĩnh đêm khuya chung động tĩnh vô cùng lớn. Tốt nhất, phu nhân người tốt nhất đem người bà cùng con dâu cũng gọi đi lên, nhìn ta một chút nhóm cô nam quả nữ chung sống một phòng đang làm cái gì, làm bọn hắn nhìn xinh đẹp hiền thục phu nhân nộn huyệt dâm thủy chảy bao nhiêu. Lâm Văn Húc vô liêm sỉ bò lên, chịu đựng đau đớn dùng rất thấp mà hữu lực âm thanh nói. Tiểu dâm tặc, người không chết tử tế được. Tô Tú Nga cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không rảnh so đo Lâm Văn Húc ngôn ngữ nhục nhã, tuy rằng nàng sớm phát hiện trước mắt cái này tiểu dâm tặc đối với nàng có không an phận chi nghĩ, nhưng mà bình thường đối với nàng có không an phận chi nghĩ nam nhân nhiều không kể xiết. Tô Tú Nga như vậy thông minh tinh tế người lại sao không phát hiện được, dù sao nàng lão công Trần Lập Võ cũng là Hoa Hải thị cùng Hải Thanh Hoa đảo nổi tiếng nhân vật, đại cô tỷ Trần Tuyết Như càng là Hoa Hải thị cục cảnh sát cục trưởng. Thế lực hùng hậu cũng đủ làm người bình thường chùn bước kính nhi viễn chi, nhưng ai biết Lâm Văn Húc hắn sắc đảm ngập trời thế nhưng chui vào chính mình trên giường đến đây. Trần phu nhân, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn nam nhân sao? Ngươi một mình trong phòng lâu như vậy, khát vọng nam nhân là bình thường, chúng ta không nói ai biết a, ta nhất định đem ngươi làm. Lâm Văn Húc nói còn chưa dứt lời bị dưới lầu một tiếng kêu gọi đánh gãy. Tú Nga a, ngươi làm sao vậy? Là bà âm thanh, tận lực bồi tiếp chân đạp cầu thang tiếng vang. Tô Tú Nga kinh hoàng, tuy rằng bà tuổi tác đã cao, hiểu biết khờ, nhưng là vừa rồi động tĩnh đã kinh động dưới lầu bà. Lúc này, Lâm Văn Húc lập tức đè thấp âm thanh nói phu nhân, ta không làm khó dễ ngươi, đêm nay ngươi để ta sờ, để ta liếm, lại để cho ta xuất tinh là được, ta cam đoan không cắm vào ngươi kia dâm thủy liên tục tiểu lỗ thịt, đáp ứng ta, bằng không chúng ta cá chết lưới rách. Lâm Văn Húc biết không có thể tiếp qua phân, bằng không đối với Tô Tú Nga tới nói cùng cá chết lưới rách không có gì khác biệt. Không có việc gì, bà, không có việc gì. Nghe bà càng ngày càng gần bước chân, Tô Tú Nga sớm hoảng không có tấc vuông, sau khi nghe xong cảm thấy cũng có thể liền vội vàng nói đến tốt. Tốt, người mau tránh, mau. Tô Tú Nga cơ hồ là thở hổn hển đang nói, âm thanh dồn dập lại tinh tế vi. Lâm Văn Húc trong lòng vui vẻ, liền vội vàng tiến vào chướng liêm, Tô Tú Nga không nghĩ tới hắn chui trên giường đến, nhưng là cũng không thể tránh được. Lúc này bà đi đến cửa, hỏi Tú Nga a, vừa rồi thì sao, như thế nào lớn như vậy động tĩnh, vừa rồi còn có nhân đang nói chuyện sao? Trong phòng vẫn là một mảnh đen nhánh, Lâm Văn Húc chui trên giường sau liền đối với Tô Tú Nga một đôi đầy đặn vú sữa vừa bóp vừa nặn, đầu lưỡi tại nàng cổ liếm động. Tô Tú Nga cố gắng bình tĩnh không có việc gì, vừa rồi nhớ tới không nhìn cửa sổ, đã đi xuống giường mở cửa sổ tử, kết quả bị ghế trượt rồi, không có việc gì, bà ngươi không cần lo lắng. Nga, ta ngay từ đầu còn cho rằng gặp tặc, Tú Nga ngươi đừng lo a, mở đèn ta nhìn nhìn. Bà đối với cái này hiền lành con dâu thật là yêu thương. Không cần, không cần, ta lập tức muốn ngủ. Tô Tú Nga một cái đầu vú bị Lâm Văn Húc ngậm, quần lót bị cởi xuống, lỗ thịt cũng bị hai ngón tay điều khiển, còn dùng kia to lớn cứng rắn dương vật cọ nàng bờ mông. Được rồi, người đi ngủ sớm một chút, như thế nào không cẩn thận như vậy, ta này bó lớn tuổi, ánh mắt đã không dùng được, đều có thể thấy rõ, đi được vững chắc. Ôi chao, ta về sau sẽ cẩn thận, bà ngươi đừng lo lắng, cũng đi ngủ sớm một chút a. Nghe bà rời đi bước chân, Tô Tú Nga nhẹ nhàng thở ra, nhưng là bên trong thân thể dục hỏa lại bị Lâm Văn Húc trọn tăng vọt khó nhịn, hơn nữa một mực không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra ngâm nga. Lâm Văn Húc đem Tô Tú Nga hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp tách ra, tựa đầu xuống liếm láp ướt át lỗ thịt, Lâm Văn Húc đầu lưỡi linh hoạt xào đậu, Tô Tú Nga thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nàng liền thôi được không dám thôi Lâm Văn Húc, sợ phát ra âm thanh. Tô Tú Nga cố nhịn thân thể kích thích, lỗ thịt đã lầy lội không chịu nổi, tùy theo Lâm Văn Húc đầu lưỡi liếm động, phát ra một tia tiếng nước, may mắn bà nghe không được. Bà xuống lầu về sau, Tô Tú Nga lại nghe đến Cường Nhi cùng bà nói âm thanh, một viên huyền tâm cuối cùng an xuống. Đẩy ra tại chính mình trong quần đầu chọc, Tô Tú Nga nhỏ tiếng mắng tiểu dâm tặc. Uổng ta bà, đối đãi ngươi không tệ. Ngươi cư nhiên nghĩ, gian dâm ta, Tô A Di, ta nào có gian dâm ngươi, ta không phải là tại báo đáp ngươi sao? Trần Thúc Thúc bận việc sinh ý thanh sắc khuyển mã xa hoa trụy lạc, lãnh lạc ngươi cần phải nam nhân, ta biết, ngươi mình cũng rõ ràng, ta đều nhìn thấy ngươi tại trên giường tự an ủi, Tô A Di, ngươi còn có cái gì đâu có. Đến đây đi, phu nhân, tuân thủ ước định vừa rồi, bằng không ta hiện tại đem hắn nhóm kêu đi lên đều được, đây không tính là quá khó xử phu nhân a. Tô Tú Nga xấu hổ không chịu nổi, không muốn nhiều lời, đành phải làm Lâm Văn Húc trêu đùa, ai biết. Lúc này Lâm Văn Húc yêu cầu bật đèn, Tô Tú Nga không thuận theo, Lâm Văn Húc lại lấy cá chết lưới rách tướng uy hiếp, Tô Tú Nga đành phải đáp ứng. Tại Lâm Văn Húc dâm tà dưới ánh mắt, Tô Tú Nga quá mức cảm nhục nhã, đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hai tay bảo vệ cặp kia dị thường đầy đặn thẳng tắp vú sữa. Lâm Văn Húc nói phu nhân, ngươi dùng tay chắn vú sữa, ta như thế nào liếm à? Tô Tú Nga sợ hắn càng quá mức. Đành phải theo hắn, miễn cưỡng mở ra đầu giường đèn tường. Lúc này ở mông mông đèn tường chiếu ánh phía dưới, Lâm Văn Húc cuối cùng có thể hoàn toàn thưởng thức được Tô lão sư Tô Tú Nga đẹp đến làm người ta ngạt thở thân thể. Ngọc cơ tuyết phu tinh tế non mềm, nò đủ vú lớn hang tối núi non lung linh bay bổng, vênh lên đứng thẳng đầu vú phía trên một chút chuối một chút say lòng người đỏ bừng, eo thon tinh tế không hề sẹo lồi. Đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gốc rễ ở giữa có thể thoáng nhìn một chút tùm cỏ thơm. Lại thuận theo nhìn xuống dưới, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng bờ mông đường cong tao nhã đầy đặn, còn có thoáng rõ ràng bắp thịt đường nét, nhìn tràn ngập co giãn cùng sức giãn, còn có cặp kia lung linh chân đẹp, không khỏi làm Lâm Văn Húc tâm thấp trồi lên thiên sinh lệ chất chữ. Tô Tú Nga một đôi chân đẹp lung linh có đến, xương cốt phối hợp, mặt ngoài rõ ràng khéo léo móng tay hồng phấn nhàn nhạt, trong suốt sáng, này song chân đẹp quả thực chính là quỷ phụ thần công tạo hình hiếm thế mỹ ngọc. Không hổ là Hoa Hải thị thứ nhất trung học tú lệ bảng thượng đứng hàng thứ hai xinh đẹp giáo sư, thậm chí có khả năng truy bình tên thứ nhất, trước kia Diệp Thần thể chất thiên yếu tâm tư nội liễm không như thế nào chú ý, hiện nay, mới phát hiện cái này Tô Tú Nga là như thế xinh đẹp tuyệt luân. Lâm Văn Húc lúc này cơ hồ đã quên như thế nào đi hô hấp, nghĩ đến trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ có thể bị chính mình biến thành thở gấp ngâm ngâm, hạ thân to lớn dương vật lập tức buộc chặt bắn nhảy, lập tức ghé vào đầu giường, hút mút đầu vú, còn cố ý phát ra chật chật âm thanh. Lúc này Tô Tú Nga muốn hắn đi đem cửa quan trọng, Lâm Văn Húc đi đóng cửa, thuận tiện đem quần áo cởi sạch đi qua đến, nhìn đáng khinh gầy yếu xấu tiểu tử dưới hông kia ngẩng đầu kiên đĩnh to lớn dương vật. Tô Tú Nga lại không khỏi nhớ tới Lâm Văn Húc cùng vị kia tuổi trẻ thiếu phụ yêu đương vụng trộm dâm đãng tràng diện, nhanh chóng phiết quá. Nàng nơi nào hy vọng được đến cái kia mỹ thiếu phụ cũng là trong bóng tối một mực bảo hộ hắn tiểu cô Diệp Tâm Lam, vì đã lừa gạt đám người, Diệp Tâm Lam cũng tiến hành dung mạo biến hóa, chính là biến thành bình thường xinh đẹp thiếu phụ. Lâm Văn Húc cố ý đem đại dương vật quơ quơ, nói phu nhân vì sao thẹn thùng a, chẳng lẽ chưa thấy qua nhĩ lão công gia hỏa sao? Đợi lát nữa ngươi còn muốn cho ta xuất tinh đâu. Tiếp lấy vừa giống như vừa rồi như vậy, ghé vào đầu giường hút mút đầu vú, một bàn tay còn bóp một con khác đầu vú, trái phải luân phiên lại lấy không lâu, Lâm Văn Húc miệng rộng truyền qua Tô Tú Nga tuyết trắng cổ, còn bất chợt khẽ liếm mang tai, một bàn tay dùng sức đem kiên đỉnh vú sữa nhu thành hình thù kỳ quái. Tô Tú Nga nhắm mắt, ngẫu nhiên phát ra ừ âm thanh, nàng cảm giác lỗ thịt càng ngày càng ướt, thân thể dục vọng dao động lý trí của nàng cùng cẩn thận. Phu nhân, ta muốn liếm ngươi nộn huyệt, ngồi vào mép giường, đem chân mở ra. Lâm Văn Húc không có ý định quá khách khí, dù sao tại Tô Tú Nga trong lòng hắn đã là cái vạn ác tiểu dâm tặc, nói rằng lưu nói vốn là làm Lâm Văn Húc cảm giác kích thích, huống hồ còn có thể chậm rãi đánh vỡ Tô Tú Nga cẩn thận. Nghe Lâm Văn Húc dâm đãng hạ lưu lời nói, Tô Tú Nga cảm thấy cực độ nhục nhã, ý nghĩ cũng bị kích thích thanh tình điểm, nàng cực không tình nguyện làm như vậy, liền chồng mình Trần Lập Võ Đô không có làm như vậy quá, cũng chưa từng có bị như vậy hạ lưu ngôn vũ nhục quá. Lâm Văn Húc nhìn nàng không phối hợp, một bàn tay tại trên người của nàng dạo chơi, một bên liếm nàng cổ, bên tai vừa nói đến phu nhân, đừng căng thẳng. Ngươi nhìn, tao phu nhân, ngươi nộn huyệt chảy ra thật nhiều thủy a, kỳ thật ngươi rất muốn cô ta đại dương vật, đúng hay không? Lâm Văn Húc bắt tay đưa đến Tô Tú Nga bộ phận sinh dục, thật nhiều thủy. Tô Tú Nga xấu hổ giận dữ nhắm mắt, tận lực không thèm nhìn Lâm Văn Húc hạ lưu vô sỉ vũ nhục ngôn. Lâm Văn Húc ôm lấy Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem nàng bờ mông kéo tới mép giường, thật to tách ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Tô Tú Nga một mực nhắm mắt, đầu nghiêng về một bên, không có quá nhiều phản kháng, toàn thân vô lực, Lâm Văn Húc ngồi xuống, một bên dùng ngón tay điều khiển môi âm hộ, một bên thưởng thức xinh đẹp âm hộ. Phu nhân, người mau vừa đen lại nhiều, thật dâm đãng. Câm miệng, dâm tặc. Tô Tú Nga phẫn nộ, nhưng là ngữ khí lại có điểm yếu đuối, bên trong thân thể dục hỏa đang thiêu đốt. Được rồi, ta hẳn là làm chính sự, thật tốt hầu hạ phu nhân. Lâm Văn Húc ngón tay cắm vào dâm thủy liên tục ẩm ướt huyệt, đầu lưỡi khiêu khích hòn le. Chậm rãi, ngón tay càng cắm vào càng nhanh, mang ra khỏi từng mảnh một dâm thủy. Phu nhân ngươi thủy thật sự rất nhiều. Lâm Văn Húc sẽ không bỏ qua nhục nhã Tô Tú Nga cơ hội. Tô Tú Nga tác một mực kiềm chế chính mình, không muốn kêu ra tiếng, ngẫu nhiên nhịn không được phát ra ân rên rỉ âm thanh. Lại về sau, Tô Tú Nga mau cao trào, lại phát hiện Lâm Văn Húc dừng lại. Tô Tú Nga vẫn là nhắm mắt, khuất nhục nhẫn nại. Bỗng nhiên cảm giác một cái lửa nóng đổ vật tại cạo lau môi âm hộ, Tô Tú Nga mở to mắt, nhìn thấy Lâm Văn Húc kia thô to dương vật đội lên chính mình âm hộ, cao thấp cọ cử động lấy, nàng kinh hoàng đẩy ra Lâm Văn Húc nói không được. A, tiểu dâm tặc, phu nhân, ta không cắm vào a, nhưng là hiện tại ngươi muốn cho ta xuất tinh. Nói Lâm Văn Húc nâng lấy thô to dương vật đi đến Tô Tú Nga trước mắt. Ngươi chính mình làm a, ta không biết. Tô Tú Nga bỏ qua một bên đầu không nhìn kia thấy được ra hỏa, nghĩ đến vừa rồi kia ghê tởm đồ vật lại đã đụng tới thân thể mình quý giá nhất địa phương, tâm lý khó chịu đến cực điểm, giống như cảm thấy mình đã không sạch sẽ. Không có khả năng ta dạy cho ngươi nha. Lâm Văn Húc kéo lấy Tô Tú Nga tay cầm chặt dương vật. Nóng quá tốt thô, Tô Tú Nga cảm nhận dương vật nhiệt độ, hơn nữa một bàn tay còn có điểm nắm bất quá đến, nàng xấu hổ đến muốn đem tay rút về đến, có thể Lâm Văn Húc nắm thật chặt ở, Tô Tú Nga không có quá lớn động tác. Phu nhân, cứ như vậy nắm lấy, xáo động là được rồi, ta bắn liền xong chuyện. Tô Tú Nga nghĩ sớm một chút kết thúc. Tay cầm liên tục không ngừng tuốt, Lâm Văn Húc một bàn tay thưởng thức Tô Tú Nga vú sữa, cười dâm. Tuốt thật lâu, Tô Tú Nga tay đều mệt mỏi, nhưng là trong tay dương vật vẫn là cứng như vậy nóng, không chút nào muốn xuất tinh ý tứ. Ngươi như thế nào còn không xuất tinh? Phu nhân, chỉ cần dùng tay là rất khó để ta xuất tinh, dùng miệng ngậm, rất nhanh liền bắn. Tô Tú Nga vạn vạn không nghĩ tới Lâm Văn Húc cư nhiên đưa ra như vậy nàng nghĩ không dám nghĩ dâm tả yêu cầu, tự nhiên là không thuận theo, bỏ qua một bên đầu tiếp tục tuốt. Phu nhân, tiếp tục như vậy phòng trừng hưởng đông cũng không bắn a, phu nhân cho ta điểm kích thích a. Tô Tú Nga còn chưa phải nói chuyện. Phu nhân, còn có một loại biện pháp, dùng vú của ngươi kẹp lấy ta dương vật là được, người vú sữa như vậy đại, nhất định thật thoải mái, rất nhanh liền bắn. Tô Tú Nga vẫn là không có đáp ứng, trước kia cùng trưởng phu Trần lập vai võ phụ phòng nào biết nhiều như vậy đa dạng, nghĩ nghĩ đều xấu hổ. Cuối cùng, cánh tay chua thấy cũng để cho Tô Tú Nga lý trí chậm rãi thanh tỉnh, liền buông tay, dùng lạnh lùng giọng điệu kiên quyết nói dừng ở đây. Lâm Văn Húc cảm thấy tiếp tục như vậy cũng khó mà làm nàng thuận theo rồi, đã nói được rồi, phu nhân, kia để ta lại hầu hạ một chút phu nhân, ta làm phu nhân tiết thân bước đi. Cái gì hầu hạ, đừng vội tại nơi này nói hưu nói vượn. Tô Tú Nga biết Lâm Văn Húc vẫn là tại khúc biết điều thực nhục nhã chính mình, nguyên bản không nghĩ lý, chính là hiện tại muốn cự tuyệt. Ta đem phu nhân biến thành tế thủy trường lưu, đây là sự thật, không muốn nhiều lời. Chính là cuối cùng yêu cầu. Lâm Văn Húc mặt sau câu kia ngữ khí mang theo không tha làm trái kiên quyết. Tô Tú Nga không muốn lý Lâm Văn Húc hạ lưu dâm uế ngôn sợ dẫn đến càng nhiều nhục nhã, nàng biết càng thuận theo Lâm Văn Húc nói lại càng làm Lâm Văn Húc cảm thấy xấu xa thú vị. Lúc này Tô Tú Nga đành phải theo hắn, nghĩ nghĩ vừa rồi đã bị hắn trêu đùa lâu như vậy rồi, hiện tại nhanh chóng kết thúc a. Lâm Văn Húc một bàn tay điều khiển Tô Tú Nga hòn le. Tay kia thì đưa ra hai ngón tay tại hoa huyệt đào khoét, Tô Tú Nga khoái cảm như là rút lui thủy triều giống nhau lại dâng lên, Lâm Văn Húc ngón tay hình như luôn có thể tìm được nàng chỗ mẫn cảm nhất giống nhau, biến thành Tô Tú Nga thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Ân a, Nga nha. Bỗng nhiên Lâm Văn Húc ngón tay chạm đến một cái địa phương, Tô Tú Nga nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Lúc này, Lâm Văn Húc ngón tay rất nhanh quất cắm, mà bên trong ngón tay cũng có thiết tấu gấp khúc điều khiển. Tô Tú Nga hoa huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, chập chập tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, về sau liền liền trực tiếp thuận theo Lâm Văn Húc ngón tay thẳng đi ra. Ân, ừ, ô ô ô, ta, e hèm, ta. Tô Tú Nga hết sức chịu đựng không phát ra âm thanh, chính là há mồm hô hấp, vòng eo vặn vẹo liên tục không ngừng, nàng mình cũng không thể tin được thân thể mình có thể chảy ra nhiều như vậy thủy. Cao trào tiến đến. Tô Tú Nga cuối cùng cơ hồ là não bộ trống rỗng, bị Lâm Văn Húc dùng tay làm ra cao trào cư nhiên như thế mãnh liệt, thật sự khoái cảm đem Tô Tú Nga xung kích đắc ý thức mơ hồ. Tô Tú Nga toàn thân sụi lơ xuống, lúc này Lâm Văn Húc nắm lên trên giường quần lót, trà lau Tô Tú Nga tràn đầy dâm thủy âm hộ, sau đó cầm lấy quần lót nhanh chóng nhẹ đi ra ngoài, lưu lại Tô Tú Nga ở trên giường liên tiếp thở gấp. Chậm rãi Tô Tú Nga hơi chút thanh tỉnh. Nàng không nghĩ tới Lâm Văn Húc chỉ dùng tay khiến cho thân thể của chính mình giống như này đại phản ứng, theo sau cao trào sau dư vị cùng thân thể mềm yếu làm nàng rất nhanh liền đang ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Tú Nga xuống lầu về sau, Lâm Văn Húc ra mặt dày hướng Tô Tú Nga vấn an phu nhân tối hôm qua ngủ rất ngon a. Tô Tú Nga căn bản không muốn nhìn đến Lâm Văn Húc, lúc này Lạc Nhi cũng khen nàng càng ngày càng tuổi trẻ đẹp, Tô Tú Nga bình thường nghe xong khẳng định thật cao hứng. Có thể hiện tại nàng một điểm tâm tình đều không có, buổi sáng rời giường thời điểm nàng nhục nhã khóc, nhưng là nàng vẫn là tận lực bảo trì bình thường bộ dạng. Tô Tú Nga cảm xúc rơi xuống, ngồi ở lầu các trên sân thượng phát ngốc, nàng đối với chính mình tối hôm qua phản ứng cảm thấy xấu hổ, nàng một mực thù hộ người vợ trinh tiết cơ nhiên bị một cái hèn hạ tiểu nhân điếm ô, phòng tuyến cuối cùng còn không có bị xâm phạm, chỉ có như vậy nghĩ nghĩ mới cho nàng chính mình sơ qua an ủi. Tô Tú Nga không muốn để cho cái này sắc đảm ngập trời tiểu dâm tặc dừng lại ở bên người, nàng nghĩ sa thải Lâm Văn Húc nhưng là vừa không có lý do, hắn bình thường thực làm hết phận sự, đối với nhân cung kính, an phận thủ thường, đoạn thời gian này bà còn mang theo Lâm Văn Húc đi cấp người trong thôn xem qua bệnh, hơn nữa hắn nói Lạc Nhi giống hắn một cái bạn cũ, cùng Lạc Nhi cũng chỗ được tương đối hòa hợp. Nếu như không có tối hôm qua sự tình nàng mình cũng cảm thấy là cái rất thích hợp chiếu cố bà người giúp việc. Hắn cùng người đánh cá thê tử yêu đương vụng trộm sự tình mặc dù có lưng luân thường, nhưng cũng cùng hắn hầu hạ bà không quan hệ, căn bản không có sa thải hắn thích hợp lý do, trừ phi làm hắn phạm sai lầm lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát sớm một chút hồi Hoa Hải thị đi quên đi, nhưng là về sau sẽ không đến bà nơi này sao? Vẫn phải là nghĩ biện pháp làm hắn biến mất. Buổi tối, Lâm Văn Húc cứ theo lẽ thường múc nước đến Tô Tú Nga phòng, Tô Tú Nga không có nhìn hắn. Tối hôm qua sự tình tự nhiên làm Tô Tú Nga canh cánh trong lòng. Phu nhân, cần phải cống hiến sức lực xin cứ việc phân phó, ta phi thường vui lòng, đừng giống tối hôm qua như vậy chính mình. 3. Tô Tú Nga không đợi hắn nói hết lời, thẹn quá thành giận, một cái bàn tay nặng nề mà ném đi. Đánh là tình, mắng là yêu. Diệp Thần bụng mặt, cợt nhả vô sỉ cười dâm, phu nhân, ta khẳng định có thể đem ngươi hầu hạ được thoải mái vô cùng, ngươi không nói, ta không nói, ai biết được, chúng ta đều khoái hoạt. 3. Tô Tú Nga lại là cái bàn tay, câm miệng. Diệp Thần vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, không hoảng hốt không bận rộn nói ta tối hôm qua mang đi phu nhân quần lót làm kỷ niệm, mùi vị đó tốt tao, phía trên đều là phu nhân ngài dâm thủy đâu. Người nếu cầm lấy cấp lão thái thái nhìn nhìn, nhìn nàng con dâu là bực nào dâm đãng, trượng phu không ở nhà liền phóng túng thành bộ dạng này. Hèn hạ vô sỉ, ngươi cho rằng người khác liền có khả năng tin tưởng ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói kia quần lót chính là ta? Lâm Văn Húc lời này không chỉ có nói được Tô Tú Nga càng thêm xấu hổ, còn làm nàng có một chút sầu lo, nàng thật không biết này xác đảm ngập trời lại vô sỉ lão già còn sẽ làm ra chuyện gì. Vạn nhất lão thái thái nhận thức, ngươi cũng biết, thiếu cái bảo mẫu, lão thái thái gần nhất cũng tự mình tắm quần áo a. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta sẽ không bị ngươi nắm mũi dẫn đi, nói cho ngươi, ta tùy thời có thể giết ngươi, ngươi xác đảm ngập trời, đừng trách ta tàn nhẫn. Tô Tú Nga thầm hận chính mình không có khả năng điểm huyệt, nếu không thật muốn chúc Diệp Thần huyệt đảo, kéo tới dã ngoại giết hắn. Phu nhân, ngươi giết ta, lão thái thái cũng phải chết. Diệp Thần lộ ra âm hiểm gương mặt. Cái gì? Tô Tú Nga nghi ngờ. Phu nhân, ngươi cho rằng ta không có đem chuôi liền dám đối ngươi như vậy sao? Ta đã tại lão thái thái thuốc bên trong hạ độc. Sau khi chúng độc vài ngày nàng lão nhân ra tay khuỷu tay chỗ huyết mạch liền có khả năng biến thành màu đen, đến độc tính phát tác mấy ngày hôm trước, kia nhan sắc thay đổi đỏ tươi, loại độc này phát tác phía trước, đối với nhân thân thì cũng không lo ngại, nhưng là độc tính một khi phát tác, chúng độc người mấy canh giờ cũng sẽ bị chết. Tô Tú Nga vạn phần thống hận nhìn Diệp Thần kia trương hèn hạ âm hiểm khuôn mặt, nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ta nhìn lão thái thái hẳn là đã có triệu chứng, ngươi đi nhìn nhìn sẽ biết. Hèn hạ vô sỉ dâm tặc, ngươi không chết tử tế được. Ta bà đối với ngươi có ân, ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn. Phu nhân, ngươi thiên tư quốc sắc, ta ái mộ ngươi là rất bình thường sự tình, hơn nữa ta nhìn ngươi một mình trong phòng, nhất định rất khó chịu, nhà ta hỏa rất lớn, ngươi cũng đã gặp, ta có thể cho nữ nhân dục tiên dục tử, có rất nhiều nữ nhân yêu thích, phu nhân. 3. Tô Tú Nga lại cho hắn một cái tát, trong mắt đều bốc lửa. Phu nhân ngươi vẫn là như vậy kích động, để cho ta nói hết, ngươi suy nghĩ cân nhắc không được sao. Phu nhân, tại nhìn thấy ngươi phía trước, ta nhưng là an phận thủ thường, cẩn thận hầu hạ lão thái thái, báo đáp nàng thu lưu tri ân, y thuật của ta ngươi cũng nhìn thấy, có ta ở đây, ta có thể cho lão thái thái khỏe mạnh trường thọ. Ta chỉ là muốn cho phu nhân ngươi thỏa mãn của ta ái mộ chi tình, ta hết thảy đều là vì được đến phu nhân ngươi a, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, chỉ cần ngươi theo ta thân thiết. Ta cam đoan lão thái thái không có việc gì. Tô Tú Nga xấu hổ giận dữ vạn phần, không nói lời nào. Phu nhân, người ban đêm thủ dâm, ta cũng thấy rõ ràng, huống hồ tối hôm qua đã bị ta như vậy, nhiều hơn nữa vài lần lại có làm sao. Kỳ thật lần đó ngươi thấy ta cùng kia người đánh ca thê tử yêu đương vụng trộm có phải hay không, ta nghe thấy ngươi kêu ta rồi, ta nghĩ nhất định là phu nhân ngươi xem ta đại dương vật sau liền nhớ thương. Mỗi đêm vừa nghĩ đến người phóng túng kỉnh đã tới rồi, hắc hắc, ta nói được đúng vậy à. Hơn nữa lại không nhân biết chúng ta sự tình, người đem ta trở thành ngươi hai tay vật thay thế là được, ta vốn đến cũng chỉ là một lưu lạc thiên nhai khổ cực đứa nhỏ, liễu vô khiên quài, đê tiện hèn mọn, ta chết có hay không cái gì, nhưng là lão thái thái cũng là tốt người, lại đối với ngươi như vậy tốt, ngươi bỏ được nàng chết sao. Diệp Thần một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng. Một đêm kia dã ngoại yêu đương vụng trộm kỳ thật là hắn cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam một cái dương mưu, thần thức của hắn đã sớm trước tiên dò xét bọn hắn mấy người mỗi một cử động, liền Tô Tú Nga sẽ đi tìm hắn đường nhỏ cùng thời gian hắn đều nắm chắc vô tâm, lúc này mới có bị Tô Tú Nga chính mắt thấy hắn cùng với Diệp Tâm Lam dã ngoại loạn luân một màn. Nghe xong Diệp Thần này nhất tịch cực độ hạ lưu vô sỉ lời nói, Tô Tú Nga càng thêm nổi giận, giận chính là hắn bộ dạng này mặt dày mày dạn hèn hạ hạ tiện sắc mặt. Xấu hổ đến là hắn dâm đãng hạ lưu lời nói, nhất là nghe được hắn nói chính mình mỗi đêm vừa nghĩ đến. Nơi này thời điểm không khỏi có điểm tâm hư, chẳng lẽ chính mình thật sự là như vậy? Tô Tú Nga không tiếp tục đánh Diệp Thần, cả người cơ hồ tại run rẩy. Thật lâu sau, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ nói, ngày mai cho ngươi đáp án. Được rồi, phu nhân ngươi có muốn rõ ràng à, ta có thể cho ngươi thoải mái, vì sao mà không làm? Diệp Thần trước khi đi lại nói câu dâm uế nói. Tô Tú Nga cưỡng ép trong lòng tức giận giặt xong chân, sau đó đem nước từ cửa sau hắt phía dưới, lại đem một thùng sách xuống đi, trở về phòng sau đem cửa quan trọng xoan tốt. Ngồi ở trên giường sừng sờ, Diệp Thần uy hiếp làm hắn thống khổ vạn phần, nàng thậm chí không biết hắn là cái gì lai lịch, một cái tuổi nhỏ đại nam hài vì sao giống như năng lực này. Nghĩ đến lúc trước hắn nói muốn nấu thuốc cấp chính mình thời điểm Tô Tú Nga không hề lòng phòng bị, nếu không phải là ngoài ý muốn phát hiện hắn lòng bất chính, có lẽ chính mình sớm gặp hắn nói. Nhưng là, cho dù như vậy, vẫn là khó lòng phòng bị. Chương 0708 chinh phục diễm sư Tô Tú Nga nhất. Ai? Này thế gian, có bao nhiêu việc là mình có thể đoán trước, cho dù có một chút biết trước tất cả, có thể đi trái phải sự tình phát triển à? Nhân sinh trên đời, như từng bước công kế vô tâm, chớ nói mệt mỏi hay không, chỉ hỏi có ý nghĩa gì. Đương một cái sinh mệnh cùng ngươi không hề cùng xuất hiện người muốn đối với ngươi có điều xem như, ngươi thì như thế nào phòng ngừa qua được. Lòng người khó lường. Tô Tú Nga ngây ngốc, tâm lý nhưng ở gió nổi mây phun, tâm phiền ý loạn, nhưng mà bất chi bất giác, nàng cư nhiên phát hiện chính mình hoa huyệt ướt. Hôm sau, bà về phía sau viện tưới hoa rồi, Tô Tú Nga đi ra cửa, nhìn thấy Diệp Thần đi đến, biết hắn một mực chờ đợi, đã nói đến hậu sơn nói. Tại lão thái thái tầm mắt ở ngoài hai người đi đến phía sau núi. Người nghĩ như thế nào đây? Tô Tú Nga ngữ khi mang theo một tia tuyệt vọng. Diệp Thần biết nàng đã thấy bệnh trạng, nói phu nhân không phải là biết rõ còn cố hỏi ư, đương nhiên là cùng ta yêu đương vụng trộm, cùng một chỗ khoái hoạt. Tô Tú Nga tự nhiên biết hắn ý nghĩ xấu xa, hỏi ngươi chừng nào thì cấp bà giải độc. Đợi độc phát làm hai ngày trước ta khiến cho lão thái thái phục giải dược. Trước đó, chúng ta liền thật tốt thân thiết a. Tuy rằng sớm dự đoán được hắn sẽ như thế yêu cầu, nhưng mà Tô Tú Nga chân chính đối mặt thời điểm lại vẫn là rất thống khổ. Tô Tú Nga nàng bắt đầu trầm mặc, nhắm mắt, chậm rãi hai hàng tế rơi lệ đi ra, Tô Tú Nga giãy giụa lắc lắc đầu, giống như tại chịu đựng cái gì tra tấn, cuối cùng có chút điên cuồng nói không được, người dứt khoát muốn ta đi tìm chết quên đi. Ô hừ, nhìn như thế giày vò Tô Tú Nga. Diệp Thần thu hồi này phó đắc ý biểu cảm, trên miệng lạnh lùng nói vậy hãy để cho lão thái thái quy thiên a. Súc sinh, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cho ngươi tiền tài, đều cho ngươi, đủ ngươi đến thiên thượng nhân gian tiêu diêu khoái hoạt. Tô Tú Nga ngồi ở trên mặt đất khóc. Phu nhân đây là khổ như thế chứ, không bằng cùng một chỗ. Diệp Thần ngồi chồm hổm ở Tô Tú Nga phía sau, hai tay vòng đi qua, bắt lấy Tô Tú Nga cao thẳng núi đôi vú sữa. Tô Tú Nga giãy giụa đứng dậy, Diệp Thần ôm lấy không để, Tô Tú Nga tay khuỷu tay về phía sau phản xung, phá khai Diệp Thần, lại phẫn hận quăng hắn một cái bàn tay. Giả vờ gầy yếu Diệp Thần lảo đảo ngã xuống đất, quay đầu cau mày nhìn Tô Tú Nga, hừ lạnh một tiếng, nói nếu không ngươi bây giờ giết ta, cho ngươi bà cho ta chôn cùng a. Sau đó Diệp Thần đứng dậy cõng Tô Tú Nga. Không, Tô Tú Nga mang theo khóc nức nở. Vậy bây giờ nguyện ý hảo hảo mà nói. Diệp Thần thở dài, nhìn xinh đẹp giáo sư Tô Tú Nga tựa như khóc như mưa khuôn mặt. Tô Tú Nga vừa trầm mặc rồi, Diệp Thần tự nhiên cũng chờ đợi nàng bình phục một chút cảm xúc. Diệp Thần nhìn Tô Tú Nga cũng kém không nhiều lắm bình tĩnh, nói phu nhân làm gì như thế so đo những mầm mống này hư hư ảo luôn thường giáo đầu. Kỳ thật ngươi vẫn là con dâu tốt hiền thê lương mẫu, ta vẫn là một cái hèn mọn tiểu người giúp việc. Chúng ta sự tình không có cái thứ ba nhân biết, ta ngươi đều khoái hoạt. Chỉ có thể ngươi giống đêm đó như vậy, không cho phép chạm vào ta phía dưới. Tô Tú Nga không thể không cùng Diệp Thần đòi giá trị còn giá trị, nhưng là muốn cụ thể so đo cái loại này chuyện xấu xa, lại làm nàng thập phần xấu hổ và căm giận. Không được, ta đây càng khó thụ. Phu nhân, để ta địch ngươi, ngươi nhất định yêu thích. Diệp Thần dâm tà nói. Chờ ngươi cho ta bà giải dược ngày đó, ta lại cho ngươi. Tuy rằng nghe xong hạ lưu như vậy rõ ràng nói Tô Tú Nga trong lòng nổi giận vạn phần, lại cũng chỉ tốt ẩn nhẫn trả lời. Vậy thì tốt, ta phải nói rõ ràng, để ta sờ, để ta liếm, ta không cắm vào, nhưng là còn muốn đến hai chúng ta đều cao trào. Diệp Thần biết việc này không gấp được, cũng không nghĩ quá mức phân. Tô Tú Nga hẹp dài lông mày chau mày, suy nghĩ một hồi, nói không được, trong này một người tiết thân là được, hơn nữa hôm kia trong đêm cho ngươi. Ngày hôm sau lại không được, nói cách khác cách một ngày. Một lần, phu nhân thật đòi giá trị còn giá trị, vậy nói như vậy định, 6 ngày nội trong này 3 ngày theo ta thân thiết, tại ngày thứ 6 ta cấp lão thái thái giải độc, thậm chí làm khó phu nhân a. Cấp bà giải độc sau ngươi liền rời đi nơi này, vĩnh viễn không muốn tiếp tục đến quấy rầy ta, tái xuất hiện ở trước mặt ta ta khiến cho ta lão công giết ngươi. Tô Tú Nga tức giận nói, nhưng là như cứ như vậy buông tha Diệp Thần, nàng mình cũng không cam lòng. Tốt, phu nhân. Diệp Thần tâm lý hoan hỉ. Buổi tối, Diệp Thần đi đến Tô Tú Nga trước cửa, lại phát hiện môn là xoan, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, không có phản ứng, đợi một lát, lại hơi chút tăng thêm lực độ gõ xuống, Tô Tú Nga mở cửa. Đừng gõ rồi. Tô Tú Nga nhẹ giọng oán giận nói. Phu nhân, người không muốn nuốt lời à? Tô Tú Nga không thèm nhắc lại, Diệp Thần nhẹ nhàng vào nhà, sau đó mở ra phòng ngủ đèn, Tô Tú Nga thấy không thuận theo, muốn tới tắt đèn, Diệp Thần chắn nàng. Ai nói muốn ngươi bật đèn, không được. Cũng không nói không cho phép à, phu nhân, xem không rõ ràng, làm sao làm à? Không được, nhanh chóng đóng. Diệp Thần đành phải tắt đi phòng ngủ đèn, hắn nói cho chính mình trước bất dụng tâm cấp bách. Phu nhân, chúng ta trên giường à? Nghe lời này, Tô Tú Nga một cố ý xấu hổ trào lên đến, giống như chính mình thật tại cùng nam nhân yêu đương vụng trộm giống nhau. Ngươi đừng đi lên, ngay tại phía dưới. Tốt, kia phu nhân ngươi tọa mép giường đi lên, ta hầu hạ tốt ngươi. Tô Tú Nga đành phải nghe theo, nói đã ước pháp tam chương, nhớ rõ không cần loạn. Yên tâm đi, nhưng là phu nhân cũng muốn phối hợp ta. Diệp Thần quỳ gối tại trước giường, sờ soạng nhẹ nhàng cởi bỏ Tô Tú Nga thân trên duy nhất khinh bạc đồ ngủ, hắc ám trung kỳ thần duỗi tay bắt lấy một cái đầy đặn vú sữa vuốt ve lấy. Tuy rằng vốn là không có ngọn đèn, Tô Tú Nga vẫn là nhắm mắt, hình như vậy càng có thể kháng cự trên thân thể cảm giác.